Cái kia thần hư tông tiểu tử trên tay có một kiện động thiên thánh khí. Thần hư tông trong căn bản không tồn tại động thiên thánh khí, bên trong có động thiên thánh khí, chỉ có hỗn nguyên thiên cung, mà hỗn nguyên thiên cung đến nay mới thôi vẫn đang lơ lửng tại thần hư tông vĩnh hằng thần sơn bên trên, ngăn lại hắn. Cái này động thiên thanh khí nói không chừng chính là bọn họ tại thế giới kia đoạt được hư cảnh bảo vật, những vật này, vốn là có lẽ hoàn toàn thuộc tại chúng ta chúng tinh cung. Từ thiên địch trong miệng gào thét lớn, trong thần sắc tràn đầy nóng bỏng. Động thiên thanh khí, cái kia là bực nào trí bảo? Tuyệt đối không phải bất luận cái gì một kiện phòng chế thanh khí, á thanh khí chỗ có thể so sánh, một kiện động thiên thanh khí giá trị, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Không tốt, tiểu tử này phá không toa tốc độ cực nhanh. Chúng ta sợ thì không cách nào chặn đường. Ly Thương ánh mắt chuyển hướng hư không, nhìn xem cái kia nhanh chóng rời đi phá không toa, thần sắc lập tức thay đổi. Bọn hắn trốn không thoát, cái này một khu vực đều là chúng ta chúng tinh cung lĩnh vực, chúng ta chúng tinh cung đã đem cái này một khu vực kinh doanh phòng thủ kiên cố, không có người có thể từ đó chạy ra. Hoa Húc nói xong, trên tay đã lấy ra một khối ngọc phù, trực tiếp đánh vào hư không. Tựu như là thần hư tông khi bọn hắn tông môn trong phạm vi trải đại lượng truyền tống trận đồng dạng. Chúng tinh cung cũng giống như thế, chỉ cần tin tức vừa phát ra đi, chúng tinh cung rất nhiều đế quân cấp cường giả tiểu sẽ thông qua truyền tống trận tiến về trước chúng tinh cung bên ngoài, đối với phiến khu vực này hình thành thiên la địa vong vòng đây, dưới loại tình huống này, đừng nói là một cái đã bị trọng thương Nam Phong đế quân cùng liền đế quân cảnh giới cũng chưa tới tần thiên cơ. Rồi, coi như là Lôi Thiên Hàn bực này đế quân đỉnh phong cấp cường giả, đều chưa hẳn có thể giết ra lớp lớp vòng đây. Đuổi theo mau, Bắc Đấu tinh cung phân bộ không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cho dù không là vì Bắc Đấu tinh cung phân bộ sự tình, chỉ cần là tiểu tử kia trên người động thiên thánh khí, cũng đủ để cho chúng ta chúng tinh cung thái thượng trưởng lão đoàn quy mô xuất động. Chương 384, phá vòng vây mà ra. Chương 384, phá vòng vây mà ra. Cái này chiếc phá không toa tốc độ quá là nhanh. Ly Thương bọn người tế ra bản thân phá không toa truy chỉ chốc lát, lại phát hiện khoảng cách tần thiên cơ đã càng ngày càng xa. Đáng chết bọn hắn kế tiếp nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở về tới thần hư tông đi, nhưng không kịp kia thái thượng trưởng lão, nghĩ biện pháp chặn đường đến tiến về trước thần hư tông phải qua đường. Từ thiên địch trong miệng hô hào, một bên gửi đi tin tức, một bên tế ra chính mình phá không toa. Bất quá tần thiên cơ cái này chiếc phá không toa không hổ là hao tốn cự lượng điểm cống hiến mua sắm bảo vật, Ly Thương, từ thiên địch, Hoa Húc mấy người đang chúng tinh cung rất nhiều thái thượng trưởng lão chính giữa, coi như là có chút thân phận địa vị, thế nhưng mà... Tế ra phá không toa, lại đều không ngoại lệ, kém hơn hắn cái này chiếc phá không toa không ít, thế cho nên bọn hắn tuy nhiên ở hậu phương xa xa đuổi theo, lại thủy chung không cách nào gần hơn giữa lẫn nhau khoảng cách. Hưu, bao la mở mịt cả vùng đất phương, một đạo lưu quang gào thét mà qua. Hồi lâu, đầy trời tầng mây, mới bị sinh sinh xé rách, hình thành một đạo mắt thường có thể thấy được cực lớn mương máng. Thiên cơ, còn có thể hay không mau nữa? Tiếp tục như vậy không được, chúng ta bây giờ ở vào chúng tinh cung bên trong khu vực. Cứ việc không phải chúng tinh cung hoạch tâm khu vực, thế nhưng mà dùng chúng tinh cung rất nhiều thái thượng trưởng lão tốc độ cùng với chúng tinh cung đối với phiến khu vực này kiến thiết, rất nhanh có thể thông qua truyền tống trận đối với chúng ta hình thành thiên la địa vong giống như vây quanh, chúng ta nhất định phải thừa dịp chúng tinh cung rất nhiều thái thượng trưởng lão nhóm không có toàn bộ kịp. Phản ứng trước, giết ra chúng tinh cung phạm vi thế lực. Mạc Bạch Vân thần sắc vội vàng nói, cứ việc tại phía sau bọn họ cũng không có phá không toa truy bình. Thế nhưng mà trên mặt của hắn lại nhìn không tới bất luận cái gì nhẹ nhõm. Không thể mau nữa rồi. Tần Thiên Cơ thần thức kích phát đến cực hạn, chân nguyên tận hết sức lực quán chú đã đến phá không toa ở bên trong, linh thạch cũng là bất kể một cái giá lớn tiêu hao. Thế nhưng mà, phá không toa tốc độ tại đạt đến cực hạn về sau, lại thủy chung không cách nào nữa tăng lên nửa phần rồi. Đây là bởi vì ta đã đem phá không toa đã toàn bộ tế luyện nguyên nhân, thông linh độ đạt đến 100%, nếu như không phải chiếm cứ lấy thông linh độ ưu thế. Dùng những thái thượng trưởng lão này phá không toa phẩm chất, sợ là đã đuổi theo ta rồi. Cái này vấn đề nghiêm trọng rồi, chủ thượng, duy nay chi mà tính, chúng ta chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp liên hệ ngươi tông môn, thỉnh cầu ngươi tông môn chính giữa cao thủ tới đón ứng ngươi rồi, thần hư tông khoảng cách chúng tinh cùng cũng không tính xa xôi, nếu là bọn họ chịu phái cao thủ đến đây tiếp ứng ngươi, chúng ta chưa hẳn không có cách nào thoát ly chúng tinh cùng đuổi giết. Thỉnh cầu tông môn trợ giúp sao? Tần Thiên Cơ thần sắc chần chờ một lát, cuối cùng nhất hay vẫn là gật đầu nói, ta thử xem. Đang khi nói chuyện, trên tay hắn đã xuất hiện một tấm lệnh bài. Đệ nhất chân truyền đệ tử lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài đưa tin hiệu quả, thế nhưng mà so ngọc kiếm truyền thư còn muốn nhanh chóng. Tông môn tiểu là lo lắng bực này tinh nhuệ nhất chân truyền đệ tử xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên tại những phụ trợ này tính linh khí phương diện đưa cho bọn hắn lớn nhất tiện lợi cùng trợ giúp. Có cái này tấm lệnh bài đưa tin, vô luận thành công hay không. chúng ta đều có thể rất nhanh thu được tông môn trả lời tin tức. Mạc Bạch Vân chứng kiến Tần Thiên Cơ lấy ra lệnh bài, trong thần sắc lộ ra một tia vui sướng, một tia vui mừng. Ai có thể đủ nghĩ đến, năm đó cái này cũng không có bị hắn nhìn trúng đệ tử, hôm nay rõ ràng trưởng thành đến bực này trình độ. Thần Hư Tông đệ nhất chân truyền đệ tử, cái này là bực nào vinh quang. Coi như là Hạo Dương Kiếm Hoàng tại chân truyền đệ tử lúc, bày ra mũi nhọn đều không có đạt tới trình độ như vậy. Bất quá liên tưởng đến Tần Thiên Cơ đang cùng Bắc Đấu Tinh Cung tranh đấu bày ra thực lực, hắn lại cảm thấy đương nhiên, nếu như ngay cả Tần Thiên Cơ bực này thiên tài đều không thể trở thành Thần Hư Tông đệ nhất chân truyền đệ tử, người đó có tư cách này. Ông ông! Tần Thiên Cơ tin tức phát ra ngoài không có vượt qua 10 phút, cái này khối chân truyền đệ tử lệnh bài lập tức chấn động lên, ngay sau đó, một cỗ thần niệm tự lệnh bài chính giữa phóng mà ra, chuyển hóa thành một đạo nhìn về phía trên luyện như tinh thần chi tử giống như hư ảnh. Tại hắn hư ảnh hiện hiện ra nháy mắt, cả phiến thiên địa phảng phất đều chịu ảm đạm thất sắc, dù là Nam Phong Đế Quân chân thân lúc này đang giận độ bên trên đều không thể cùng đạo này thần thức biến thành hư ảnh đánh đồng. Đây là chứng kiến đạo này thần thức phóng đi ra hư ảnh, Mạc Bạch Vân trong mắt đột nhiên chấn động, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà Tần Thiên Cơ cùng Nam Phong Đế Quân hai người tại nao nao về sau thì là hơi kinh hỉ phục hồi tinh thần lại, vội vàng chào nói, bái kiến tông chủ. Đạo này thần thức hiển hóa mà ra thân ảnh không phải người khác, dĩ nhiên là Thần Hư Tông đương nhiệm tông chủ, đế quân chính giữa nhất đỉnh phong cường giả một trong, cô động ra tinh thần lĩnh vực, đứng hàng đại đế vĩ đại tồn tại, Nguyên Hư. Thần Hư Tông trưởng lão Mạc Bạch Vân, tham kiến tông chủ. Một bên Mạc Bạch Vân cái lúc này cũng rốt cục phản ứng đi qua, vội vàng hành lễ. Vô hư đa lễ. Nguyên Hư tông chủ vô cùng có phong độ mỉm cười, hư nhẹ tay vịn, đem Mạc Bạch Vân nâng dậy, rồi sau đó chuyển hướng Tần Thiên Cơ nói: Ngươi vội vội vàng vàng hướng tông môn thái thượng trưởng lão đoàn gửi đi cầu viện tin tức, như thế nào, thế nhưng mà gặp được phiền toái. Tông chủ, chúng ta bây giờ đang tại chúng tinh cung tinh đấu sơn phạm vi, tại phía sau chúng ta, có Ly Thương, Từ Thiên Địch, Hoa Húc chờ bốn vị chúng tinh cung thái thượng trưởng lão tại đuổi giết. Hơn nữa, ta tin tưởng dùng không được bao lâu, chúng tinh cung sẽ đem phiến khu vực này hoàn toàn phong tỏa. Chúng tinh cung bị Ly Thương, Từ Thiên Địch, Hoa Húc chờ bốn vị chúng tinh cung thái thượng trưởng lão đuổi giết. Nguyên Hư Tông chủ sau khi nghe xong, đối với cái kia bốn vị chúng tinh cung thái thượng trưởng lão lại lơ đễnh, ngược lại khẽ cười nói, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người oán trách sự tình, rõ ràng lại để cho chúng tinh cung như thế huy động nhân lực để đối phó ngươi, lại muốn phong tỏa chúng tinh cung. Bất quá, hắn nói vừa xong, đã như là liên nghĩ tới điều gì, vốn là nhẹ nhõm thần sắc có chút ngưng tụ, đợi một chút, Tinh Đấu Sơn. Nếu như ta không có nhớ lầm, Tinh Đấu Sơn cứ việc không phải chúng tinh cung chỗ hạch tâm, thế nhưng mà tại đâu đó, nhưng lại có chúng tinh cung cấm địa, cái kia một chỗ cấm địa có một cái đi thông hạ giới thế giới truyền tống trận, cái kia hạ giới chính giữa sản xuất nguyên năng linh thạch, chúng tinh cung đối với cái thế giới này truyền tống trận thủ vệ cực kỳ nghiêm khắc, bất luận kẻ nào nếu là bước vào trong đó, tất nhiên đuổi giết đến chết. Chúng ta vừa mới theo cái kia một chỗ hạ giới trở lại. Thần Thiên Cơ cười khổ. Vừa mới theo cái kia một chỗ hạ giới trở lại. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi như thế nào đến đó cái hạ giới? Tinh Đấu Sơn thế giới truyền tống trận thời khắc có 12 vị chúng tinh cung đế quân cấp cao thủ thủ vệ, có thể nói thiên la địa võng, không có bất kỳ khoảng cách, đừng nói ngươi rồi, coi như là chính thức đế quân, đều chưa hẳn có thể lẹn vào trong đó. Việc đã đến nước này, sự tình hiển nhiên đã giấu giếm không được rồi, hơn nữa, phương đông thế giới chính giữa có một bán thần cấp cường giả tại vài vạn năm trước, lẹn vào đến Thương Lan thế giới, Tần Thiên Cơ muốn điều tra, cũng cần đạt được Thần Hư Tông tông chủ hiệp trợ, lập tức hắn nói thẳng, chúng ta dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện một cái thế giới truyền tống trận, thông qua thế giới kia truyền tống trận, tiến nhập cái kia hạ giới. Thế giới truyền tống trận, đi thông cái kia sản xuất nguyên năng linh thạch thế giới truyền tống trận. Nguyên Hư Tông chủ trong mắt tinh quang lóe lên. Đúng vậy, ta hiểu được. Nguyên Hư Tông chủ hạng gì khôn khéo, Tần Thiên Cơ không đem thế giới truyền tống trận vị trí nói ra, hiển nhiên là muốn dùng cái này đến với tư cách trao đổi. Cứ việc hắn nếu là cẩn thận điều tra một phen Tần Thiên Cơ hành tung cũng có thể đem tin tức này điều tra ra được. Nhưng là bởi như vậy, chỉ hoãn thời gian không nói, còn có thể lại để cho vị này tiềm lực vô hạn thiên tài đệ tử triệt để cách. Các ngươi kế tiếp tiến về trước Liệt Phong Sơn mạch phương hướng thoát đi, chỗ đó có chúng ta Thần Hư Tông hai vị thái thượng trưởng lao chính ở trong đó điều tra một cái đại lượng cường hoành hung thú bị không hiểu bắt giết việc lạ. Cái kia hai vị thái thượng trưởng lao hội tiếp ứng ngươi, chờ cùng hai vị thái thượng trưởng lao tụ hợp về sau, các ngươi lại nghĩ biện pháp tiến về trước Huyết Thần Hồ, ta sẽ đích thân đến Huyết Thần Hồ cùng các ngươi tụ hợp. Tông chủ đại nhân tự mình đến đây sao? Nghe được Nguyên Hư Tông chủ, không chỉ là Mạc Bạch Vân trong nội tâm khiếp sợ, mà ngay cả Nam Phong Đế Quân cũng hơi hơi chấn động. Tại hắn suy đoán, Tần Thiên Cơ tại 13 biển thành chính giữa bày ra thiên phú, nhất định sẽ lại để cho Thần Hư Tông cực kỳ nhìn chúng, thế nhưng mà cái này nhìn chúng trình độ, nhiều nhất thì ra là Thần Hư lục tử cấp bậc mà thôi, liền thánh tử thánh nữ cấp bậc cũng chưa chắc có thể đạt tới, nhưng là từ nay về sau Khắc Nguyên Hư Tông chủ phản ứng xem ra, sợ là xa xa không chỉ như thế. Phải biết rằng, coi như là Thần Hư Tông thánh tử thánh nữ tao ngộ nguy hiểm tính mạng, Thần Hư Tông nhiều nhất lại để cho một hai vị thái thượng trưởng lão tiến đến viện trợ, tuyệt đối không tồn tại tông chủ tự mình ra mặt tình huống. Đa tạ tông chủ đại nhân. Tốt, các ngươi coi chừng. Nguyên Hư Tông chủ nhẹ gật đầu, thần thức lập tức tiêu tán. Kế tiếp, chúng ta. Nguyên Hư Tông chủ thần thức tối lui, Tần Thiên Cơ đang muốn mở miệng, có thể nhưng vào lúc này, một cỗ bàng bạc lực lượng từ hư không trong đột nhiên bao phủ tới, phảng phất một mảnh tràn ngập tử vong khí tức mây đen, nhắm phá không toa xoắn tới, sau một khắc, muốn đem chọn cái phá không toa cuốn vào trong đó. Không tốt, đây là chúng tinh cung thái thượng trưởng lão Mạc Tương Minh tử vong lĩnh vực, vị này thái thượng trưởng lão thành danh thời gian càng tại ta phía trên, từ nơi này cổ lĩnh vực chính giữa để lộ ra đến uy thế, ít nhất đạt đến đế quân hậu kỳ. Nam Phong đế quân nhìn xem cái kia phiến mang tất cả tới tử vong mây đen, trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tiến lên. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lập lòe, sau một khắc, tại phía sau của hắn, dĩ nhiên xuất hiện một khỏa lóng lánh thần châu chính giữa một cỗ gợn sóng không gian, không ngừng khuyết tán mà ra, khiến cho cái kia phiến mang tất cả tới tử vong lĩnh vực, rõ ràng sinh sinh đỉnh trệ chỉ chốc lát. Hưu. Nhân cơ hội này, phá không toa lập tức xé rách hư không, tự tử vong lĩnh vực chặn đường chính giữa chạy ra tìm đường sống. Giới Vương Châu. Thiên Cơ, người rõ ràng đem cái này khỏa giới Vương Châu cho thông linh. Mạc Bạch Vân nhìn xem Tần Thiên Cơ sau lưng hiện ra đến cái này á thanh khí, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Á thanh khí. Đây chính là đế quân cấp thái thượng trưởng lão muốn thông linh thành công, đều cần tốn hao vô số tuổi tác nguyệt cường đại tồn tại, tại chính thức thánh khí đều bị những bá chủ kia cấp tông môn trở thành chấn tông chí bảo thời đại, á thánh khí mấy có lẽ đã là thường nhân đủ khả năng nhìn thấy mạnh nhất bảo vật rồi. Một bảo vật như vậy, muốn có được đã cực kỳ gian nan, chớ nói chi là đem nó thông linh rồi. Nhất là Thần Thiên Cơ nhiều nhất mới hoàng giả, thậm chí vương giả cấp tu vi, rõ ràng có thể thúc giục một kiện theo lý thuyết chỉ có đế quân cấp cao thủ mới có thể thúc giục á thánh khí, vậy hắn cùng cái này á thánh khí thông linh trình độ, được đạt tới mấy thành. Chương 385, không lợi không dậy sớm. Chương 385, không lợi không dậy sớm. May mắn mà thôi, giới Vương Châu linh tính tại của ta động thiên thánh khí chính giữa bị hoàn toàn khắc chế, bởi vậy ta mới có thể nhẹ nhõm đem nó luyện hóa, bất quá cái kia Hạo Thiên kiếm, ta nhất thời bán hội, sợ là không làm gì được hiểu rõ. Thần Thiên Cơ ăn ngay nói thật lấy. Chủ thượng có thể như thế nhanh chóng không chế giới Vương Châu, chúng ta chạy đi cơ hội, muốn lớn hơn nhiều rồi. Nam Phong đế quân mang trên mặt vẻ vui mừng. Chỉ cần có thể đuổi tới Liệt Phong Sơn Mạch, cùng tông môn hai vị thái thượng trưởng lão tụ hợp, chúng ta muốn an toàn rất nhiều. Mạc Bạch Vân trên mặt cũng có chút may mắn, đồng thời nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt càng lộ ra bất phàm. Tên đệ tử này của mình trên người rõ ràng tồn tại động thiên thánh khí bực này tuyệt thế bảo vật, xem ra lấy được kỳ ngộ tuyệt đối không nhỏ a. Bất quá cũng thế, nếu như là bình thường kỳ ngộ, hắn làm sao có thể đủ tại ngắn ngủn vài năm trong thời gian trưởng thành đến trình độ như vậy. Đáng tiếc, của ta thần đạo tu vi đến nay mới thôi đều tại thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong, cứ việc tinh thần khắc độ không kém hơn thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả, thế nhưng mà cường luyện phòng chế thánh khí đã thập phần miễn cưỡng, chớ nói chi là thần luyện á thánh khí rồi, bằng không thì nếu là ta có thể đem Hạo Thiên kiếm thần luyện kích phát ra cái này á thánh khí 10 thành lực lượng, cho dù là gặp được đế quân sơ kỳ cao thủ, cũng hoàn toàn có thể nghi thức Hạo Thiên kiếm chi lực. Một lần hành động đánh chết, thành tựu có thể nói tuyệt thế hoàng giả giống như sự nghiệp to lớn. Thần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm tiếc hận lấy. Thân luyện giới Vương Châu, hắn chiếm được thanh diễn thần giới ưu thế, chỉ tiếc, thanh diễn thần giới lại không phải vạn năng, ít nhất đối với hắn thần luyện Hạo Thiên kiếm không có bất kỳ trợ giúp. Chúng tinh cung tốc độ phản ứng cũng không chậm. Vô luận là Bắc Đấu Tinh Cung phân bộ bên kia che giấu bí mật, hay vẫn là Tần Thiên Cơ trên người khả năng che giấu động thiên thánh khí, đều bị những thái thượng trưởng lão kia yên ổn không nổi nữa, cái đó sợ không phải là vì tông môn, hướng về phía động thiên thánh khí, vẫn đang có đại lượng thái thượng trưởng lão nhao nhao xuất quan, thông qua truyền tống trận, hướng Tần Thiên Cơ chặn giết mà đi. Cũng may thần luyện giới Vương Châu, mà Tần Thiên Cơ phá không toa tốc độ lại có thể nói nổi tiếng, thế cho nên cứ việc nhiều lần bọn hắn một tại người chờ sẽ bị chúng tinh cung chặn giết xuống. Thế nhưng mà vẫn đang bị bọn hắn hiểm lại càng hiểm đột phá mà ra. Ầm ầm. Trong hư không, một khủng bố lôi đỉnh cự thú gầm thét, hóa thành hàng tỷ lôi vân, xoáy lên ngập trời tia chớp, đem phương viên mấy trăm km tầng mây, đại địa hết thể xé thành phấn vụn, hủy diệt lực lượng, tại tầng mây kia chính giữa không ngừng tàn sát bừa bãi, bất luận cái gì ở vào lôi đỉnh chính giữa sinh linh, sợ là đều muốn chỉ có chôn vùi một đường. Bất quá, ở này phiến lôi đỉnh thế giới không ngừng sinh uy thời điểm, một hồi vô hình chấn động, đột ngột tự trong đó bộ khuyết tán mà ra, sinh sinh đem những lôi đỉnh kia định trụ, rồi sau đó, lưu quang bay vụt, một chiếc phá không toa, tự đầy trời lôi đỉnh chính giữa, gào thét mà ra, tựa như tự tận thế chính giữa xông ra lớp lớp vòng vây hy vọng chi thuyền. Giống lôi đỉnh thế giới chính giữa vô số lôi đỉnh cự thú đồng thời phát ra chấn động thiên địa gào thét, khủng bố sóng âm, trùng kích tứ phương, đem phủ cận cách gần đó một cái ngọn núi sinh sinh chấn sợ. Thế nhưng mà, mặc cho cái này phiến lôi đỉnh thế giới như thế nào sinh uy, phá không toa lại nương tựa theo hắn tốc độ cực nhanh, càng đi càng xa, rất nhanh, đã rất xa đem cái này phiến lôi đỉnh thế giới vung đến sau lưng, cho đến triệt để thoát ly nó ảnh hưởng phạm vi. Quá kinh khủng. Cái này là chúng tinh cung được xưng lôi đỉnh chúa tể lôi hổ trưởng lao thực lực. Sợ rằng chúng ta tế ra giới vương châu lực lượng, vẫn đang bị hắn bao phủ đã đến lĩnh vực chính giữa, gặp lôi đỉnh oanh kích, nếu như không phải thời gian thật chặt, hắn không kịp tế ra bản thân á thánh khí, chỉ sợ lúc này đây, chúng ta muốn triệt để bị rào sát tại đây phiến lôi đỉnh trong lĩnh vực rồi. Nam Phong đế quân sắc mặt có hơi trắng bệnh, nhìn về phía sau lưng cái kia phiến khủng bố lôi đỉnh, vẫn đang một bộ lòng còn sợ hãi chi sắc. Lôi đỉnh chúa tể lôi hổ cứ việc danh tự thường thường, thế nhưng mà hắn nhưng lại chúng tinh cung tư cách nhất lão một đám trưởng lão, uy danh hiển hách, tại chúng tinh cung thân phận địa vị độ cao, hoàn toàn không tại chúng ta Thần Hư Tông Bạch Tấn trưởng lão phía dưới. Bạch Tấn trưởng lão? Tần Thiên Cơ liên tưởng đến Bạch Tấn tại Thần Hư Tông chính giữa có được cao thượng địa vị, liền lôi thiên hàn loại này xếp hạng thứ ba, rất có tư cách cạnh tranh tông chủ vị phó tông chủ đều nói quát trách móc tiểu quát trách móc, lập tức minh bạch. Chính mình vừa rồi theo lôi hổ trên tay thoát được tánh mạng là bực nào may mắn. Hắn tu vi hiện tại nghiêm khắc mà nói, vẫn chưa tới hoàng giả cảnh giới, chỉ có điều ở vào chân truyền đệ tử cấp độ, một cái chân truyền đệ tử, rõ ràng có thể tại đây dạng một cường giả đuổi giết hạ bất tử, truyền đi, tuyệt đối đủ để hành động non nửa cái thương lan thế giới. Chúng tinh cung lôi đỉnh chúa tể xem như chúng tinh cung cuối cùng một đạo phòng tuyến đến rồi, đột phá cái này một đạo phòng tuyến, chúng ta coi như là ra chúng tinh cung phạm vi. Xa hơn phía Nam phi hành 43 vạn km, sẽ tiến vào Liệt Phong Sơn mạch khu vực. Nam Phong đế quân với tư cách đế quân cấp tán tu, du lịch thương lan thế giới, đối với thương lan thế giới địa lý phân bố hiển nhiên thập phần hiểu rõ. Còn có 43 vạn km sao? Thần Thiên Cơ thần sắc có chút châm xuống. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì liền chúng tinh cung quản hạt phạm vì cái kia nguy hiểm nhất trên 100 vạn km đều trốn tới rồi, thế nhưng mà, chúng tinh cung vì đuổi giết hắn. Đã liền lôi đỉnh chúa tể bực này tông môn top 10 thái thượng trưởng lão đều phái đi ra, có trời mới biết kế tiếp, có thể hay không do bọn hắn chúng tinh cung cung chủ tự mình ra mặt đuổi giết hắn. Chúng tinh cung như thế huy động nhân lực, tổng cộng xuất động không dưới 30 tôn thái thượng trưởng lão, tự nhiên kinh động đến toàn bộ thương lan thế giới. Hơn 30 tôn đế quân cấp cao thủ, cái kia là bực nào hùng hậu lực lượng. Nếu là sát nhập thần nguyệt đế quốc, thiên lang sơn trang, trung nguyên diệp gia chờ ở 13 đại bá chủ cấp tông môn trong hơi yếu đích thế lực chính giữa, thậm chí khả năng đem những tông môn này một lần hành động bị diệt. Mà thời khắc lưu ý lấy chúng tinh cung hướng đi Thần Hư Tông càng là sớm đã nhận được bên này tin tức, hơn nữa trước tiên tổ chức Thái Thượng trưởng lão hội nghị. Tông chủ tin tức ta đã nghe nói, chúng tinh cung huy động nhân lực xuất động 31 vị Thái Thượng trưởng lão, trong đó kể cả Lôi Hổ, Vương Thiên Long, cái này hai lão này, lại là vì đuổi giết Tần Thiên Cơ tiểu tử kia. Thái Thượng trưởng lão hội nghị còn không có tính toán là hoàn toàn khởi động. Một thanh âm đã vội vội vàng vàng từ bên ngoài truyền ra, thình lình đúng là Tần Thiên Cơ Thái Thượng trưởng lão đoàn bên trong danh dự sư tôn, Bạch Tẫn. Ồ, tổ chức Thái Thượng trưởng lão hội nghị không phải là tông chủ sao, vì sao tông chủ rõ ràng không tại? Bạch Tẫn vừa tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Cung nghị sự đại điện, trước tiên đã nhận ra chủ tọa bên trên cái kia tôn vốn nên tồn tại, nhưng bây giờ không lấy thân ảnh. Bạch Tẫn trưởng lão, ngươi đã đến rồi, tông chủ đại nhân chân thân đã đi ra Thần Hư Tông. Tự mình tiến đến tiếp ứng Tần Thiên Cơ bọn người đi. Tông chủ đại nhân rõ ràng tự mình xuất thủ. Bạch Tấn trưởng lão thần sắc có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được tông chủ đại nhân đối với chuyện này cư nhiên như thế coi trọng, xem ra, kế tiếp không cần chính mình nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi rồi. Hừ, một kiện động thiên thanh khí, tông chủ đại nhân có thể không tự mình tiến đến sao? Một cái có chút bất mãn thanh âm đột nhiên vang lên. Bạch Tấn trưởng lão xoay chuyển ánh mắt. Dĩ nhiên rơi xuống một cái nhìn về phía trên chừng 30 tuổi phụ trên thân người. Phụ nhân này tên là Tử Cẩm, cứ việc nhìn về phía trên bất quá chừng 30 tuổi, bộ dạng thùy mị vẫn còn, thế nhưng mà tuổi thật, sắc thực hoàn toàn không tại Bạch Tấn phía dưới, tại Thần Hư Tông rất nhiều thái thượng trưởng lão xếp hạng ở bên trong, cũng cùng Bạch Tấn trưởng lão tại sàn sàn nhau tầm đó, mà thân phận của nàng, không phải mặt khác, thình lình đúng là lần này tại rất nhiều thánh tử thánh nữ chính giữa tiếng hô cực cao Tử Hoàn Tiên Hoàng đích sư tôn. Chính là vì có nàng dốc lòng dạy bảo, hơn nữa Tử Hoàn Tiên Hoàng tuyệt thế có tư thế, nàng mới có thể tại hoàng giả cảnh trong có được lấy vấn đỉnh 24 đại tuyệt thế hoàng giả thành tựu. Động thiên thánh khí. Hảo tiểu tử, xem ra lại có cái gì kỳ ngộ rồi, tốt rồi chư vị, các ngươi vẫn còn chờ cái gì, tông chủ chân thân cũng đã tự mình tiến đến tiếp ứng Tần Thiên Cơ rồi, các ngươi còn không mau mau hỗ trợ. Phải biết rằng, chúng tinh cung thế nhưng mà xuất động 31 tôn thái thượng trưởng lão, hơn nữa, ta nghe nói chúng tinh cung cung chủ, tựa hồ cũng đã đi ra chúng tinh cung, tại loại này thời khắc mấu chốt ly khai, 89 phần 10, là xông Tần Thiên Cơ tên tiểu tử này mà đi. Tần Thiên Cơ tự nhiên muốn cứu, bất quá, trước đây, chúng ta cũng có thể lại để cho tiểu tử này minh bạch thoáng một phát cái gì gọi là nặng nhẹ. Nặng nhẹ? Tử Cầm trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Bạch Tấn trưởng lão có chỗ không biết, nghe đồn Mạc Bạch Vân, Tần Thiên Cơ bọn người phát hiện một cái thế giới truyền tống trận, thế nhưng mà phát hiện cái thế giới này truyền tống trận về sau, bọn hắn cũng không có trước tiên đem tin tức này bẩm báo tông môn, trước mắt chuyện này đã khiến cho tông môn không ít thái thượng trưởng lão bất mãn, cảm thấy Tần Thiên Cơ này trong lòng người cũng không có bận tâm tông môn chi tâm, hơn nữa chúng tinh cung lúc này đây vì đuổi giết Tần Thiên Cơ, xuất động 31 tôn thái thượng trưởng lão. Không, mới nhất tin tức là 36 tôn mới được là chúng tinh cung cung chủ biết được tông chủ đại nhân tự mình ra mặt về sau, cũng có hành động, thế cuộc trước mắt, một cái không tốt, sợ là sẽ phải lập tức dẫn phát hai cá. Y tông môn toàn diện đại chiến, chư vị thái thượng trưởng lão đều tại thương nghị lấy xem đã hành động lần này có đáng giá hay không. Một vị cùng Bạch Tấn trưởng lão quan hệ tốt hơn thái thượng trưởng lão đáp lại nói, hành động lần này có đáng giá hay không? Cái đề tài này cũng đáng được đi thảo luận sao? Như thế nào? Chẳng lẽ lại chúng ta Thần Hư Tông đệ nhất chân truyền đệ tử đều cũng bị chúng tinh cung người đuổi giết đến chết rồi, các ngươi đều muốn trơ mắt nhìn xem, nhất là hắn năm đó vì chúng ta Thần Hư Tông, còn lập được thật lớn như thế công lao. Đừng quên, các ngươi hiện tại tu hành uy lực càng lớn Hỗn Động Chân Kinh, là xuất từ ai chi thủ? Bạch Tấn nghe xong, lập tức bất mãn giống lên. Bạch Tấn trưởng lao an tâm một chút chớ vội. Thứ hai phó tông chủ Tông Hoa tốt âm thanh khuyên giải lấy, dưới mắt không phải đang tại thương nghị chính giữa sao? Lại không làm ra cuối cùng nhất quyết định. Thương nghị? Còn thương nghị? Các ngươi muốn thương nghị tới khi nào? Chúng tinh cung vì đối phó chúng ta Thần Hư Tông tinh nhuệ đệ tử, suýt nữa tiểu toàn bộ xuất động, đây rõ ràng là tại nghiêm trọng khiêu khích chúng ta Thần Hư Tông uy nghiêm, loại chuyện này, một khi đã có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, cho đến lúc đó, chúng ta Thần Hư Tông há sẽ còn có bất luận cái gì đoàn kết đáng nói. Bạch Tấn trưởng lão có chỗ không biết, chúng tinh cung đã tiểu chuyện này đưa ra giải thích, hơn nữa đưa tin. Nếu là chúng ta Thần Hư Tông có thể đem cái này Tần Thiên Cơ giao cho bọn họ chúng tinh cung, bọn hắn chúng tinh cung nguyện ý xuất ra 10 kiện á thánh khí, sợ rằng chúng ta Thần Hư Tông lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, sau khi chuyện thành công, bọn hắn chúng tinh cung cũng sẽ có 3 kiện á thánh khí dâng. Lôi Thiên Hàn thần sắc bình thản nói, tại Bạch Tấn trưởng lao trước mặt, ngựa khí của hắn cũng không dám có bất kỳ ô hay bức bách. Một bên nói bậy nói bạ á thánh khí. Chẳng lẽ lại vì 10 kiện á thánh khí? Chúng ta nên đem tông môn bên trong đệ tử bán rẻ hay sao? Đương nhiên không phải chỉ là để, chuyện này, cuối cùng là bởi vì Tần Thiên Cơ tiến nhập chúng tinh cung chiếm cứ hạ giới, hơn nữa theo cái kia hạ giới chính giữa đã lấy được một kiện động thiên thanh khí mà khiến cho, bởi vậy, muốn tông môn ra mặt dẹp loạn cái này trường phong ba. Tử Cầm trưởng lão lời còn chưa nói hết, Bạch Tấn trưởng lão thần sắc lập tức lạnh xuống, ta rốt cục xem như đã minh bạch, các ngươi một ngụm một câu á thanh khí, muốn... Đơn giản là Tần Thiên Cơ tiểu tử kia trên người cái kia kiện động thiên thánh khí a. Muốn cho Tần Thiên Cơ đem trên người hắn cái kia kiện động thiên thánh khí dâng ra đến, làm cho các ngươi ra tay thẻ đánh bạc. Chương 386, Tinh Thần Điên Đảo Trận. Chương 386, Tinh Thần Điên Đảo Trận. Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão đoàn tiểu lợi ích tranh đoạt ồn ào tối bụi, mà lúc này đây, Tần Thiên Cơ nhưng lại dựa vào phá không toa, nhanh như điện chớp xuất hiện ở Liệt Phong Sơn mạch bên ngoài. Nhìn xem vương xa phảng phất cự long đồng dạng chiếm cứ Liệt Phong Sơn mạch, Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã tới. Dọc theo con đường này cứ việc có hai vị thái thượng trưởng lao chặn đường, thế nhưng mà đều mới đế quân trung kỳ tu vi, cuối cùng là để cho chúng ta lao đến. Tốt rồi, chúng ta lập tức liên hệ giữa núi non hai vị trưởng lão. Ba người hợp lại mà tính, lập tức không có chút gì do dự, trực tiếp đưa tin hướng Liệt Phong Sơn mạch chính giữa mà đi. Bất quá đương Tần Thiên Cơ đem tin tức truyền vào Liệt Phong Sơn mạch sau một đoạn thời gian rất dài, nhưng lại không có thu được bất luận cái gì đáp lại. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì chưa có trở về tin tức? Chẳng lẽ lại là tông chủ đại nhân sơ sót? Nhìn xem bình tĩnh không có bất kỳ chấn động thân phận lệnh bài, vốn cho là rốt cục có thể buông lỏng một hơi Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Đợi một chút, sư tôn, Nam Phong tiên sinh, các ngươi có hay không cảm thấy, Liệt Phong Sơn mạch quá an tĩnh? Cái lúc này, Thần Thiên Cơ đột nhiên mở miệng nói. Yên tĩnh. Nghe được Thần Thiên Cơ vừa nói như vậy, Mạc Bạch Vân, Nam Phong Đế Quân cũng như đã nhận ra dị thường, thần sắc kinh ngạc xuống phương Liệt Phong Sơn mạch quét tới. Liệt Phong Sơn mạch không thuộc về Thần Hư Tông, cũng không thuộc về chúng tinh cung, thực sự không phải là hai đại tông môn không muốn đem tòa dạng núi này nhét vào quản hạt trong phạm vi, một là vì cách xa nhau quá xa, điểm thứ hai, tắc thì là vì chỗ này sơn mạch chính là một chỗ hung địa, bên trong chiếm cứ đại lượng hung thú, đều biết theo công tác thống kê lục giai đế quân cấp hung thú, thì có ba đầu đã ngoài, về phần những ngũ giai kia hoàng giả cấp hung thú, tứ giai vương giả cấp hung thú, càng là vô số kể, muốn đem nó cầm xuống cần trả giá thật nhiều, mà trong đó bộ lại không có gì tài nguyên, hai đại tông môn tự nhiên mặc kệ nó rồi. Có được đế quân cấp hung thú sơn mạch, dưới mắt lại biểu hiện ra như thế yên tĩnh. Nam Phong Đế Quân thần sắc có chút ngưng tụ, bản năng cảm giác được sự tình có chút không ổn. Đúng rồi, tông chủ lúc trước không phải nói, hai vị này thái thượng trưởng lão tới nơi này nguyên nhân chủ yếu, tự là điều tra cái này phiến sơn mạch đại lượng hung thú ly kỳ mất tích sao. Vô luận như thế nào, chúng ta trước ly khai tại đây nói sau. Tần Thiên Cơ với tư cách một tinh thần khắc độ đạt tới tinh thần có thể người, đối với nguy hiểm có thường nhân khó có thể tưởng tượng nhạy cảm dự cảm, nhìn phía dưới bình tĩnh Liệt Phong sơn mạch, hắn bản năng cảm giác được bên trong phảng phất cất giấu nào đó khiến lòng run sợ khủng bố. Dưới mắt loại này khủng bố bị một loại lực lượng thần bí đã ẩn tàng, không có vạch trần, chỉ khi nào vạch trần, mang cho toàn bộ Thương Lan thế giới, chính là tận thế đồng dạng tai họa. Chúng ta đi. Tần Thiên Cơ nói xong, đã thúc giục lấy phá không toa, muốn lại lần nữa gia tốc. Đi được không? Nhưng vào lúc này, một thanh âm, đột nhiên theo hư không cuối cùng chuyển tới, ngay sau đó, phương viên 300 km hư không phía trên, xuất hiện một cái cự đại bình chướng phía trên đầy sao lập lòe, vô tận tinh huy tự bình chướng bên trên rủ xuống mà xuống, khiến cho phương viên 300 km phảng phất bị chuyển rời đến mênh mông tinh không. Đây là chúng tinh cung ngôi sao điên đảo đại trận, có được phong cấm không gian, cứng lại nguyên khí đặc tính, ít nhất cần 4 vị thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay mới có thể thi triển. Nam Phong Đế Quân kiến thức rộng rãi, trước tiên phân biệt nhận ra cái này phiến bình chướng chân thân. Cùng lúc đó, Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân ba người đã rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình nguyên khí vận chuyển trở nên ngưng trệ, cả người phảng phất đã rơi vào đầm lầy vũng bùn chính giữa, toàn thân nhúc nhích một phen, đều cần tốn hao đại lượng khí lực. Về phần thúc dục phá không toa, độ khó càng là so lúc trước tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bốn vị thái thượng trưởng lão. Ầm ầm. Cơ hồ tại trận pháp này hình thành ngay mắt, một hồi ầm ầm thanh âm, đột nhiên từ hư không trong bạo tạc tới, một quả sáng chói lưu tinh, xẹt qua nát bấy thương khung hỏa diễm, hung hăng hướng Tần Thiên Cơ cưỡi phá không toa và chạm mà đến. Không tốt. Nhanh, thoát đi phá không toa. Lưu tinh tập đến, Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân hai người đồng thời hét lớn, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phá không toa bên ngoài bay vọt mà đi, trong đó Nam Phong Đế Quân càng là mở ra lĩnh vực, sắp bị ngôi sao điên đảo đại trận áp chế liền chân nguyên trong cơ thể đều có chút không cách nào vận chuyển Mạc Bạch Vân mang đi. Bất quá, bọn hắn cứ việc bảo toàn bản thân, tuy nhiên lại chưa kịp đem phá không toa thu hồi, nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa nổ lớn, không kịp thu hồi phá không toa bị cái kia khỏa phá toái hư không lưu tinh hung hăng đánh lên, bạo tạc thành đầy trời khói lửa, bắn tung tóe tứ phương, cường đại khí lưu sinh sinh đem vài chục km bên ngoài một cái ngọn núi vành thành chôn phấn. Phá không toa bị hủy rồi. Mục tiêu của bọn hắn tiểu là phá không toa. Tần Thiên Cơ cùng Nam Phong Đế Quân sắc mặt đồng thời trở nên nghiêm trọng. Tiểu tử, ngươi cuối cùng là rơi xuống trên tay của ta. Cái lúc này, ở đằng kia phiến tinh quang bình chướng chính giữa, một đạo thân hình, đột nhiên hiện ra, không phải người khác, đúng là thủ vệ lấy tinh đấu sơn thế giới truyền tống trận Ly Thương trưởng lão. Hắn đã đến, từ thiên địch, Hoa Húc bọn người 89 phần 10 cũng đã đến, chỉ có điều cái này phong cấm hư không trận pháp cần 4 vị thái thượng trưởng lão mới có thể duy trì. Bọn hắn phải duy trì trận pháp, cái này mới không có hiện thân. Cái này nguy rồi, cứ việc chúng ta đã đi ra chúng tinh cung phạm vi thế lực, nhưng là chỉ cần chúng ta bị hắn kéo dài ở một lát, chúng tinh cung cao thủ tuyệt đối sẽ quần quận không dứt chạy đến. Chẳng lẽ chưa hẳn, tính toán thời gian, theo chúng ta đưa tin cho tông chủ, lại từ tông môn đến nơi đây khoảng cách, tông chủ bọn hắn cũng nhanh nên chạy tới, kế tiếp, tiểu xem ai tốc độ nhanh hơn rồi. Mạc Bạch Vân cứ việc bởi vì Hạo Dương kiếm hoàng sự tình đối với Thần Hư Tông có chỗ bất mãn, thế nhưng mà hắn cuối cùng tại Thần Hư Tông trong sinh tồn mấy trăm năm, đối với tông môn vẫn có lấy rất mạnh tin tưởng cùng ý lại. Tông chủ, Tần Thiên Cơ nao nao, lập tức liên tưởng đến tông chủ nói lại để cho chính mình liên hệ cái kia hai vị thái thượng trưởng lão. Thần Thiên Cơ. Cái lúc này, Thần Thiên Cơ thân phận ngọc bài chính giữa, một đạo thần thức đột nhiên đột phá ngọc bài hạn chế, trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng ra, Liệt Phong Sơn mạch hai vị trưởng lão xảy ra vấn đề, đã không cách nào liên hệ, ta hiện tại đang tại hướng Liệt Phong Sơn mạch chạy đến chính giữa, ta và ngươi tranh thủ tại Liệt Phong Sơn mạch cùng huyết thần hồ chỗ giao giới tụ hợp. Tông chủ. Tần Thiên Cơ đang muốn đáp lời, một cỗ bảng bạc lực lượng đã đột nhiên nghiền áp tới, mênh mông tinh không chính giữa, một chiếc cực lớn tinh thuyền, mềm rủ xuống mà lộ ra, mang theo dễ như trở bàn tay uy năng, muốn tự tinh thần lĩnh vực chính giữa hàng lâm mà xuống. Tinh Hải Độ Chu. Nam Phong Đế Quân chứng kiến cái này cổ nghiền áp mà ở dưới lực lượng, trong mắt hiện lên một tia tuyệt nhưng, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, "Thiên Cơ, ngươi nghĩ biện pháp đột xuất vòng đây, để ta chặn lại ở người này." "Không, Nam Phong tiên sinh, ngươi bây giờ người bị thương nặng, căn bản vô lực cùng Ly Thương Giao Phong Đế Quân trung kỳ. Ta tự nhiên không cách nào chiến thắng, nhưng là cùng hắn chống lại một lát, lại là hoàn toàn không nói chơi." Tần Thiên Cơ đang khi nói chuyện, thần thức kích phát, một đạo xanh thảm sắc của sáng, ầm ầm bắn ra, trực tiếp ở đằng kia chiếc tự tinh hải chính giữa đi thuyền mà ra tinh trên thuyền phương muốn nổ tung lên. "Phòng chế thanh khí, hẳn là ngươi cho rằng ta không vậy?" Ly Thương trong miệng một tiếng thét dài, cái kia phiến tinh thần lĩnh vực chính giữa sáu khỏa ngôi sao, đồng thời lóng lánh mà lên, vạn trượng tinh quang, rót vào cái kia chiếc tinh thuyền chính giữa, khiến cho cả chiếc tinh thuyền bị độ lên một tầng thần thánh tinh huy. Tại đây tầng tinh huy dưới sự bảo vệ, vượt ngoại ly quang bắn ra ánh sáng, trực tiếp ở ngoại vi muốn nổ tung lên, mặc dù đối với tại cái này chiếc tinh thuyền đã tạo thành nhất định tổn thương, nhưng lại không thể đủ đem hắn đánh tan. "Cho ta nhận lấy cái chết." Đụng nát vượt ngoại ly quang ánh sáng, Ly Thương khống chế lấy lĩnh vực chi lực, chấn áp mà xuống, khủng bố lực lượng quét ngang tứ phương, dù là tinh thuyền chưa đến, chỉ cần là cái kia cố kinh khủng đến cực điểm áp lực, dĩ nhiên lại để cho tu vi yếu nhất Mạc Bạch Vân miệng phun máu tươi. "Sư tôn, ta trước đem ngươi thu nhập động thiên thánh khí." Tần Thiên Cơ trong miệng hét lớn một tiếng, thần thức phát động, Mạc Bạch Vân đã bị hắn quấn vào thanh diễn thần giới chính giữa, đồng thời, tại hắn trên đỉnh đầu một cái hắc động thật lớn, ngang nhiên hiện ra, điên cuồng cuốn động lên bốn phía khí lưu, sinh sinh đem cái kia chiếc nghiền áp mà ở dưới cực lớn tinh thuyền, cuốn vào trong đó. Loại cảnh tượng này, thật giống như một chiếc đại biểu khoa học kỹ thuật đỉnh phong vũ trụ chiến hạm, tao ngộ trong vũ trụ hung hiểm đến cực điểm lỗ đen, hoặc là chiến hạm thoát ly lỗ đen thôn phệ, hoặc là chiến hạm bị lỗ đen xoắn thành phấn vụn. Đáng chết, Thần Hư Tông chính giữa rõ ràng xuất hiện bực này nhân vật thiên tài, nếu không phải giết, ngày sau tất thành ta chúng tinh cung họa lớn trong lòng. Cái lúc này, một thanh âm lại lần nữa từ một bên truyền ra, Tần Thiên Cơ không ngoài dự liệu từ thiên địch, từ cái này phiến tinh quang bình chướng chính giữa hiện ra mà ra. Từ thiên địch với tư cách một tôn đế quân hậu kỳ cường giả, dù là phân tâm nhị dụng, chủ trì trận pháp, vẫn làm cho toàn bộ trận pháp phòng thủ kiên cố. Theo thân hình của hắn vừa hiện hiện, một khủng bố loài chim bay, đã từ hắn trên người bay lên trời, phảng phất một kim sĩ đại bằng, mang tất cả lấy vô tận hung lệ khí tức, đánh giết mà xuống. Đây là pháp tướng kim thân, một loại đem hung thú, linh thú luyện hóa nhập thân thể của mình chính giữa, cùng thân hình hợp hai làm một đá thánh khí, khiến cho chính mình trong nháy mắt hóa thân thái cổ hung thú, uy năng vô cương. Kim sĩ đại bằng chính là chúng ta thương lan trong thế giới tuyệt chủng nhiều năm linh thú, từng tại thiên ngoại cuộc chiến trong đại hiển hung uy, chúng tinh cung rõ ràng góp nhặt một kim sĩ đại bằng thi cốt, hơn nữa luyện hóa thành một kiện á thanh khí. Nam Phong Đế Quân chứng kiến từ thiên địch hiển hóa đi ra thần thông thủ đoạn, tâm thần kịch chấn. Kim sĩ đại bằng. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lập lòe, một cỗ cường đại khí huyết chi lực tại trên người hắn không ngừng sôi trào, tựa như hoàng giả xu thế, trực tiếp ngưng tụ thành một cổ thần chân thân hư ảnh. Ở đằng kia kim sĩ đại bằng tập sát mà ở dưới nháy mắt, đã giơ lên cao trong tay chi quyền, nhắm ngay đầu kia kim sĩ đại bằng đón đánh mà lên. Bành! Cương đại khí lưu bạo toái tứ phương, hình thành một cỗ tàn sát bừa bãi phong bạo, quét về phía hư không. Nhưng mà, Tần Thiên Cơ cái này ngưng tụ ra cổ thần chân thân lôi đỉnh vạn quân một kích, lại là căn bản không có trúng mục tiêu, ngược lại rơi vào không trung, hắn trô đánh nát, rõ ràng chỉ là một mảnh tàn lưu lại hư ảnh. Không tốt! Tại Tần Thiên Cơ phát giác được nguy cơ nháy mắt, một cỗ kinh khủng đến cực điểm xé rách chi lực đã đột nhiên hàng lâm đã đến thân thể của hắn. Đi chết đi! Từ thiên địch trong miệng gào thét, kim sĩ đại bằng móng vuốt sắc bén quét ngang mà xuống, hung hăng khấu trừ nhập nhục thể của hắn. Mặc dù nhục thể của hắn tại cổ thần chân thân cái môn này thần thông rèn luyện xuống không kém hơn tuyệt phẩm linh khí, vẫn đang tại trong chốc lát bị nát bấy hơn phân nửa, huyết rơi vãi trời cao. Chương 387 luyện hồn chân viêm. Chương 387, luyện hồn chân viêm. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có thể biết xuất hiện nhiều như vậy thổ dân cao thủ? Giờ phút này, tại Liệt Phong Sơn mạch sâu trong lòng đất, một cái một thân đen kỵ tao giáp nam tử cao lớn, chính liếc nghiêm khắc đối với hắn trước người mấy vị đại tướng quát trách móc lấy. Huyền Lang thống lĩnh, chúng ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện loại hiện tượng này, những ngày này làm việc, chúng ta đều là chú ý cẩn thận, tìm kiếm nghị cách tránh đi cùng cái thế giới này thổ dân tu luyện giả va chạm, mặc dù là ngẫu nhiên gặp được, cũng là thi triển lôi đình thủ đoạn, đem khắc nhất cử đánh chết, dưới mắt tại sao lại có nhiều như vậy thổ dân cao thủ tiến vào liệt phong sơn mạch, chúng ta cũng không biết chút nào. Bị quát trách móc cái vị kia áo giáp bạc đại tướng thần sắc tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Thống lĩnh đại nhân, sáng hôm nay chúng ta bắt được hai cái thổ dân cao thủ, đến từ chính cái thế giới này một cái coi như thế lực cường đại, Thần Hư Tông, thông qua tự trên người bọn họ khảo vấn biết được, bọn hắn đến liệt phong sơn mạch mục đích chủ yếu, lại là dò xét cái này phiến sơn mạch hung thú vì sao ly kỳ mất tích, chỉ là sự tình này quá nhỏ, cho nên chúng ta cũng không có hướng thống lĩnh bẩm báo, nhưng là không nghĩ tới, kế tiếp lại đưa tới nhiều như vậy cường giả. Một bên một vị lục khải đại tướng cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng lấy, sợ thanh âm của mình lớn hơn, do đó đưa tới vị này thống lĩnh đại nhân tức giận. Liệt phong sơn mạch chính giữa hung thú ly kỳ mất tích. Huyền Lang thống soái thần sắc có chút lạnh lẽo, chuyện gì xảy ra? Tại ta chữa trị cái này cổ xưa truyền tống trận lúc đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắc dạ, ngươi không có lẽ cho ta một lời giải thích sao? Thống lĩnh đại nhân thứ tội, Thần Hư Tông thế giới kia khoảng cách gần ẩn có bị Thương Lan Thiên Triều phát giác xu thế, chúng ta nghe theo vĩ đại lãnh chúa đại nhân chỉ dẫn, căn cứ thế giới khoảng cách chấn động tới đây, tạm thời ẩn núp lấy, một bên đang đợi thống lĩnh đại nhân cùng mặt khác thế giới chư vị thống lĩnh đem truyền tống trận chữa trị, chỉ là dưới mắt cũng đã sắp có nửa năm, chúng ta tất nhiên là không sao, thế nhưng mà những thuộc hạ kia, nhưng có chút ngồi không yên, rơi vào đường cùng, ta chỉ đến làm cho bọn hắn tiến đến thông khí, thuận tiện đánh bữa ăn ngon. Hắc dạ, ngươi ở trước mặt ta hồ ngôn loạn ngữ, thật cho là ngươi là đệ nhị thống lĩnh thân tín, ta cũng không dám giết ngươi sao, tòa dạng núi này chúng ta tại lúc đến đã dò xét đã qua, tồn tại mấy tôn lục giai hung thú, bực này hung thú, nếu như không phải mấy người các ngươi tự mình xuất thủ, chỉ cần dựa vào những tiểu quỷ đầu kia, có thể đem hắn toàn bộ đánh chết. Huyền Lãng nói vừa xong, tên kia vi hắc giả tướng lanh trong mắt sợ hãi đã đột nhiên tách ra, vội vàng quỳ xuống xuống, thống lĩnh đại nhân bất giận, thống lĩnh đại nhân bất giận, ta thực sự không phải là cố ý lừa gạt thống lĩnh đại nhân. Hắc giả lời còn chưa nói hết, Huyền Lãng trong mắt hàn quang lóe lên, hư tay đối với hắn đột nhiên chui xuống, trong chốc lát, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm không gian chi lực, hung hăng nghiền để lên thân thể của hắn. Tại này cổ hoàn toàn do quy tắc tạo thành bạo ngược chi lực trước mặt, Hắc Dạ tướng lãnh cái kia cường đại thân thể, hùng hậu tu vi, căn bản không có nửa phần sức phản kháng, nương theo lấy một hồi đùng đùng kịch tiếng nổ, toàn thân cốt cách nát bấy hơn phân nửa, cả người, suýt nữa đều ở đây hư tay một chảo gian, bị tan thành phấn vụn. Bành! Bóp nát Hắc Dạ toàn thân cốt cách, Huyền Lãng hư vung tay lên, vị này phóng tới ngoại giới, đủ để làm cho bất luận cái gì một tôn đế quân cấp cao thủ chịu sợ run tuyệt đỉnh nhân vật. Lập tức miệng phun máu tươi, hung hăng đụng ở một bên sơn động trên vách tường, cả người nhìn về phía trên một mảnh chật vật. Hiện tại đúng là lục dùng người, ta không thể giết người, bất quá, vốn là ở vào liệt phong sơn mạch cuối cùng thế giới truyền tống trận bất quá 3 tháng liền đem triệt để sửa lại thành công. Trong lúc này, không thể có bất kỳ sơ suất, Thương Lan thế giới hoang phế thế giới truyền tống trận cứ việc rất nhiều, có thể liên thông chúng ta hắc ngục thực giới, hơn nữa lại vừa lúc ở chúng ta lãnh địa chính giữa thế giới truyền tống trận, cũng chỉ có cái này một cái. Nếu là bởi vì ngươi, làm cho lãnh chúa đại nhân toàn diện xâm lấn kế hoạch xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi sẽ biết, tử vong chính là sinh mệnh nhất cầu còn không được hy vọng xa vời. Đúng, đúng, là thuộc hạ nhớ kỹ. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bên này phiền toái là ngươi dẫn ra, tự nhiên muốn giao cho ngươi xử lý, cái này là ngươi lấy công chuộc tội cơ hội. Thuộc hạ minh bạch. Đã minh bạch còn không mau đi. Hắc giả đồng ý một tiếng, liền bệ bộn lui xuống, rất nhanh. Đã ra cái này tòa lòng đất cung điện. Đối với cái này, phu cận những tướng lãnh kia cảm thấy Huyền Lãng thống linh thần uy không thể xâm phạm đồng thời, trong lòng cũng là có chút nhìn có chút hả hê. Hắc giả quản hạt lấy hắc không nghề nghiệp lãnh chúa đại nhân ở cái thế giới này đại bộ phận quân đội, tại nhân sự quản hạt quyền bên trên, gần với hắc không nghề nghiệp, Huyền Lãng hai người, bực này quyền cao chức trọng, khó tránh khỏi sẽ khiến những người khác bất mãn cùng đố kỵ. Đáng hận năm đại lục giai cường giả, coi như là ta muốn thần không biết quỷ không hay đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết, cũng muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn. Hắc giả vẻ mặt thống khổ xuất cung điện, ngay lập tức đem tâm tư phóng tới như thế nào giải quyết Huyền Lãng đại nhân giao phó nhiệm vụ lên. Tìm những người khác hỗ trợ. Cái lúc này bọn hắn nếu là không bỏ đá xuống giếng, đã là không tệ rồi, đâu có thể nào giúp ta giúp một tay. Cũng may, những thổ dân này người tu hành thi triển ra một cái kỳ lạ trận pháp, rõ ràng ẩn ẩn phong cấm ở chung quanh hư không, có thể đem bốn phía chấn động xuống đến một cái cực thấp trình độ, bởi như vậy, ta đại có thể nhen nhóm luyện hồn chân viêm. Nói đến luyện hồn chân viêm mấy chữ này, Hắc Dạ trên mặt lập tức hiện ra thật sâu đau lòng. Hắn chính là đệ nhị thống lĩnh thân tín, không lâu bởi vì lập đại công, lại để cho đệ nhị thống lĩnh lòng mang cực kỳ vui mừng, thu làm nghĩa tử, hơn nữa ban cho hạ đệ nhị thống lĩnh tu luyện nhiều năm một đám luyện hồn chân viêm đến dùng làm hộ thân, để tránh hắn tại chinh chiến Thương Lan giờ quốc tế xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại, đạo này vốn chỉ là vì bảo hộ chân linh bất diệt, đối phó thần hồn thủ đoạn luyện hồn chân viêm, lại cũng bị hắn cầm để đối phó năm cái lục giai cao thủ. Ngẫm lại đều bị hắn cảm thấy lòng đang nhỏ máu. Đáng hận, nhất định là Huyền Lang thống lĩnh biết được thần hồn của ta chính giữa có luyện hồn chân viêm thủ hộ, hắn không có biện pháp có thể phá thần hồn của ta, nhìn xem đến ta ý nghĩ trong lòng, đem ta triệt để khống chế, nếu không coi như là dùng hắn kinh thiên thần thông, đều bị luyện hồn chân viêm cho bị thương thần hồn, cho nên hắn mới muốn dùng phương pháp này, để cho ta phung phí của trời, đem như vậy một đám luyện hồn chân viêm lãng phí ở năm cái đế lục giai cao thủ trên người. Hắc Dạ trong nội tâm tràn đầy không cam lòng nghĩ đến. Chỉ là những ý nghĩ này tự nhiên chỉ dám tại trong óc chính giữa chiếm giữ, một khi bị Huyền Lãng thống lĩnh biết được, cho dù sau lưng của hắn đứng đấy cường đại đến cực điểm đệ nhị thống lĩnh, sợ là cũng chỉ có một con đường chết. Tại Hắc Ngục thực giới, cao thấp có khác, bất kỳ một cái nào cường giả đều có tôn nghiêm của mình, kẻ yếu nếu là dám mạo hiểm phạm cường giả, vô luận hắn có thiên đại bối cảnh, đều bị một lần hành động giết chết. Cái này là cường giả gian lặng yên nhận thức xuống quy củ, dù là Hắc không nghề nghiệp lãnh chúa cũng sẽ không vi phạm. Hưu. Trong nội tâm lại là không cam lòng, thế nhưng mà việc phải làm. Rất nhanh, Hắc Dạ đã ra lòng đất cung điện, đi tới mặt đất thế giới, tại đây một khu vực, hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được tinh thần điên đảo đại trận đối với ngoại giới phong cấm. Hừ, dưới mắt cái thế giới này, ngoại trừ hai đại thiên triều còn có mấy cái lấy được người xuất thủ vật bên ngoài, thế lực khác, quả thực là càng sống càng đi trở về, năm cái lục giai cao thủ, bên trong một cái còn tới lục giai sau đoạn. Rõ ràng không làm gì được một cái liền lục giai cũng chưa tới văn bối, thật không biết Hắc không nghề nghiệp lãnh chúa đại nhân vì sao đối với cái thế giới này như thế chú ý cẩn thận. Hắc Dạ trong nội tâm lại lần nữa đích thì thầm một tiếng, hư tay một dẫn, một vòng màu đen hỏa diễm, đã xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, cái này cổ hỏa diễm tại hắn trên lòng bàn tay không ngừng nhúc đích, tản mát ra một loại ưu tươi đẹp sắc thái, bất luận kẻ nào đang nhìn đến cái này cổ hỏa diễm lúc, đều có một loại phảng phất cảm giác mình toàn bộ linh hồn đều cũng bị bao dung đi vào. Triệt để tới hợp làm một thể xu thế. Phung phí của trời a. Hắc Dạ trong miệng kêu thảm, thế nhưng mà trong lòng của hắn dù thế nào không nỡ, vẫn đang chỉ có thể đủ con ngón búng ra, khiến cho cái này cổ hỏa diễm một hóa thành sáu, ý định đem trong hư không đang tại giao phong chính giữa mấy người một lần hành động đốt giết. Bất quá, khi ánh mắt của hắn tại Tần Thiên Cơ trên người nhìn lướt qua về sau, lại cẩn thận đem bên trong một bộ phận thu trở lại. Tại một cái liền lục giai tu vi cũng chưa tới trên người thiếu niên lãng phí như thế quý giá luyện hồn chân viêm, quả thực sẽ cùng tại thỉnh động một tôn đế quân đi đánh chết một cái kiếm sĩ. Về phần Nam Phong đế quân, bị như thế trọng thương Nam Phong, dĩ nhiên bị hắn liệt vào không thấu đáo uy hiếp chi lực người danh sách chính giữa rồi. Giờ phút này, trong hư không giao phong chính giữa 6 người đã chiến đến cực hạn. Từ thiên địch hóa thân kim sĩ đại bằng, tấn công mà xuống, suýt nữa đem Tần Thiên Cơ thân thể sẽ thành phấn vụn. Nếu như không phải của hắn cổ thần chân thân đã tiến dần từng bước, tiêu lần này, đã đủ để băng diệt nhục thể của hắn, đổi thành bất luận cái gì một vị đế quân cấp cao thủ, vừa rồi cái kia thoáng một phát, đều đã đầy đủ đặt thắng cục. Thiên Cơ. Nam Phong đế quân trong mắt lóe ra tuyệt nhưng, rõ ràng liền chủ thượng hai chữ cũng bất chấp nói ra, từ thiên địch, để ta làm ngăn cản, ngươi đi. Đi. Một cái đều đi không được Nam Phong, ngươi coi như là một vị tiếng tăm lừng lẫy tán tu cao thủ, nếu như ngoan ngoãn làm một vị tán tu. Tất nhiên là tiêu diêu tự tại, có thể hết lần này tới lần khác muốn nhận thức như vậy một cái tiểu bối làm chủ, ném chúng ta đế quân cấp cao thủ thể diện không nói, huống chi đem chính mình lâm vào tử lộ, bất quá ngươi đã làm ra cái này lựa chọn, nên làm tốt trả giá thật nhiều chuẩn bị, tiểu do ta, để làm ngươi cái này một cái giá lớn trả giá người chấp hành. Người A. Từ thiên địch trong miệng cười quái dị một tiếng, cùng kim si đại bằng kim thân pháp tướng hợp làm một thể, lại lần nữa dương cánh bay lượn, nhắm ngay Tần Thiên Cơ. Nam Phong đế quân hai người đánh giết mà xuống, cái này trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ, cơ hồ đã vượt qua Nam Phong vị này đế quân cấp cao thủ có thể bắt đến cực hạn. Dù là Tần Thiên Cơ kích phát ra tinh thần khắc độ tạo thành cường đại tinh thần lĩnh vực, vẫn đang chỉ có thể đủ phát giác được một đạo tàn ảnh, lập tức xông đến chính mình trước người. Phía bên phải, coi chừng. Tần Thiên Cơ thần thức chấn động, phóng tới từ thiên địch đồng thời, càng là bước ra tật chuyển, nghìn cân treo sợi tóc tự từ thiên địch đánh giết hạ mau né đến. có thể hắn sớm đã nhận ra từ thiên địch phi hành quỹ tích tránh được nửa chủ, nhưng Nam Phong Đế Quân lại thì đã trễ. Trong chốc lát, từ thiên địch tay phải đã đâm vào Nam Phong Đế Quân thân thể chính giữa, đem cả người hắn quấn lên hư không. Không. Nam Phong, đi chết. Từ thiên địch trong miệng cười lớn, muốn đem Nam Phong Đế Quân thân hình một lần hành động xé nát. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen hỏa diễm, lặng yên im ắng đầu nhập vào từ thiên địch thân hình chính giữa, không có bất kỳ dấu hiệu. Từ thiên địch vị này mới vừa rồi còn tại tùy ý cười to đế quân cấp cao thủ, đột ngột đốn tại hư không, phảng phất chúng định thân thuật. Sau một khắc, từ hắn trên người giật tràn ra đến thần hồn chấn động, dĩ nhiên triệt để dập tắt. Hồn phi phách tán. Chương 388, hấp thu. Chương 388, hấp thu. Không chỉ là từ thiên địch. Kế tiếp một màn, quả thực như là phản ứng dây chuyền. Ly Thương, Hoa Húc, cùng với về sau gia nhập đối với Tần Thiên Cơ vòng vây hai vị đế quân cấp cao thủ, trên người thần hồn chấn động cơ hồ đồng thời tiêu tán. Tổng cộng 5 vị đế quân cấp cao thủ, tại trong nháy mắt, bị toàn bộ đánh chết, tinh thần điên đảo đại trận chấn động, đồng thời biến mất, vốn là tinh sáng long lánh thế giới, cùng với nguyên khí sôi trào thiên địa, tại thời khắc này, toàn bộ quy về dẹp loạn, một màn này mang đến rung động cùng trùng kích, lại để cho tìm được đường sống trong chỗ chết Nam Phong Đế Quân, Tần Thiên Cơ hai người, kinh ngạc tại chỗ. Cái này, đây là có chuyện gì? Nam Phong Đế Quân, Thần Thiên Cơ hai người đồng thời trừng trong mắt. Luyện hồn chân viêm chính là do Hắc Ngục chân giới lãnh chúa cấp cao thủ Hắc Không nghề nghiệp thủ hạ đệ nhị thống lĩnh chỗ luyện, uy lực cực kỳ kinh người, trong đó ẩn chứa một loại không gian đặc tính, vô thanh vô tức, như dấu vết, đừng nói là Tần Thiên Cơ rồi, coi như là khống chế hư không cấp chí tôn cao thủ, đều chưa hẳn có thể phát giác. Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ cứ việc đạt đến, lại còn chưa từng có được dung chuyển hư không trình độ, tự nhiên cảm ứng không đến cái kia vài chạy về phía Ly Thương, từ thiên địch Hoa Húc luyện hồn chân viêm chỗ. Hắc hắc, không thể tưởng được rõ ràng còn có kim sĩ đại bằng hài cốt luyện hóa mà thành kim thân pháp tướng. Cái này kim thân pháp tướng người luyện chế thật sự là ngu xuẩn. Loại này cấp bậc kim sĩ đại bằng hài cốt luyện hóa đi ra kim thân pháp tướng uy lực rõ ràng mới khó khăn lắm đạt tới bậc này trình độ. Cũng thế, luyện hồn chân viêm lãng phí đã không cách nào thu hồi. Bất quá cầm này là kim sĩ đại bằng hài cốt lại để cho đệ nhị thống lĩnh đại nhân giúp ta một lần nữa luyện hóa thoáng một. Trên tay của ta sẽ lại lần nữa nhiều ra một kiện không kém hơn luyện hồn chân viêm chí bảo, dạng này tính đến, cũng là không lỗ rồi. Tại Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân bọn người phân thần gian, một thanh âm, đột nhiên từ hư không trong vang lên. Ngay sau đó, liền gặp một đạo thân ảnh tự phía dưới lòng đất gào thét tới, trong chớp mắt xuất hiện ở từ thiên địch dưới thi thể phương, tại thi thể của hắn bên trên có chút vỗ, một đạo kim quang, theo từ thiên địch trên người bức ra, đã rơi vào trên tay của hắn, hóa thành một đoạn cuộc sống. Chính là muốn lấy công chuộc tội hát dạ. Tốc độ thật nhanh. Thần Thiên Cơ trong lòng có chút dùng mình. Tốt xấu là lục giai cao thủ, trên người của cải cũng coi như phong phú, cũng không thể đủ lãng phí. Hát dạ hư tay một chảo, nhanh chóng đem 5 vị đế quân cấp cao thủ chữ vật giới chỉ toàn bộ cầm xuống, thu vào, rồi sau đó, lúc này mới đem ánh mắt dừng lại ở Thần Thiên Cơ trên người. Đi. Không có đa tưởng, Thần Thiên Cơ quát khẽ một tiếng, đã bay lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất hướng huyết thần hồ phương hướng mà đi. Không nói đến cái này đột nhiên xuất hiện cường giả lấy cực kỳ quỷ dị thủ đoạn lập tức đánh chết Ly Thương, từ thiên địch, Hoa Húc chờ 5 vị đế quân cấp cao thủ, chỉ cần là vừa mới đúng phương bày ra tốc độ đã lại để cho Tần Thiên Cơ hiểu rõ ra, đây tuyệt đối không phải một mình có thể chống lại cao thủ. Cô đọng nguyên thần nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp cô đọng nguyên thần, chỉ có đem nguyên thần ngưng luyện ra, có đủ nguyên thần hiển hóa chi năng, ở cái thế giới này, ta mới có thể chính thức có đủ đứng thẳng an mệnh căn bản. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm nhẹ lấy. Trong lòng của hắn đặt quyết tâm, lúc này đây nếu là có thể chạy trốn tới Thần Hư Tông, tự lập tức bế quan cái 3-5 năm, nghiêng hết mọi pháp môn, cũng muốn đem nguyên thần ngưng luyện ra. Dùng của hắn tinh thần khắc độ, một khi có thể đem nguyên thần hiển hóa mà ra, có đủ thần thông đem không tại cái gì một vị thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả phía dưới, đến lúc đó, chỉ cần không gặp bên trên đại đế cấp đã ngoài cường giả, trong thiên địa tận có thể đi được, làm sao giống như bây giờ, bị từ thiên địch, Ly Thương, Hoa Húc này một ít đế quân trung kỳ. Hậu kỳ cao thủ đuổi giết trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Muốn đi? Tại ta Hắc Dạ đại tướng trước mặt, nếu để cho ngươi đi rồi, ta ngày sau còn như thế nào Hắc Ngục chân giới đương ở trong có chỗ đứng? Hắc Dạ hừ lạnh một tiếng, hư tay một trương, một mảnh tràn ngập hắc ám cùng tĩnh mịch lĩnh vực, bay lên, cái này cổ lĩnh vực, tựa như minh giới, bất luận kẻ nào đang nhìn đến lĩnh vực trước tiên, đều có một loại toàn bộ thần hồn muốn bị nuốt vào trong đó xu thế. Hắc Ngục chân giới ngươi lại là Hắc Ngục chân giới cường giả. Hắc Ngục chân giới cùng chúng ta Thương Lan thế giới thông đạo chỉ có một, ngay tại Thương Lan Thiên Triều, bất quá cái lối đi kia chính là hắc ngục chân giới xa xôi khu vực, lại có Thương Lan Thiên Triều cao thủ trấn thủ, nếu có hắc ngục chân giới người từ đó giết ra, đã sớm náo được thiên hạ đều biết, ngươi không phải theo Thương Lan thế giới trong thông đạo đi ra hắc ngục chân giới cường giả chẳng lẽ lại xuất hiện mới thông đạo, có thể câu thông hắc ngục chân giới. Nam Phong Đế Quân tu vi tại rất nhiều đế quân chính giữa, chỉ có thể đủ xem như chết xuống dưới, thế nhưng mà kiến thức cho dù không phải bất luận cái gì một vị hoàng giả cấp cao thủ có khả năng bằng được, chớ nói chi là Tần Thiên cơ vị này đối với Thương Lan thế giới thưởng thức nghiêm trọng khuyết thiếu tu luyện giả rồi, gần cây liếc, hắn cũng đã theo hắc giả trên người nhìn ra một ít dấu vết để lại. Đi địa ngục hỏi thăm A. Hắc giả cũng sẽ không hảo tâm đáp lại Nam Phong Đế Quân vấn đề, lĩnh vực tế ra về sau, cường đại lĩnh vực đã hóa làm một cái hắc động thật lớn, khiếp người tâm hồn, trong chốc lát, nguyên khí đại thương Nam Phong Đế Quân căn bản là không vững vàng hồn phách của mình, trực tiếp bị hắc giả biến thành lĩnh vực sinh sinh đem thần hồn nhất đi. Nam Phong tiên sinh. Tần Thiên Cơ hét lớn một tiếng, đạt tới tinh thần khắc độ ngưng tụ thành một khỏa sáng chói ngôi sao, hung hăng nhập vào hắc giả ngưng tụ mà thành lĩnh vực chính giữa, rồi sau đó đột nhiên nổ tung, phảng phất ngôi sao tự bạo, hàng tinh sụp đổ, hủy diệt tính thần hồn trùng kích, quét ngang tứ phương, đúng là lại để cho hắc giả lĩnh vực vận chuyển hơi chậm lại. Nhân cơ hội này, hắn thanh diễn thần giới lập tức triển khai, Nam Phong Đế Quân liền người mang thần hồn, đã bị hắn toàn bộ thu nhập thanh diễn thần giới chính giữa. Ân. Không thể tưởng được rõ ràng gặp được một cái thần đạo người tu hành. Cái thế giới này thần đạo người tu hành không phải đã diệt sạch không sai biệt lắm sao, một cái tiểu bối, rõ ràng có bực này tu vi, còn có, ngươi vừa rồi thi triển ra cái kia tuyệt đối không phải không gian thần thông, có thể dung nạp sinh ra. Chẳng lẽ lại, là động thiên thánh khí? Nói đến động thiên thánh khí mấy chữ, hắc dạ trong mắt đột nhiên bắn ra sáng chói tinh quang đến, động thiên thánh khí. Ta rõ ràng có thể gặp được một kiện động thiên thánh khí. Đây chính là mấy vị thống lĩnh cũng không từng có được trí bảo, ha ha, nhân sinh gặp gỡ thật sự là kỳ diệu, không thể tưởng được ta hắc giả mất một đạo luyện hồn chân viêm, không chỉ là đã nhận được một cỗ kim xí đại bằng hài cốt, càng là có thể có được một kiện động thiên thanh khí hướng về phía cái này động thiên thanh khí, đừng nói là mất đi một đạo luyện hồn chân viêm rồi, coi như là lại mất đi hai đạo ba đạo, tám đạo mười đạo, thì tính sao Huyền Lãng, ngươi muốn ham hại ta, há biết đây chính là ta hắc giả kỳ ngộ chỗ. Trong tiếng cười lớn, hắc giả thần thông đã vận chuyển tới cực hạn, thôn vệ thần hồn lĩnh vực nhắm ngay Tần Thiên Cơ bao phủ mà xuống, ngay cả là của hắn tinh thần khắc độ đã cường đạt, vẫn đang có một loại cũng bị nhiếp xuất thể bên ngoài xu thế. Không muốn vùng vẫy, các ngươi cái thế giới này thần đạo cường giả, hoàn toàn bị chúng ta hắc ngục chân giới chô khắc chế, bằng không thì ngươi cho rằng Thương Lan thế giới thần đạo, tại sao lại xuống dốc nhanh như vậy? Hắc giả hét lớn gian, năm ngón tay giơ lên, ngũ tình luyện ngục. Ầm ầm. Bao phủ tại Tần Thiên Cơ trên đỉnh đầu tựa như lỗ đen đồng dạng lĩnh vực, thu nhiếp chi lực trên phạm vi lớn tăng cường, cái môn này thần thông ngưng tụ hỉ nộ buồn bã sợ ác năm tình chi lực, bất luận kẻ nào chỉ cần trong óc chính giữa có cái này năm loại cảm xúc vận chuyển, sẽ tâm thần chấn động bị cái môn này thần thông nhiếp xuất thể bên ngoài, đầu nhập lĩnh vực chính giữa, bị hắn luyện hóa. Buồn mạng ngôi sao, phụ thuộc ngôi sao, vững chắc. Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới chính giữa buồn mạng ngôi sao, chín quả phụ thuộc ngôi sao đồng thời chấn động. Ngăn cản hắc dạ thần thông thú nhiếp. Tinh thần của hắn thế giới đạt được thanh sắc cây giống gia cố, có thể nói là phòng thủ kiên cố, những có thể kia khắc chế thần đạo cường giả thủ đoạn đối với hắn mà nói, nhưng căn bản tính toán không được cái gì. Không chỉ như thế, theo bổn mạng ngôi sao cùng chín khỏa phụ thuộc ngôi sao chấn động hình thành triệt tiêu chi lực, hắc dạ lĩnh vực đối với hắn trói buộc chi lực đã trên phạm vi lớn suy giảm, thân hình của hắn càng là nhân cơ hội này, bay lên trời, ý định thoát ly chiến trường. Ân, rõ ràng đào thoát. Hắc dạ thần sắc hơi sững sờ. Nhưng vào lúc này, xa xôi cuối chân trời, một mảnh tinh quang, đống nhiên hiện ra, cái này phiến tinh quang tựa như độn quang mà đi, dùng không thể tưởng tượng nổi rất nhanh, hướng cái phương hướng này nhanh chóng mà đến, phi hành gian, ngôi sao vần quanh, quả thực như là tinh thần hàng lâm. Tông chủ, cảm thụ được cái kia phiến ngôi sao chính giữa để lộ ra đến quen thuộc khí tức, Tần Thiên Cơ trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tại nơi này thời khắc mấu chốt, Thần Hư Tông Tông chủ Nguyên Hư rốt cục muốn chạy tới. Không tốt. Đối với Tần Thiên Cơ kinh hỉ, hắc dạ thần sắc thì là đột nhiên biến đổi, đáng chết, Thần Hư Tông tông chủ. Cái này tông môn chính giữa có một cao thủ đáng sợ, thế ra bọn hắn tông môn bên trong thánh khí về sau, mà ngay cả thống lĩnh đại nhân cũng không có 100% nắm chắc đem hắn đánh gục, một khi lại để cho cái này tông môn đem ánh mắt quang hướng Liệt Phong Sơn mạch, thống lĩnh đại nhân thậm chí lãnh chúa đại nhân kế hoạch tiểu toàn bộ bị phá hư rồi, phải đánh chết tên tiểu bối này sau lập tức che giấu. Niệm vừa tới này, hắc giả rốt cuộc bất chấp đau lòng, luyện hồn chân viêm lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, rồi sau đó trực tiếp bị hắn phóng mà ra, hóa thành trường mâu, mang theo xuyên thẳng qua hư không tốc độ, sáp nhập Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới. Mặc dù Tần Thiên Cơ cảm ứng được cái này cổ hắc viêm biến thành trường mâu quy tích, thế nhưng mà, nhưng căn bản né tránh không kịp, giống như giờ khắc này, không gian bị đóng cửa bế, mặc cho hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó khăn trốn bị một mâu xuyên thủng vận mệnh. Không. Bành. Luyện hồn chân viêm biến thành trường mâu trong khoảnh khắc, tại Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới chính giữa muốn nổ tung lên, mang theo đốt cháy thần hồn bá đạo, mang tất cả tinh thần của hắn thế giới, đem tinh thần của hắn thế giới hóa thành một cái biển lửa. Bất quá, ngay tại Tần Thiên Cơ hoảng sợ cho là mình cũng sẽ biết bước ly thường, từ thiên địch, Hoa Húc bọn người theo gót lúc, vốn là cành lá khô héo, ảm đạm vô quang thanh sắc cây giống, đột ngột đã có động tác. Những cắm rễ kia tại hắn toàn bộ tinh thần thế giới chính giữa rễ cây, giờ khắc này đồng thời từ hư không trong hiện hiện ra, đầu nhập vào những luyện hồn chân viêm kia chính giữa, như là trường kính hấp thủy, đem tràn ngập tại hắn tinh thần thế giới chính giữa màu đen hỏa diễm, toàn bộ hấp thu. Đạt được những luyện hồn chân viêm này năng lượng, có chút héo rũ xu thế thanh sắc cây giống rõ ràng quét qua lúc trước chán trường, cành lá trở nên tươi đẹp tươi tát. Không chỉ như vậy, tựa hồ làn đếm đã đến những luyện hồn chân viêm kia chỗ tốt, những cắm rễ này tại Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới về sau, vẫn ngăn cách thanh sắc bộ rễ, trước tiên hiển hóa tại vật chất thế giới, đón gió mà trường, chắc mặc hư không, tại hắc dạ vị này hắc ngục chân giới đại tướng còn chưa kịp phản ứng gian, dĩ nhiên đâm vào mi tâm của hắn chính giữa. Chương 389, Viễn Độn. Chương 389, Viễn Độn. Thanh sắc cây giống. Tuyệt sử phung xanh, Thần Thiên Cơ tinh thần nao nao. Nhìn xem cái kia bị thanh sắc cây giống bộ rễ một lần hành động chắt mặc mì tâm hắc ngục chân giới cường giả, hắn một đoạn thời gian rất dài đều có chút hồi thận thở. Thanh sắc cây giống rõ ràng hiển hóa tại vật chất thế giới, hơn nữa đối với vật chất thế giới sinh linh đã phát động ra công kích. Xoẹt. Ánh lửa bắn ra. Luyện hóa tại hắc dạ thần hồn chính giữa luyện hồn chân viêm, cùng với linh hồn của hắn, tại trong nháy mắt bị thanh sắc cây giống bộ rễ toàn bộ hấp thu. Hấp thu hết hắc dạ thần hồn chính giữa luyện hồn chân viêm về sau, thanh sắc cây giống bộ rễ lập tức quay trở về tới Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới, lại lần nữa trốn vào hư không, thoát ly Tần Thiên Cơ tinh thần đụng chạm cực hạn, trở nên như có như không. Chỉ là, đạt được luyện hồn chân viêm chi lực tầm bổ, thanh sắc cây giống hoàn toàn trái ngược lúc trước khô héo tĩnh mịch, hữu khí vô lực bộ dáng, dĩ nhiên trở nên sinh cơ bừng bừng, vốn là so bản thân phức tạp, rộng lớn vô số lần bộ rễ, ở thời điểm này càng là lại lần nữa sinh trưởng, không chỉ là cắm rễ tại Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới, một lần nữa đem cái này phiến tinh thần thế giới ra cố, mà ngay cả cắm rễ tại thanh sắc mảnh vỡ bên trên, phảng phất tùy thời khả năng bị thanh sắc mảnh vỡ kéo căng đoạn cuối cùng một cây tu, cái lúc này cũng là tỏa sáng bước phát triển mới xoa, cực lực sinh trưởng, một lần nữa đem thanh sắc mảnh vỡ bao vây lại, mọc rễ vào thanh sắc mảnh vỡ chính giữa, hấp thu lấy thanh sắc mảnh vỡ bên trong lực lượng. Theo thanh sắc mảnh vỡ chính giữa lực lượng bị thanh sắc cây giống bộ rễ chỗ hấp thu, chỗ vây khốn, Tần Thiên Cơ ẩn ẩn cảm giác được thanh diễn thần giới trong vẻ này tánh mạng khí tức, một lần nữa yên lặng xuống dưới, thật giống như một cái nguyên vốn định tỉnh lại, phát ra một tia ý thức chấn động vĩ đại tánh mạng, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Hô! Cảm thụ được tinh thần thế giới chính giữa biến hóa, dù là Tần Thiên Cơ căn bản không biết thanh sắc cây giống, thanh sắc mảnh vỡ phương nào đại biểu cho thiện ác, phương nào đối với trợ giúp của mình càng thêm lộ ra lấy, vẫn đang khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vô luận như thế nào, hắn hiện tại thực lực quá yếu. Thanh sắc cây giống cũng tốt, thanh sắc mảnh vỡ cũng thế, cả hai đều tạm thời không phải hắn đủ khả năng chạm đến, dưới mắt hắn sở muốn làm, tự là lại để cho cả hai bảo trì cân đối, giúp nhau cạnh tranh, bình an vô sự, chỉ có như vậy, hắn mới có thể chậm rãi từ đó thủ lợi, nhanh chóng lớn lên. Chỉ cần cái này hai cái đại thần trong thời gian ngắn không tại tinh thần của hắn trong thế giới nhấc lên ngọn gió nào sóng, đợi đến lúc hắn phát triển tới trình độ nhất định, có thể nhìn xem đến giữa hai người ẩn chứa huyền diệu lúc, dĩ nhiên là có thể tại thanh sắc mảnh vỡ. Thanh sắc cây giống gian làm ra lựa chọn chính xác. Ân. Theo thanh diễn thần giới cái loại nảy tánh mạng chấn động dần dần nhạt đi, Tần Thiên Cơ nhạy cảm phát giác được thanh diễn thần giới chính giữa tựa hồ lại lần nữa đã xảy ra hàn biến hóa của hắn, mà những biến hóa này, nghiêm nhiên cùng bị hắn nuốt vào thanh diễn thần giới đương bên trong nguyên bản thuộc về Bắc Đấu Tinh Cung cái kia chút ít hoàng giả cảnh cao thủ có quan hệ. Bất quá, dưới mắt tông chủ Nguyên Hư đã nhanh chóng tới, Tần Thiên Cơ ngược lại là không có thời gian đã tới nhiều nghiên cứu. Lập tức đem hắc dạ chữ vật giới chỉ cùng với hắn lúc trước thu hết cái kia chút ít chiến lợi phẩm toàn bộ thu nhập thanh diễn thần giới về sau, thân hình đã bay vút lấy, nên hướng tông chủ Nguyên Hư mà đi. Đệ tử Tần Thiên Cơ, khấu kiến tông chủ. Không cần đa lễ. Nguyên Hư hư thủ vung lên, ánh mắt nhắm lúc trước Tần Thiên Cơ cùng Ly Thương, Từ Thiên Địch, Hoa Húc bọn người giao phong một khu vực như vậy mà đi, ta vừa mới nhìn đến chúng tinh cung người bố trí ra tinh thần điên đảo đại trận, trận pháp này có được phong cấm hư không tác dụng. dưới tình huống bình thường cần 4 vị đế quân cấp cao thủ đồng thời ra tay mới có thể thi triển, một khi thi triển ra, đối với trận pháp chính giữa đối thủ, có thể tạo thành cường đại khổn trói chi lực, theo vừa rồi. Trận pháp kia khuyết tán mà ra năng lượng chấn động xem ra, coi như là đế quân đỉnh phong cấp cao thủ muốn phá trận mà ra, cũng cần một chút thời gian, ngươi vì sao? Tông chủ, tại đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta mau rời khỏi nói sau. Ân. Nguyên Hư chứng kiến vẻ mặt ngưng trọng hồi hộp chi sắc Tần Thiên Cơ, ngược lại là không có hỏi nhiều, trực tiếp vung tay lên, đem chính mình phá không toa thanh toán đi ra, tốt, chúng ta ly khai nói sau. Đang khi nói chuyện, đã cùng Tần Thiên Cơ bước chân vào phá không toa ở bên trong, thúc giục lấy phá không toa, lập tức ra tốc. Nhưng mà, không có chờ bọn hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, một thanh âm, đột nhiên theo thế giới dưới lòng đất truyền ra, cái thanh âm này tuy nhiên đến từ chính thế giới dưới lòng đất, thế nhưng mà tại phát ra tới về sau, nhưng lại chấn động hư không, phảng phất bốn phương tám hướng, thậm chí toàn bộ thế giới, đều có được thanh âm của hắn quanh quẩn. Đã ngươi đã nhận ra cái gì, vậy thì chớ đi rồi, để lại cho ta. Thanh âm truyền ra nháy mắt, Nguyên Hư Tông chủ tế ra phá không toa chung quanh, đã trở nên một mảnh ngưng trệ, bốn phía hư không tại thời khắc này, phảng phất đột nhiên trầm trọng, rất có đem bốn phương tám hướng hoàn toàn cứng lại lên xu thế. Khống chế hư không chí tôn cấp cao thủ. Cảm nhận được bốn phía biến hóa, Nguyên Hư Tông chủ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hơn nữa, cỗ lực lượng này lai nguyên ở trên 100 km bên ngoài, trên 100 km bên ngoài, đối với tại chúng ta cái này phiến hư không lực khống chế đều có thể cường đại đến bực này trình độ, cái này. Rõ ràng là tu hành đã đến chí tôn trung kỳ cường đại tồn tại đến cùng là người nào, chẳng lẽ là tinh hằng thiên triều chí tôn nhóm muốn đối phó chúng ta Thần Hư Tông sao? Nguyên Hư Tông chủ còn chưa kịp có chỗ động tác, giống như có lẽ đã có đoán trước Tần Thiên Cơ đã trước tiên đem giới Vương Châu thanh toán đi ra, từng vòng không gian chi lực tự giới Vương Châu bên trên khuyết tán mà ra, trùng kích lấy bốn phía cái kia phảng phất muốn cứng lại lên hư không, khiến cho chung quanh ngưng cố không gian nhanh chóng tăng dã. Tông chủ, chúng ta đi mau. Chúng tinh cung giới Vương Châu. 10 thanh thông linh. Nguyên Hư Tông chủ thần sắc hơi khẽ chấn động, hắn làm chấn kinh, cũng không phải là Tần Thiên Cơ trên tay á thánh khí giới Vương Châu, mà là hắn đối với cái này á thánh khí khống chế năng lực, thông linh trình độ. Bất quá, Tần Thiên Cơ bày ra giới Vương Châu tuy nhiên lại để cho hắn khiếp sợ không thôi, có thể phản ứng của hắn tốc độ nhưng lại cực nhanh, thừa dịp giới Vương Châu đem vị kia thần bí chí tôn cấp cao thủ đối với chúng quanh hư không lực lượng hình thành trùng kích lúc, nhất trương phù lật lập tức xuất hiện ở trên tay của hắn. Bành! Cái này cái phù lật hiện ra về sau, bị hắn trực tiếp đã đánh vào phá không toa ở bên trong, cái này phẩm chất đạt tới á thánh khí phá không toa đạt được cái này phù lật lực lượng hiệp trợ, phảng phất chuẩn bị xuyên thẳng qua hư không thần diệu chi năng. Cứ việc không có chính thức phá vỡ hư không, xuyên thẳng qua đến vạn dặm bên ngoài, thế nhưng mà trong nháy mắt này tốc độ, nhưng lại đạt đến cực hạn, nương theo lấy chung quanh hư không một hồi vặn mèo, thân hình của bọn hắn, ít nhất đã chạy ra ở ngoài ngàn dặm. Hư không phủ. Thần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Nguyên Hư không hổ là Thần Hư Tông tông chủ, loại này hùng cứ thương lan thế giới bá chủ cấp địa vị mấy chục vạn năm cổ xưa tông môn có được nội tình hoàn toàn không phải thường nhân có thể tưởng tượng được đến. Có lẽ Nguyên Hư Tông chủ tu vi chỉ có đại đế cấp độ, thế nhưng mà, một khi lại để cho hắn chính thức cùng những tán tu kia đại đế cấp cao thủ giao thủ, coi như là lấy một địch hai, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ bại, thậm chí còn có hy vọng chiến thắng. 89/10 là tinh hằng thiên triều cao thủ, cái thế giới này, cứ việc tồn tại mấy tôn chí tôn cấp tán tu, có thể là vì tài nguyên hạn chế, từng cái, đều chỉ tu luyện đến chí tôn sơ kỳ, muốn bồi dưỡng được chí tôn trung kỳ cao thủ, chỉ có hai đại thiên triều mới có cái này năng lực. Ta vốn cho rằng, Thương Lan Thiên Triều ý định đối với Tinh Hằng Thiên Triều ra tay, chúng ta Thần Hư Tông có lẽ cũng sẽ cùng theo Thương Lan Thiên Triều chiếm một điểm thượng phong, đạt được một ít chỗ. Tốt mới được là, không muốn. Tinh Hằng Thiên Triều lại có thể biết âm thầm đối với chúng ta ra tay bọn hắn Tinh Hằng Thiên Triều, thế nhưng mà còn có một vị chất nữ tại chúng ta Thần Hư Tông, chẳng lẽ lại Tinh Hằng Thiên Triều người không để ý Tô Hóa Vân Chí Tôn con gái cờ hở. Tê sống sao? Kế tiếp, ta ngược lại là muốn liên lạc với Thương Lan Thiên Triều. Hảo hảo chất vấn thoáng một phát Tinh Hằng Thiên Triều rồi. Nguyên Hư Tông chủ nói xong, thần sắc dần dần lạnh xuống. Cảm nhận được Nguyên Hư Tông chủ ngữ khí chính giữa sắc cơ, Tần Thiên Cơ vội vàng nói, "Tông chủ ta xem đây nhất định là cái hiểu lầm, cái kia tôn chí tôn cảnh cao thủ, 89/10, cũng không phải là Tinh Hằng Thiên Triều người, mà là tới từ ở thần bí đáng sợ Hắc Ngục chân giới." Hắc Ngục chân giới? Nguyên Hư Tông chủ thần sắc chấn động, "Tần Thiên Cơ, ngươi biết người đang nói cái gì sao? Những người kia là Hắc Ngục chân giới cường giả. Hắc Ngục chân giới mặc dù là liên tiếp chúng ta Thương Lan thế giới người gần nhất thế giới, thế nhưng mà, chúng ta Thương Lan thế giới tại trước đây thật lâu, bởi vì đặc thù nguyên nhân, cùng ngoại giới liên hệ đã bị toàn bộ ngăn ra, cứ việc gần đây truyền ra không ít địa phương thế giới truyền tống trận ẩn ẩn có sắp bị kích hoạt xu thế, nhưng là, theo lý thuyết không có lẽ nhanh như vậy tiểu liên thông hai đại thế giới rồi. Thật sự, tông chủ lúc trước không phải hỏi ta, ta làm sao có thể đủ theo tinh thần điên đảo đại trận chính giữa thoát đi đi ra sao? Đối mặt 5 vị đế quân cấp cao thủ vây giết, ta tự nhiên không có có năng lực như thế, thế nhưng mà tại thời khắc mấu chốt, một vị hắc ngục chân giới cao thủ ngang trời xuất thế, một lần hành động đem chúng tinh cung cao thủ toàn bộ đánh chết, đang lúc hắn muốn đối với ta ra tay lúc, tông chủ ngươi kịp thời chạy đến tới, đem hắn kinh sợ thối lui, này mới khiến đệ tử đã có trốn chết đi ra cơ hội. Hắc ngục chân giới, thật là hắc ngục chân giới sao? Hai đại thế giới rõ ràng đã liên thông rồi. Nguyên hư tông chủ sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, khó trách chúng ta tông môn chính giữa lưỡng đại trưởng lao tại Liệt Phong Sơn mạch rời đi mất tích, 89/10, nếu như nơi này và hắc ngục chân giới có quan hệ, tiểu nói đã thông, hắc ngục chân giới chính là một cái cực kỳ cường đại thế giới, dù là tại chúng ta Thương Lan thế giới có được thần chống đỡ tồn tại thời đại, vẫn đang có thể cùng chúng ta Thương Lan thế giới giao chiến một hai, dưới mắt chúng ta Thương Lan thế giới bởi vì đặc thú nguyên nhân, nguyên khí đại thương, đến nay chưa khôi phục, nếu là hắc ngục chân giới ở thời điểm này thật sự quy mô xâm lấn, 89/10, sợ thì không cách nào ngăn cản, chuyện này quan hệ trọng đại, ta sẽ trực tiếp bẩm báo Thương Lan Thiên Triều Chí Tê. N, lại để cho bọn hắn tự mình đến đây điều tra. Nguyên Hư nói xong, ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, nếu như chuyện này thật sự, Thiên Cơ, ngươi lại lập được một kiện đại công rồi, đi, chúng ta bây giờ trước tiên hồi tông môn chính giữa đi. Tông môn bên trong rất nhiều thái thượng trưởng lão nhóm đối với ngươi như thế nào đã đến chúng tinh cung phụ thuộc thế giới, thế nhưng mà rất hiếu kỳ. Tần Thiên Cơ biết rõ, Nguyên Hư tông chủ lời nói này, tự nhiên là muốn lại để cho chính mình giao ra tiến về trước chúng tinh cung cấp dưới thế giới phương pháp, chỉ là, dưới mắt thế giới kia truyền tống trận đã phai nhạt xuống, mặc dù hắn nói ra, đoán chừng cũng không có ai có thể sử dụng. Lập tức, hắn chỉ có đau đầu nhẹ gật đầu, ta sẽ chi tiết bẩm báo, thế giới truyền tống trận. Ngay tại ta sư tôn chấn thủ cái kia phiến khu vực khai thác mỏ lòng đất, bất quá tông chủ, các ngươi tốt nhất không muốn báo lấy hy vọng quá lớn. Chương 390, chứng minh. Chương 390, chứng minh. Hư không phủ, xem ra, cái thế giới này tu luyện giả cứ việc tu vi có phần yếu, trên tay lại cũng không có thiếu thủ đoạn. Liệt Phong Sơn mạch lòng đất, Huyền Lãng sắc mặt một mảnh âm trầm. Đều là hắc giả cái kia phế vật, lại để cho hắn đi đánh chết mấy tiểu bối, rõ ràng chậm trễ lâu như thế thời gian. Thế cho nên lại để cho Thần Hư Tông tông chủ Nguyên Hư kịp thời chạy tới, cứu đi một người trong đó, bại lộ chúng ta hắc ngục chân giới bí mật, cái này Nguyên Hư, chính là cái thế giới này 13 đại bá chủ cấp tông môn trong Thần Hư Tông tông chủ, thân phận địa vị không giống bình thường, nếu như hắn đem tin tức này lại để cho Thương Lan Thiên Triều những người kia đã biết, sự tình thì phiền toái. Nói đến đây, Huyền Lãng trầm mặc, một thời gian thật dài cũng không nói đến lời nói đến. Thống lĩnh đại nhân, một bên một vị tướng lãnh thật sự có chút chịu không được loại này trầm trọng áp lực hào khí, nhỏ giọng dò hỏi, Nguyên Hư người này thân phận địa vị không giống bình thường, dưới mắt chúng ta bí mật này căn cứ bị hắn biết được, 89/10 sẽ triệt để bại lộ, kế tiếp, chúng ta nên như thế nào làm việc, tiếp tục chuyển gì, tìm kiếm hắn thế giới của hắn truyền tông trận tiến hành chữa trị, hay vẫn là Hư không cần phải cái thế giới này chính giữa cũng tiểu hai đại thiên triều chính giữa có mấy cái lấy được người xuất thủ vật mà thôi, chúng ta nhường lối lại để cho. Nếu là bọn họ vẫn đang không biết phân biệt, muốn vây giết chúng ta tiểu cho bọn hắn một cái trung thân khó quên giáo huấn lại để cho bọn hắn minh bạch, cùng chúng ta đối đầu kết cục. Chúng ta muốn cố thủ sao? Trong đó một vị tướng lãnh nghe được Huyền Lãng, thần sắc phấn chấn, trong mắt hiện ra một tia khát máu khoái cảm. Cái chỗ này đã lại để cho Thương Lan thế giới thế lực phát hiện, cố thủ, tất nhiên sẽ cùng Thương Lan thế giới tu luyện giả giao phong, lúc kia, chính là bọn họ kiến công lập nghiệp cơ hội tốt rồi. Đúng vậy. Hắc giả cái kia phế vật chết rồi, Hống Thiên Hầu, kế tiếp, quân sự quyền hành, ta tiểu toàn quyền giao cho ngươi, ngươi lập tức điều binh khiển tướng, bố trí trận pháp, đem chọn cái Liệt Phong Sơn mạch thủ vệ chật như nêm tối, bất cứ sinh vật nào, dám can đảm bước vào Liệt Phong Sơn mạch, một mực không lưu, hết thể đánh chết, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Tên là Hống Thiên Hầu một vị tướng lãnh lập tức tại tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ hạ đứng dậy, lớn tiếng đáp, thống lĩnh yên tâm. Ta tất nhiên đem Liệt Phong Sơn mạch triệt để biến thành chúng ta tại Thương Lan thế giới một cái khác hắc tinh lĩnh, không có bất kỳ người có thể bước vào chúng ta hắc tinh lĩnh nửa bước. Rất tốt, 3 tháng, ta chỉ cần các ngươi kiên trì 3 tháng, 3 tháng về sau, thế giới truyền tống trận bị triệt để chữa trị, chúng ta hắc tinh lĩnh mấy vị khác thống lĩnh sẽ mang của bọn hắn đại quân, quần quận không dứt tiến vào Thương Lan thế giới, cho đến lúc đó, toàn bộ Thương Lan thế giới đều bị chúng ta hắc tinh lĩnh công chiếm, phiến khu vực này sẽ thành cho chúng ta hậu hoa viên. Mọi người chúng ta, ở cái thế giới này thần nguyên chi khí quán chú, đều có nhen nhóm thần hỏa, thành tựu. Bất hủ thần chống đỡ hy vọng. Huyền Lãng ngữ khí lạnh như băng nói, nhưng là trong thần sắc, lại mang theo một tia kỳ vọng, một tia cuồng nhiệt. Nhen nhóm thần hỏa. Bất hủ thần chống đỡ. Đây là cỡ nào làm cho người điên cuồng cảnh giới, vì cái này hai cái cảnh giới, coi như là những lãnh chúa kia cấp cao thủ, đều nguyện ý không tiếc hết thảy, đánh bạc sở hữu, thậm chí giao ra tánh mạng của mình. Huyền Lãng thống lĩnh, lãnh chúa đại nhân không phải nói, để cho chúng ta gần đây không muốn hành động thiếu suy nghĩ, tại không có được mệnh lệnh của hắn trước, tận khả năng không nên cùng Thương Lan thế giới tu luyện giả phát sinh xung đột, để tránh cho chúng ta hắc tinh cả vạt đến tai họa ngập đầu. Tại tất cả mọi người bị Huyền Lãng miêu tả mỹ hảo tương lai nói dục dịch, hận không thể lập tức tiến vào Thương Lan thế giới đại khai sát giới lúc, cũng có một ít tướng lãnh vẫn đang bảo trì tỉnh táo, cẩn thủ lấy hắc không nghề nghiệp lãnh chúa ly khai lúc giao đại. Trước khác nay khác, chúng ta cho tới bây giờ tiểu không có nghĩ qua cùng Thương Lan thế giới thổ dân người tu hành chính diện giao phong, nhưng là thế cuộc trước mắt, là chúng ta đã bị thổ dân người tu hành phát hiện, mặc dù chúng ta vẫn đang cất giấu, bọn hắn vẫn đang hội tìm tới tận cửa rồi, đến lúc đó, chúng ta bị đánh trở tay không kịp, 89 phần 10 hội tổn thất thảm trọng, cùng hắn như thế, còn không bằng sớm chút làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, lại để cho những Thương Lan này thế giới. Người tu hành chui đầu vào lưới. Huyền Lãng chứng kiến vị kia tướng lãnh tựa hồ còn có chuyện nói, lập tức khua tay nói, tốt rồi, ta tâm ý đã quyết, lãnh chúa đại nhân tiểu là quá mức cẩn thận rồi, nếu không, chúng ta hát tinh lĩnh tại sao đến nay mới thôi mới được là hôm nay cái này cục diện. Thương Lan thế giới cục diện, chúng ta rõ như ban ngày, đã suy yếu đến liền trí tôn cấp nhân vật đều cầm không xuất ra mấy cái rồi, cái lúc này còn không thừa cơ đem Thương Lan thế giới chiếm lĩnh, còn phải chờ tới khi nào. Thời cơ không đều người, một khi bỏ lỡ, liền đem hối hận chung thân. Một bên cái vị kia tướng lãnh chứng kiến Huyền Lãng thống lĩnh ngự khí kiên quyết, lập tức cũng đành phải đồng ý một tiếng, lui xuống. Thần Hư Tông biên giới, Huyền Thiết Mẫu mỏ quặng mỏ khu vực. Giờ phút này, tại đây phiến thế giới dưới lòng đất, đã hội tụ trọn vẹn 41 tương lai tự Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão, những thái thượng trưởng lão này, tu vi trên cơ bản đều tại đế quân trung kỳ đã ngoài, trong đó đạt tới đế quân đỉnh phong, rõ ràng có trọn vẹn 18 người, Bạch Tẫn, Lôi Thiên Hàn, Tử Cầm, Tông Hoa, Hoàn Chân Nhất bọn người đang tại hắn liệt. Những này, dĩ nhiên tương đương với toàn bộ Thần Hư Tông chính thức hoạch tâm giai tầng chỗ, ngoại trừ Hôn Nguyên Thiên Đế bên ngoài, toàn bộ Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão đoàn thế lực đã hơn phân nửa tập trung ở này. Cái thế giới này truyền tống trận, xác thực đã hoang phế. Một hồi lâu, một đạo thân ảnh mới từ vốn là ở vào thế giới truyền tống trận vị trí hố bên trên đã bay đi lên. Vị trưởng lão này tên là Cốc Đạo Linh, tông môn bát đại thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong thần đạo cường giả một trong. Tại Thần Hư Tông rất nhiều thái thượng trưởng lão bài danh bên trên, càng tại Bạch Tấn trưởng lão phía trên, hơn nữa hắn tinh thông tại trận pháp, chính là cả Thần Hư Tông đệ nhất trận pháp đại sư, tại thái thượng trưởng lão đoàn có được quyền hạn, đứng hàng thứ ba. Một cái đã vứt đi thế giới truyền tống trận. Lôi Thiên Hàn hư lạnh một tiếng, trực tiếp đưa mắt nhìn sang mọi người tại đây trong một người duy nhất tu vi không có đến đế quân cảnh giới nam tử trẻ tuổi, Tần Thiên Cơ, ngươi sẽ không phải là tùy tiện tìm một cái thế giới truyền tống trận gì chỉ đến lấn gạt chúng ta a? Lôi Thiên Hàn, ngươi có thể hay không hổ thẹn? Tần Thiên Cơ không nói gì, Bạch Tấn trưởng lão đã nhảy ra ngoài, hung hăng trừng mắt Lôi Thiên Hàn nói, ngươi cứ việc không phải thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo cường giả, có thể nếu là triển khai lĩnh vực, sẽ không cảm ứng không đi ra cái này phiến hư không chính giữa tồn tại không gian chấn động a. Cái này phiến hư không cực kỳ không ổn định, không gian chấn động nhiễu loạn, tuyệt đối liên tiếp lấy một thế giới khác, điểm này cần muốn ta giúp ngươi xác nhận sao? Tốt rồi, không cần phải tại những không có ý này nghĩa vấn đề bên trên dây dưa. Tử Cầm nhìn Lôi Thiên Hàn liếc, ngăn trở Bạch Tấn trưởng lao hét lớn. Bất quá hắn cũng hiểu được, Lôi Thiên Hàn vị này phó tông chủ, không khỏi có chút quá thiếu kiên nhẫn rồi. Hoàn Chân Nhất trưởng lão, ngươi có ý kiến gì không? Tại rất nhiều địa phương, thần đạo cường giả dò xét năng lực càng tại cô động ra tinh thần lĩnh vực đại đế phía trên. Nguyên Hư không để ý đến tranh chấp chư vị trưởng lão, mà là đưa mắt nhìn sang Hoàn Chân Nhất. Ha ha, của ta thần đạo tu vi cùng tông chủ lúc đó chẳng phải tám lạng nửa cân. Ta có thể đủ nhìn ra được thứ đồ vật, tin tưởng tông chủ cũng có thể thấy được. Hoàng Chân Nhất nói xong, đi đến chỗ này sơn động một bên, tại một mảnh thạch bích bên cạnh ngồi chồm hổm xuống, đem trên mặt đất một khối vật chất màu đen nhặt trên tay, cẩn thận xem chỉ chốc lát, ta duy nhất có chút tò mò chính là, cái thế giới này chuyển tống trận liên tiếp, rốt cuộc là chúng tinh cung chính là cái kia cấp dưới thế giới, hay vẫn là Tần Thiên Cơ tên tiểu bối này lúc trước nói. Hắc ngục chân giới. Hắc ngục chân giới. Mấy chữ này, để ở chàng đại bộ phận thái thượng trưởng lao sắc mặt đồng thời biến đổi. Xem ra không chỉ ta một người hoài nghi, nhưng là, cái thế giới này truyền tống trận chung quanh bao phủ, xác thực là hắc ngục chân giới khí tức a. Cốc đạo linh trong miệng thán lấy. Chẳng lẽ lại cái thế giới này truyền tống trận thật sự đi thông hắc ngục chân giới? Thế nhưng mà, Tần Thiên Cơ người đệ tử này không phải nói, bọn họ là thông qua cái thế giới này truyền tống trận truyền tống đã đến chúng tinh cung cấp dưới thế giới sao? Mà tự giác rốt cục nắm lấy cơ hội lôi Thiên Hàn cái lúc này hung hăng đưa mắt nhìn sang Tần Thiên Cơ, đệ nhất thái thượng trưởng lão cùng cốc đạo linh trưởng lão cũng đã kết luận, cái thế giới này truyền tống trận đi thông chính là hắc ngục chân giới mà không phải là chúng tinh cung cấp dưới thế giới, có thể thấy được lời ấy không giả. Tiểu bối, ngươi rõ ràng đem tiến về trước hắc ngục chân giới thế giới truyền tống trận nói thành tiến về trước chúng tinh cung cấp dưới thế giới truyền tống. Trận pháp, là mục đích gì? Chẳng lẽ là muốn để cho chúng ta Thần Hư Tông sở hữu thái thượng trưởng lão, toàn bộ hãm tại đâu đó, tốt thực hiện dã tâm của ngươi mục đích, đem chúng ta Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão đoàn một mẹ hốt gọn. Không chỉ là Lôi Thiên Hàn, mà ngay cả những thứ khác thái thượng trưởng lão cái lúc này cũng có chút nhíu mày, đưa mắt nhìn sang Tần Thiên Cơ. Nếu như tại mấy vạn năm trước, Thần Hư Tông tự nhiên có chuyên môn thông hướng hắc ngục chân giới thế giới truyền tống trận, thậm chí tại phát hiện một cái khác có thể tiến vào hắc ngục chân giới thế giới truyền tống trận về sau, còn không ngại phái một ít cường giả, sáp nhập hắc ngục chân giới chính giữa, cướp đoạt hắc ngục chân giới chính giữa tài nguyên. Nhưng là hiện tại, toàn bộ thương lan thế giới bởi vì thiên ngoại cuộc chiến, nguyên khí đại thương, cơ hồ không có lấy được ra tay cao thủ, nếu là cái lúc này thật sự mở ra tiến về trước hắc ngục chân giới thế giới truyền tống trận, toàn bộ Thần Hư Tông đều có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Tốt rồi, ta cảm thấy được, ở trong đó tất nhiên là đã xảy ra nào đó biến cố, cái thế giới này truyền tống trận nguyên vốn phải là thông hướng chúng tinh cung cấp dưới thế giới, chỉ là tại khởi động lúc, năng lượng cường đại chấn động, khiến cho vốn là tính cả hắc ngục chân giới một cái truyền tống trận cũng bị một đạo kích hoạt, cuối cùng nhất lại để cho hắc ngục chân giới cường giả hàng lâm đến chúng ta cái thế giới này, bởi như vậy, cũng có thể giải thích được thông hắc ngục chân giới cao. Thủ tại sao lại xuất hiện tại Liệt Phong Sơn Mạch? Nguyên Hư Tông chủ đối với Tần Thiên Cơ ngược lại là so sánh tín nhiệm. Tông chủ đại nhân lời nói này, không khỏi có chênh lệch chút ít có phần đi à nha. Ân. Tử Cầm trưởng lão tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Hẳn là đối với Tần Thiên Cơ có chỗ hoài nghi. Nếu như Tần Thiên Cơ thật sự có mang nhị tâm, hoàn toàn không cần phải đem cải tiến bản Hỗn Động Chân Kinh 3-4 trọng hiến cho tông môn, tăng cường chúng ta Thần Hư Tông tổng hợp thực lực. Tần Thiên Cơ kẻ này lúc trước bởi vì truyền tống trận một phát một loạt sự tình, còn không có điều tra rõ ràng, dưới mắt, lại xuất hiện loại chuyện này, không phải do ta không nhiều lắm tâm. Tử Cầm ngữ khí đạm mạc nói, không nói đến cái thế giới này, truyền tống trận rốt cuộc là đi thông hắc ngục chân giới, hay vẫn là đi thông chúng tinh cung cấp dưới thế giới, chỉ cần là Tần Thiên Cơ bọn người ở tại phát hiện cái thế giới này truyền tống trận lúc, rõ ràng không có trước tiên bẩm báo tông môn, mà là mình một tại người chờ tiến về trước, loại tâm tính này, cũng đủ để chứng minh, tông môn, tại hắn trong suy nghĩ, căn bản không có quá lớn địa vị. Lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều thái thượng trưởng lão đồng thời sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, hiển nhiên tại này kiện sự tình bên trên đối với Tần Thiên Cơ cách làm bất mãn hết sức, mà Bạch Tấn trưởng lão cùng Nguyên Hư, tắc thì hơi hơi nhíu mày. Vô luận như thế nào, Tần Thiên Cơ hiện tại sở tác sở vi, không có đối với chúng ta Thần Hư Tông tạo thành bất luận cái gì tổn thương, về phần Tử Cầm trưởng lão theo như lời, cũng đều là suy đoán, làm không được chứng cứ, trái lại Hỗn Động Chân Kinh thứ ba đệ tứ trọng cải tiến hiệu quả và lợi ích, chúng ta nguyên một đám nhưng đều là rõ như ban ngày, chư vị nghĩ sao? Nguyên Hư Tông chủ nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua ở đây rất nhiều thái thượng trưởng lão. Cái này, trên thực tế, muốn chứng minh Tần Thiên Cơ người này là không phải thế lực khác sai phái tới gian tế, đối với tại chúng ta Thần Hư Tông phải chăng trung thành và tận tâm rất đơn giản. Tử Cầm nói xong, ánh mắt có chút giống như cười mà không phải cười quét Tần Thiên Cơ liếc. Tần Thiên Cơ người đệ tử này không phải tại chúng tinh cung cấp dưới thế giới đã nhận được một kiện động thiên thánh khí sao? Bực này thánh vật, đối với hắn tu vi hiện tại mà nói, cũng không có gì quá lớn trợ giúp, nhưng là giá trị của nó, lại không cần hoài nghi, nếu là hắn chịu đem cái này động thiên thánh khí giao cho tông môn, ta tin tưởng không nữa người hội hoài nghi hắn độ trung thành, mà tông môn đối với cái này chờ cống hiến người, cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi, nói không chừng lại để cho hắn lập tức tiến về trước Thần Hư thực giới chính giữa tu hành và lại. Dùng tu vi của hắn, cũng không giữ được cái này động thiên thánh khí, giao cho chúng ta tông môn, lúc đê. Chẳng phải đưa hắn theo trong nguy hiểm bức ra đi ra, miễn cho bởi vì vật ấy, rước lấy họa sát thân. Chư vị trưởng lão cảm thấy ta nói đúng là hay không có đạo lý. Chương 391, phản kích. Chương 391, phản kích. Đúng vậy, Tử Cầm trưởng lão nói có đạo lý, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, từ xưa đến nay. Bởi vì người mang trọng bảo mà đưa tới họa sát thân ví dụ cũng số lượng cũng không ít, Tần Thiên Cơ tu vi nhiều nhất cũng cùng với hoàng giả tương đương, còn không chuẩn bị đầy đủ năng lực ư bảo trụ cái này động thiên thánh khí, dứt khoát đem vật ấy giao ra đây, do chúng ta Thần Hư Tông tiến hành đảm bảo. Tần Thiên Cơ, giao ra động thiên thánh khí, chúng ta Thần Hư Tông bảo vệ ngươi bình an, còn muốn vì ngươi đi đối kháng chúng tinh cung, cùng chúng tinh cung thương lượng, cuối cùng, hay vẫn là ngươi chiếm được đại tiện nghi, cũng là vì tốt cho ngươi. Tử Cầm trưởng lão đề nghị, lập tức đạt được đại đa số thái thượng trưởng lão đồng ý, lập tức có vài vị thái thượng trưởng lão nhao nhao tỏ thái độ, muốn lại để cho Tần Thiên Cơ đem động thiên thanh khí giao ra. Những thứ khác thái thượng trưởng lão cứ việc không có lên tiếng, nhưng là theo nét mặt của bọn hắn trông không khó nhìn ra, bọn hắn hiển nhiên cũng là ủng hộ Tử Cầm trưởng lão quan niệm. Động thiên thanh khí đang mang trọng đại, không có đế quân cấp thực lực tiểu có mang bực này trọng bảo, hoàn toàn là muốn chết hành vi, thậm chí coi như là một ít không có thế lực không có bối cảnh tán tu đế quân, ví dụ như Nam Phong, nếu là cầm trong tay động thiên thanh khí, cũng vô cùng có khả năng đưa tới họa sát thân. Hừ, từng chuyện mà nói êm hay, còn không phải muốn đem Tần Thiên Cơ tiểu tử này trên người trọng bảo chiếm thành của mình sao? Uổng các ngươi hay vẫn là ta Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão, phát hiện đệ tử trên người có bảo vật gì, truyền thừa, tiêu gấp khó dằn nổi muốn thò tay ôm vào lòng, đều không e lệ sao? Bạch Tấn trưởng lão nói chuyện phong cách từ trước đến nay đều là vô cùng trực tiếp, hồn nhiên không quan tâm đem ở đây đại bộ phận thái thượng trưởng lão toàn bộ đắc tội. Bất quá hắn lần này trực tiếp, thật ra khiến ở đây nguyên vốn cả chút tâm tư thái thượng trưởng lão thần sắc xấu hổ một phần, vốn định phụ họa Tử Cầm đích thoại ngữ, cũng bởi vì hắn lần này ngôn ngữ bị chắn trở về, mà là đem ánh mắt nhìn phía tông chủ Nguyên Hư, chuyện này cuối cùng nhất làm gì lựa chọn, vẫn phải là vị này Thần Hư Tông tông chủ lên tiếng. Lời ấy sai rồi, sự tình phân nặng nhẹ, nếu như là bình thường truyền thừa, bảo vật, lưu cho đệ tử, có thể cho đệ tử khiến cho rất tốt tiền đồ, chúng ta những làm này trưởng bối, tự nhiên có lẽ tỏ vẻ ủng hộ. Nhưng là động thiên thanh khí, đối với tu hành, cũng không có quá lớn trợ giúp, ngược lại bởi vì trong đó bao hàm không gian nguyên nhân, có được cực cao chiến lược giá trị, bảo vật như vậy, giao cho tông môn, xa xa so rơi vào mẫu người đệ tử trên tay tác dụng càng lớn một phần. Tử Cầm trưởng lão bình tĩnh nói, mỗi một câu tựa hồ cũng đứng tại tông môn trên lập trường cân nhắc, nói không ít trưởng lão âm thầm gật đầu, sâu chấp nhận. Tần Thiên Cơ, cái này động thiên thanh khí do ngươi đoạt được, ngươi ý định như thế nào đem vật ấy xử trí? Tử Cầm trưởng lão lúc trước cái kia một phen, trên thực tế cũng không phải không có lý, ngươi nếu là kiểm giữ bực này trí bảo, tuyệt đối sẽ khiến cho cường giả nhìn xem, nếu là ngươi nguyện ý đem nó giao cho tông môn tất nhiên sẽ cho ngươi phong phú đền bù tổn thất. Nguyên Hư tông chủ tại chư vị trưởng lão trên người nhìn lướt qua về sau, ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người, trầm giọng hỏi đến, chuyện này lại để cho chỗ hắn lý, hắn cũng hiểu được thập phần khó giải quyết. Tần Thiên Cơ cũng lý giải Nguyên Hư khó xử, lập tức trầm giọng nói: Xin hỏi tông chủ, nếu như động thiên thanh khí ta nộp lên đi lên, đến cùng quy ai kiểm giữ, nếu là có lẽ kiểm giữ, lại nên được có gì chờ thực lực? Hôn Nguyên Thiên Đế trên tay kiểm giữ Hôn Nguyên Thiên Cung, vật ấy chính là một kiện cường đại trí bảo, có đủ động thiên thanh khí huyền diệu đồng thời, uy năng càng tại động thiên thanh khí phía trên, mà trên tay của ta, ngược lại là đã có một kiện động thiên thanh khí. Vật ấy, có lẽ hội do một loại vị phó tông chủ hoặc là đối với tông môn có được lớn lao cống hiến thái thượng trưởng lao kiểm giữ. Một vị phó tông chủ hoặc là một vị thái thượng trưởng lão. Tần Thiên Cơ mang trên mặt cười lạnh, ánh mắt nhìn lướt qua Lôi Thiên Hàn cùng Tử Cầm. Hai người này, một cái tại phó tông chủ trong xếp hạng thứ ba, một cái tại rất nhiều thái thượng trưởng lão trong cũng là đứng hàng top 10, cũng coi là có hy vọng đạt được động thiên thanh khí phân phối. Tông chủ, kỳ thật, cá nhân ta cảm thấy, bằng ta năng lực của mình, đã hoàn toàn có thể cầm dùng cái này động thiên thanh khí. Ân. Nghe được Tần Thiên Cơ, Nguyên Hư tông chủ có chút nhíu mày. Mà Lôi Thiên Hàn thì là lập tức xùy nở nụ cười, chỉ bằng ngươi. Động thiên thanh khí, coi như là rơi xuống bình thường đế quân trên tay, đều không có biện pháp giữ được, chỉ có những sau lưng kia có được thế lực cường đại đế quân đỉnh phong cấp cao thủ, cầm động thiên thanh khí mới không có mặt khác cường giả dám can đảm nhìn xem, ngươi hẳn là ngươi cảm thấy ngươi có được cùng đế quân đỉnh phong cấp cao thủ chống lại năng lực hay sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Lôi Thiên Hàn phó tông chủ đối với bất mãn ta của ta tựa hồ không chỉ một ngày hay hai ngày rồi, trên thực tế, ta đối với ngươi vị này phó tông chủ, cũng bất mãn hết sức. Đường đường phó tông chủ, rõ ràng lật lọng, nói muốn thôi vị nhượng chức, rõ ràng còn tại phó tông chủ trên vị trí đợi, như thế không có danh dự đáng nói, sẽ không sợ chuyển đi lại để cho người cười nhạo sao. Đồ hôn trướng, ngươi bất quá một vị đệ tử, lại dám lấy hạ phạm thượng, mạo phạm ta vị này phó tông chủ, dựa theo chúng ta Thần Hư Tông quy củ. Ta hoàn toàn có thể cho ngươi một cái đại bất kính chi tội, đem ngươi tại chỗ đánh chết. Lôi Thiên Hàn trong miệng gào thét, đôi mắt ở chỗ sâu trong sát cơ dấu diếm, nếu như không là vì đang tại Nguyên Hư Tông chủ bọn người mà tại, hắn chỉ sợ hội nhịn không được trực tiếp đối với cái này lại nhiều lần rơi hắn mặt mũi đệ tử trực tiếp ra tay. Phó Tông chủ, ngươi tính toán cái gì Phó Tông chủ, căn cứ chúng ta lúc trước đổ ước, ngươi sớm nên theo Phó Tông chủ trên vị trí lui xuống đi mới được là, bất quá không sao cả, ngươi mặc dù không lùi, ta cũng sẽ biết cho ngươi lùi xuống đi. Tần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt chuyển hướng Nguyên Hư Tông chủ nói, Tông chủ, thỉnh Tông chủ cho ta 5 năm thời gian, ta hiện tại thần đạo tu vi, đã đến thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa đối với cô đọng nguyên thần, đã có một ít nghĩ cách, tin tưởng tại 5 năm ở bên trong, tất nhiên có thể đem nguyên thần hiển hóa mà ra, thi triển ra thiên nhân cảnh hậu kỳ thủ đoạn, chờ đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, ta thì sẽ cùng Lôi Thiên Hàn Phó Tông Chủ một trận chiến, lại để cho Lôi Thiên Hàn. Phó Tông Chủ minh bạch, ta người đệ tử này, đến cùng có không có tư cách cầm cái này động thiên thanh khí. Cái gì? Ngươi thần đạo cảnh giới đã đến thiên nhân cảnh trung kỳ, đụng chạm đến thiên nhân cảnh hậu kỳ cánh cửa. Thiên nhân cảnh hậu kỳ. Thiên nhân cảnh trung kỳ đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, chính là một đạo cự đại cửa khẩu, chúng ta Thương Lan thế giới thần đạo xung dốc, thiên nhân cảnh hậu kỳ pháp môn tu luyện trên cơ bản toàn bộ thất truyền, Tần Thiên Cơ, ngươi rõ ràng có thể trùng kích thiên nhân cảnh hậu kỳ cô đọng nguyên thần. Tần Thiên Cơ, để ở nơi có trưởng lão toàn bộ động dung. Mà ngay cả Lôi Thiên Hàn, Tử Cầm hai vị vốn là nắm đại cục trong tay, tự cho là không sơ hở tí nào đế quân cấp cường giả, cũng là sắc mặt hơi đổi. Thiên nhân cảnh hậu kỳ. Thần đạo cảnh giới đã đến thiên nhân cảnh hậu kỳ có thể không chỉ là ý nghĩa có được tới gần đại đế cấp cường giả đáng sợ thực lực, mấu chốt nhất là thiên nhân cảnh hậu kỳ đủ khả năng thi triển đủ loại thần thông thủ đoạn. Rất khoa trương mà nói, thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả có lẽ không bằng đại đế cấp tồn tại, nhưng là bọn hắn đối với một cái tông môn đủ khả năng tạo thành trợ giúp, cũng tuyệt đối không tại cái gì một vị đại đế cấp cao dưới tay, thậm chí rất nhiều chuyện, cô đọng ra tinh thần lĩnh vực đại đế cấp cường giả làm không được. Có thể thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ lại có được cái này năng lực. Thiên Cơ, ngươi là nói thật, ngươi có nắm chắc, cô đọng nguyên thần. Bạch Tẫn, Nguyên Hư hai người cơ hồ đồng thời thần sắc mặt ngưng trọng hỏi đến. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, cứ việc không có 100% nắm chắc, nhưng tỷ lệ, cũng tại 8 phần đã ngoài rồi. 8 phần tỷ lệ, vậy là đủ rồi, coi như là chỉ có 3 thành, 2 thành tỷ lệ, đều có thể buông tay đánh cược một lần. Bạch Tẫn trưởng lão dùng sức vung tay lên nói, hảo tiểu tử. Không thể tưởng được ngươi vô thanh vô tức rõ ràng đã tu luyện đến thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn đụng chạm đến một tia thiên nhân cảnh hậu kỳ cánh cửa, tại thần đạo cảnh giới coi trọng ngươi chạy tới phía trước ta đi. Ta chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp có chỗ kỳ ngộ mà thôi, thật sự muốn chiến đấu, còn là xa xa so ra kém Bạch Tấn trưởng lão ngươi. Tốt rồi, tiểu tử ngươi đừng cho ta lời tân bố rồi. Bạch Tấn trưởng lão chứng kiến Tần Thiên Cơ cư nhiên như thế không chịu thua kém. Liên tưởng đến chính mình lúc trước tại Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão hội nghị Trung Hòa mặt khác trưởng lão phát sinh một loạt không thoải mái cãi lộn, lập tức cảm thấy, toàn bộ đăng giá, vì như vậy một vị tiềm lực vô hạn thiên tài đệ tử, đối với mặt khác Thái Thượng trưởng lão phẫn nộ, đưa bọn chúng toàn bộ đắc tội, lại có gì phương. Bọn hắn sớm muộn hội nhận thức đến lúc trước chính mình sở tác sở vi là bực nào tầm nhìn hạn hẹp. Lôi Thiên Hàn, ngươi không phải mới vừa nhảy đằng vô cùng vui sướng sao? Tần Thiên Cơ tiểu tử này đã có năm chắc 5 năm hậu tấn thăng thiên người hậu kỳ, đã đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, tự nhiên đã có được cầm cái kia kiện động thiên thánh khí năng lực, ngươi còn có cái gì muốn nói hay sao? Nếu như không phục, đại có thể tại 5 năm sau cùng Tần Thiên Cơ tên tiểu tử này phân ra một cái thắng bại. Cái này, Lôi Thiên Hàn lập tức có chút không phản bác được. Hán đế quân tu vi đỉnh cao, chống lại một thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả, có lẽ không sợ, thế nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một khi hắn tại tất cả mọi người chứng kiến Hạ Quang Minh chính đại bị Tần Thiên Cơ đánh bại, đến lúc đó, hắn vị này phó tông chủ cái đó còn có thể có mặt tại Thần Hư Tông dừng chân. Ha ha, Tần Thiên Cơ, chỉ nói là có nhất định được nắm chắc tại trong vòng 5 năm tấn chức thiên nhân cảnh hậu kỳ, vạn nhất hắn tấn chức không đến thiên nhân cảnh hậu kỳ đâu này. Cái lúc này, Tử Cầm trưởng lão lại lần nữa mở miệng. Ân, Tử Cầm trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là cảm thấy... Còn có rất tốt phương thức xử lý, Tần Thiên Cơ không là muốn thông qua một trận chiến, để chứng minh chính mình có được kiểm giữ động thiên thanh khí tư cách sao. Vừa vặn, ta cảm thấy được đệ tử của ta Ninh Nguyễn Ước đứa bé kia, cũng có kiểm giữ động thiên thanh khí tư cách, không bằng, tiểu do hai người các ngươi một trận chiến tốt chứ. Nếu là Tần Thiên Cơ ngươi có thể thắng được, ta Tử Cầm tiểu thừa nhận, ngươi xác thực có được cầm động thiên thanh khí tư cách. Tử Cầm nói xong, cười nhìn ở đây các vị trưởng lão liếc, đệ tử của ta. Đã có được không kém hơn tuyệt thế hoàng giả tu vi, nếu như Tần Thiên Cơ có thể đem nàng đánh bại, ít nhất chứng minh hắn có thể so với đế quân trung kỳ, thậm chí đế quân hậu kỳ tu vi, ta tin tưởng, bực này tu vi, cầm động thiên thanh khí ngược lại là có thể miễn cưỡng đúng quy cách rồi. Mặt khác trưởng lão nghe được Tử Cầm trưởng lão, có chút nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Mà Tần Thiên Cơ, thì là đột nhiên nở nụ cười, động thiên thánh khí bản thân chính là ta có hay không có được kiểm giữ tư cách của hắn, giống như không cần Tử Cầm trưởng lão đến cho phép sao. Hay hoặc là, Tử Cầm trưởng lão có thể đại biểu được tất cả mọi người. Chỉ cần ta chiến thắng Ninh Nguyên Ước, liền có thể đủ triệt để trở thành kiện động thiên thánh khí chủ nhân. Chương 392, đột biến. Chương 392, đột biến. Tử Cầm cứ việc tại rất nhiều thái thượng trưởng lão chính giữa đứng hàng trước Mao, có thể nếu là nói nàng có được đại biểu toàn bộ Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão đoàn địa vị, cái kia hay vẫn là nói chuyện hoang đường viển vông. Toàn bộ Thần Hư Tông, ngoại trừ Hôn Nguyên Thiên Đế bên ngoài, coi như là tông chủ Nguyên Hư, đều không chuẩn bị chuyên quyền độc đoán năng lực. Bất quá, đệ tử của ngươi Ninh Nguyện Ước năm đó ở ta mới được là đệ tử hạch tâm lúc, vì đối phó ta, thế nhưng mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thủ đoạn thập phần ác liệt, bởi vậy, ta cùng nàng tâm đó, sớm muộn sẽ có một trận chiến, ngươi tiểu làm cho nàng giặt rửa tại sạch cổ, chờ ta đi tìm nàng a. Thần Thiên Cơ nhìn Tử Cầm liếc, ngữ khí lãnh đạm nói: "Ngươi?" Tử Cầm trưởng lão còn không nói gì, Nguyên Hư bên người Tông Hoa nhưng lại đột nhiên hơi khẽ chấn động, ngay sau đó, vội vàng nói: "Tông chủ, việc lớn không tốt rồi, Liệt Phong Sơn mạch bên trên sự tình đã có thể để xác định rồi, Hắc Ngục chân giới cường giả bày ra tuyệt sát đại trận, đem chọn cái Liệt Phong Sơn mạch toàn bộ bao phủ trong đó, cùng lúc đó, vốn là vẫn chỉ là mất đi tin tức hai vị thái thượng trưởng lão, thần hồn ngọc bài, cũng tại Liệt Phong Sơn mạch trong Hắc Ngục chân giới. Cường giả bày ra trận thế một khắc này, đồng thời vỡ vụn." "Cái gì? Ngươi nói là Liệt Phong Sơn mạch chính giữa chiếm giữ, thật là Hắc Ngục chân giới cường giả, hai vị trước đi vào trong đó dò xét tin tức trưởng lão?" Nguyên Hư trong lòng chấn động. "Là, có thể là bởi vì tông chủ ngài phá vỡ hành tung của bọn hắn dứt khoát không hề ẩn nấp thân hình, quang minh chính đại lộ diện, làm việc cực kỳ không kiêng nể gì cả." "Vô liêm sỉ." Nguyên Hư tông chủ trong mắt hiện ra một tia thống khổ, "Là ta hại hai vị trưởng lão, nếu như không phải ta hạ lệnh lại để cho hai vị trưởng lão tiến đến Liệt Phong Sơn mạch, tiểu sẽ không xuất hiện loại chuyện này." "Tông chủ, bây giờ không phải là tự trách thời điểm, Liệt Phong Sơn mạch chỗ chúng ta phía nam khu vực, cách chúng ta Thần Hư Tông cũng không tính xa, nếu như Hắc Ngục chân giới cường giả thật sự muốn ở nơi nào tiến hành cái gì âm mưu quỷ kế, đứng mũi chịu sào, chính là chúng ta Thần Hư Tông, chúng Tinh Cung, Thần Nguyệt Đế quốc nhóm thế lực, chúng ta nhất định phải mau chóng có hành động mới được là." Một bên đệ nhất thái thượng trưởng lão Hoàng Chân Nhất trầm giọng nói xong, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng: "Tốt, chúng ta cái này phản hồi tông môn." Nguyên Hư tông chủ nói xong, ánh mắt quét Tần Thiên Cơ liếc, đã Tần Thiên Cơ có năm chắc tại 5 năm sau tấn thăng đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, thành cho chúng ta Thần Hư tông một đại trợ lực, vậy hắn tiểu hoàn toàn có kiểm giữ động thiên thanh khí tư cách, thậm chí, nếu là chờ hắn tu hành đã đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, thậm chí có hy vọng kích hoạt cái kia kiện thần đạo thanh khí, làm chúng ta Thần Hư tông uy thế tăng nhiều. Mà chúng Tinh Cung, Liệt Phong Sơn mạch khoảng cách chúng Tinh Cung thêm gần một phần, tin tưởng có Liệt Phong Sơn mạch sự tình kéo dài, chúng Tinh Cung đối với chúng ta Thần Hư Tông cũng là không dành nhiều chú ý. "Tông chủ anh minh." Bạch Tấn trưởng lão nghe được không cần lại để cho Tần Thiên Cơ đem động thiên thánh khí giao ra đi, lập tức liệt răng nho nhỏ vỗ cái mã thí tân bốc. Về phần các thái thượng trưởng lão khác, cân nhắc đến Tần Thiên Cơ đối với đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ như vậy có lòng tin, cái lúc này ngược lại là cũng không nên nói cái gì nữa rồi. Thiên nhân cảnh hậu kỳ lại bất đồng tại đế quân đỉnh phong. Đừng nhìn bọn hắn đại bộ phận muốn tu luyện đến đế quân cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng mà ngày sau nói không chừng rất nhiều chuyện, bọn hắn đều yêu cầu đến Tần Thiên Cơ vị này thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả trên người. Tử Cầm chứng kiến Tần Thiên Cơ đã có thành tựu, trong nội tâm thở dài trong lòng. "Huyền Ước, thực sự không phải là vi sư không muốn giúp ngươi, mà là cái này Tần Thiên Cơ tốc độ phát triển thật sự quá là nhanh, đến nay mới thôi, hắn dĩ nhiên đã trưởng thành đến đủ để làm cho chúng ta Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão đoàn rất nhiều thái thượng trưởng lão chịu bên cạnh chỗ mục đích bước. Mà Lôi Thiên Hàn, đồng tử lúc sáng lúc tối, không biết suy nghĩ viết cái gì." "Phản hồi tông môn." Nguyên Hư tông chủ ra lệnh một tiếng, trực tiếp mang theo những người này, hạo hạo đãng đãng hướng Thần Hư Tông mà đi. Hơn 10 vị đế quân cấp thái thượng trưởng lão ngang trời bay vọt, hắn thanh thế chi cự, kinh thiên động địa, ngay cả là gặp được Hắc Ngục chân giới những tướng lãnh kia, sợ là đều có thể một lần hành động đánh chết. "Thiên Cơ, Hắc Ngục chân giới cường giả như mây, năm đó ở chúng ta Thương Lan thế giới vô cùng hưng thịnh thời điểm, có thể cùng chúng ta Thương Lan thế giới giao phong, dưới mắt quy mô xâm lấn chúng ta Thương Lan thế giới, phái cao thủ khẳng định vô số kể, ngươi cứ việc có rất lớn nắm chắc đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, thế nhưng mà cuối cùng còn không có đột phá, chuyện kế tiếp, ngươi cũng không cần nhiều quản, toàn tâm toàn ý dừng lại ở tông môn bế quan tu hành, đột phá đến thiên nhân. Cảnh hậu kỳ nói sau. Bên cạnh phản hồi tông môn lúc, Bạch Tấn trưởng lão bên cạnh đối với Tần Thiên Cơ nói xong. Ân, ta sẽ. Tần Thiên Cơ lên tiếng, theo sau Bạch Tấn trưởng lão bọn người, phản hồi tông môn mà đi. Hắc ngục chân giới xâm lấn đang mang trọng đại, Nguyên Hư tông chủ cũng không dám có nửa phần qua loa, tại phản hồi tông môn về sau, trước tiên hạ lệnh, triệu tập rất nhiều thái thượng trưởng lão đến đây thương nghị, thậm chí lại để cho thứ hai phó tông chủ Tông Hoa liên hệ Hỗn Nguyên Thiên Đế, lại để cho hắn tự mình đến đây tọa trấn đại cục. Hắn lúc trước tại Liệt Phong Sơn mạch lúc, bị một vị trí tôn cảnh trung kỳ cường giả chặn đánh, như vậy một cường giả, chỉ có Hỗn Nguyên Thiên Đế tự mình tế ra Thần Hư Tông trấn tông thánh khí, Hỗn Nguyên Thiên Cung, mới có thể tới một trận chiến. Thậm chí, nếu là đúng phương trên tay cũng nắm giữ lấy cường đại thanh khí, mặc dù Hỗn Nguyên Thiên Đế có được Hỗn Nguyên Thiên Cung chi lực, đều chưa hẳn có thể chiến thắng. Báo tông chủ, Thương Lan Tông thiếu tông chủ Lâm Thương Lan mang theo 4 vị thái thượng trưởng lão đến đây cầu kiến. Nguyên Hư trở về tới tông môn, còn chưa kịp đem sở hữu thái thượng trưởng lão toàn bộ triệu tập lại, một vị hoàng giả cảnh đệ tử, mã tiến lên đây bẩm báo. Lâm Thương Lan. Nghe thế vị đệ tử bẩm báo, Nguyên Hư tông chủ có chút nhíu mày. Tông chủ, Thương Lan Tông cùng Thương Lan Thiên Triều một mực đều không đối phó, thậm chí nếu như không là vì Thương Lan Tông tròn viễn độn hải ngoại, Thương Lan Thiên Triều đều quy mô hưng binh, đem hắn tông môn một lần hành động bị diệt, chúng ta Thần Hư Tông cứ việc cũng không phải là dùng Thương Lan Thiên Triều như thiên lôi sai đâu đánh đó, thế nhưng mà, thực sự muốn cân nhắc đến Thương Lan Thiên Triều thái độ, dưới mắt Thương Lan Tông một vị thiếu tông chủ tự mình đến đây cầu kiến, nếu để cho Thương Lan Thiên Triều người đã biết, sợ là ảnh hưởng không tốt. Vị kia thị vệ bẩm báo. Cùng Nguyên Hư tông chủ cùng một chỗ phản hồi cốc đạo linh tự nhiên cũng nghe vào thai ở bên trong, lập tức ở bên nhỏ giọng nói xong. Chuyện đó không giả, nhất là căn cứ chúng ta gần đây dò xét, Thương Lan tông giống như có chút dục dịch, tại vùng duyên hải khu vực khắp nơi tu kiến tế đàn, tựa hồ muốn hiến tế đại địa thần chống đỡ. Dưới loại tình huống này, chúng ta Thần Hư tông xác thực không nên cùng bọn họ đi thân cận quá, bất quá, Thương Lan tông cuối cùng là một cái bá chủ cấp tông môn, thiếu tông chủ mang theo mấy vị thái thượng trưởng lao đến đây cầu kiến. Chúng ta Thần Hư Tông cũng không phải tốt cự tuyệt, Bạch Tấn. Trường lão, liền từ ngươi thay ta sẽ gặp hắn nhóm A, không nên cùng bọn hắn có quá nhiều liên lụy, tận khả năng tại không đắc tội bọn hắn điều kiện tiên quyết đưa bọn chúng bình yên cất bước cũng được. Bạch Tấn trưởng lão ưng tiếng nói, khua môi múa mép ra, đánh thái cực sao, điểm này ta am hiểu nhất rồi, tông chủ yên tâm. Nguyên Hư Tông chủ nhẹ gật đầu, đã cùng cốc đạo linh, hoàng chân nhất, lôi thiên hàn, tử cầm bọn người một đạo hướng Hỗn Nguyên Thiên Cung chính giữa mà đi. Mà Tần Thiên Cơ, cứ việc có đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ tiềm lực, có thể cuối cùng còn không có đứng hàng thái thượng trưởng lão đoàn một trong, đối với cái này cái sắp tổ chức thái thượng trưởng lão đoàn hội nghị, tự nhiên không có tư cách tham gia. Tông chủ rõ ràng không cho ngươi tại Hỗn Nguyên Thiên Cung chính giữa tu hành, ngược lại là có chút kỳ quái, bất quá tông chủ có lẽ cũng có mặt khác cân nhắc, nếu quả thật muốn đối phó Liệt Phong Sơn mạch vị kia chí tôn trung kỳ hắc ngục chân giới cao thủ, Hỗn Nguyên Thiên Cung phải vận dụng, lúc kia động tĩnh khẳng định không nhỏ. Ngươi nếu là đang đứng ở bế quan thời khắc mấu chốt, sợ là sẽ phải bởi vậy quấy rầy đến ngươi, dù sao ngươi ngọn núi đã sửa xong, ngươi lại vừa vặn đi chính mình. Ngọn núi nhìn xem. Bạch Tấn trưởng lão nói xong, nở nụ cười, tiểu tử ngươi tiến vào tông môn thời gian không dài, trên cơ bản tuy nhiên cũng còn không có dừng lại ở tông môn chính giữa, ngọn núi tu kiến đến nay, sợ là lần đầu tiên tiến đến A. Ách, xác thực như thế. Thần Thiên Cơ thành thật trả lời. Bất quá ta xem A. Ngọn sơn phong này tu cũng là bạch tu, ngươi lần này bế quan nếu là thật sự có thể đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, lập tức là có thể có tư cách vào nhập Hỗn Nguyên Thiên Cung chính giữa tu hành. Tại Hỗn Nguyên Thiên Cung mở ra một cái sơn, Hỗn Nguyên Thiên Cung cái này thanh khí cực kỳ cường đại, chính là năm đó chúng ta Thần Hư Tông một thánh vương cấp vĩ đại tồn tại luyện chế mà thành, bên trong gia nhập một khối thần khí mạnh vỡ, dĩ nhiên thoát ly bình thường thánh khí cấp độ, thậm chí hắn còn không phải trung phẩm thanh khí, mà là thượng phẩm thanh khí. Phóng nhãn 13 đại bá chủ cấp tông môn, có thể cùng nó đánh đồng, cũng chỉ có chúng tinh chi thước, linh thần chi kiếm chờ giải rác vài món trí bảo rồi. Thần khí mảnh vỡ. Thần Thiên Cơ trong nội tâm thầm giật mình. Tại lần thứ nhất tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Cung lúc hắn tiểu đang suy đoán, Hỗn Nguyên Thiên Cung sợ là không phải chí tôn cấp cao thủ đủ khả năng luyện chế mà thành. Hiện tại xem ra, cái này Thần Hư Tông chấn tông trí bảo không chỉ là do thánh vương cấp cao thủ tự mình luyện chế, chỗ tài liệu luyện chế, rõ ràng còn chân quý như thế. Chúng ta những trải qua này thiên ngoại đại chiến truyền thừa xuống tông môn, cứ việc không có gì cao thủ, tuy nhiên lại truyền thừa xuống rất cường đại thanh khí, đây cũng là phóng nhãn Thương Lan thế giới, không thiếu một ít chí tôn cảnh tán tu, lại thủy chung không dám tới trêu chọc chúng ta Thần Hư Tông một trong những nguyên nhân, phải biết rằng, những không có kia cường đại truyền thừa tán tu, mặc dù là tu luyện đến chí tôn cảnh giới, nhiều nhất cũng tiểu có mang một hai kiện bình thường. Thánh khí mà thôi, liền trung phẩm thánh khí đều không có, chớ nói chi là thượng phẩm thánh khí rồi. Bạch Tấn trưởng lão nói xong, ngữ khí chính giữa có đối với Thần Hư Tông phát ra từ nội tâm tự hào. Đối với cái này, Thần Thiên Cơ thân là nhưng nhẹ gật đầu. Gần kề theo Nam Phong đế quân vị này tán tu đế quân cùng chúng tinh cung những bá chủ kia cấp tông môn đế quân so sánh với cũng có thể thấy được truyền thừa tầm quan trọng rồi. Cùng một cái thời kỳ nhân vật, Bác Huyền Thiên không chỉ tu luyện đến đế quân đỉnh phong, trên tay phỏng chế thanh khí, đều là đầy đủ tính toán, mà Nam Phong đế quân, dãy rùa tại đế quân cảnh sơ kỳ không nói, liền duy nhất một kiện phỏng chế thanh khí, đều vì trị liệu trên người nguyền rùa chi thương, hối đoái đi ra ngoài, nếu như không phải Tần Thiên Cơ đem Tử Hoàn Tiên Hà giao cho trên tay hắn, hắn sử dụng, chẳng qua là một ít tuyệt phẩm linh khí. Cái này là tán tu gian nan cùng keo kiệt rồi. Nam Phong đế quân những này qua đi theo ở bên cạnh ta ngược lại là tận tâm tận lực, kế tiếp, được nếm thử một chút phải chăng có thể đem Hạo Thiên kiếm thần luyện, hắn Tử Hoàn Tiên Hà đã hư hao, nếu là có thể đem Hạo Thiên kiếm thần luyện giao cho hắn mà nói, đối với hắn sức chiến đấu tăng lên, cũng là một cái không nhỏ trợ giúp. Thần Thiên Cơ trong nội tâm trầm ngâm. Đã Nam Phong đế quân năm đó chịu tại hắn không có lớn lên trước, dùng đế quân cảnh cường giả chi thân, nhận thức hắn làm chủ, đi theo cho hắn, hắn tự nhiên không thể có chỗ bạc đãi. Tốt rồi, tiểu tử, nhanh đi bế quan, trùng kích thiên nhân cảnh hậu kỳ a. Vâng, đệ tử kia cáo tử. Đi thôi. Bạch Tấn trưởng lão phất phất tay, không hề để ý tới Tần Thiên Cơ, mà là chuyển hướng lúc trước vị kia hướng Nguyên Hư Tông chủ bẩm báo hoàng giả cảnh thị vệ, Thương Lan Tông người đột nhiên bái phỏng, rõ ràng còn là một vị thiếu tông chủ, bọn hắn có thể có nói cần làm chuyện gì? Bạch Tấn trưởng lão, những đệ tử này cũng không rõ ràng lắm, bất quá, chỉ là ẩn ẩn theo bọn hắn đối thoại gian đôi câu vài lời phỏng đoán ra, có lẽ cùng Lạc Hà Tiên Hoàng có quan hệ. Lạc Hà Tiên Hoàng. Bạch Tấn trưởng lão nao nao, mà vốn là quay người rời đi Tần Thiên Cơ, đang nghe cái tên này về sau, nhưng lại lập tức dừng bước. Tô Lạc Hà. Chương 393, Lai giả bất thiện. Chương 393, Lai giả bất thiện. Chuyện này cùng Tô Lạc Hà có quan hệ. Nguyên vốn đã quay người rời đi Tần Thiên Cơ, đang nghe Tô Lạc Hà danh tự về sau, nhanh chóng xoay người lại. Tô Lạc Hà. Hắn vĩnh viễn không quên mất, lần thứ nhất nhìn thấy cái này tựa như trích tiên đồng dạng nữ lúc, nội tâm của hắn cái chủng loại kia ngây thơ cùng dục dịch. Dù là đến nay mới thôi, trong lòng của hắn đối với vị này Lạc Hà Tiên Hoàng nghĩ cách cùng ái mộ, cũng chưa từng có nửa phần cắt giảm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Loại cảm tình này, không cách nào hình dung, không cách nào ngôn ngữ, không có tinh tế tỉ mỉ, không có ôn nhu. Tại đã gặp nàng đệ nhất khoảnh khắc, loại ý nghĩ này, ngay tại Tần Thiên Cơ trong óc chính giữa không ngừng sinh sôi lấy. Ta muốn có được nàng. Muốn đem vị này nữ, nạp làm hữu dụng. Thậm chí, không cần trải qua bất luận kẻ nào cho phép, kể cả Tô Lạc Hà chính mình. Chỉ bất quá hắn Tần Thiên Cơ có khắc sâu tự mình hiểu lấy, lúc trước bởi vì giữa lẫn nhau tu vi chênh lệch quá lớn, thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, hắn lao thẳng đến những ý nghĩ này áp trong lòng, chưa từng biểu lộ ra mà thôi. Cho tới bây giờ, tiêu thực lực chân thật dĩ nhiên thẳng truy tuyệt thế hoàng giả hắn, dĩ nhiên đã có chính thức đứng ở vị này Lạc Hà Tiên Hoàng trước mặt tư cách. Có lẽ còn chưa đủ để dùng có được chấn áp hết thảy bác bỏ ngôn ngữ, bác bỏ ý niệm, đem nàng chiếm thành của mình thực lực, nhưng là, hắn cũng đã có thể quang minh chính đại, ngẩng đầu ưỡn ngực xuất hiện tại Tô Lạc Hà trước mặt, lại để cho vị này Lạc Hà Tiên Hoàng minh bạch, ngày đó tại ngày huy thành, liền biết rõ nàng danh tự tư cách đều không có thiếu niên kia. Dĩ nhiên trưởng thành đến một cái hoàn toàn có thể cùng hắn bình khởi bình tọa tình trạng. Thần Thiên Cơ sư huynh. Nghe được Thần Thiên Cơ câu hỏi, vị này hoàng giả cấp đệ không dám lãnh đạm, cứ việc hắn tại Thần Hư Tông trong cũng tuyệt đối được xưng tụng một vị cự đầu cấp nhân vật, nhưng cũng tuyệt đối không có cùng những thái thượng trưởng lão kia đoàn thành viên chuyện trò vui vẻ, có kẻ mặc cả tư cách. Mà Thần Thiên Cơ, tại đây một phương diện, chạy tới hắn phía trước. Ta cũng chỉ là căn cứ bọn hắn giữa những hàng chữ đối thoại suy đoán, phải chăng cùng Lạc Hà Tiên Hoàng có quan hệ? Cũng không thể hoàn toàn xác định. Thiên Cơ, ta biết rõ ngươi tiểu cùng Tô Lạc Hà cái tiểu nha đầu kia có chút thật không minh bạch quan hệ, năm đó lần thứ nhất cùng chúng ta Thần Hư Tông hạ hạt thế lực liên hệ với, gia nhập cái kia một chỗ Thần Hư học viện, cũng là bởi vì nàng đề cử a. Bất quá cái tiểu nha đầu này, thân phận quá mức phức tạp đến đâu sợ ngươi đột phá đã đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, đều không có cuốn vào trận này vòng xoáy tư cách, phải biết rằng, coi như là chúng ta tông chủ, tại sự tình liên quan đến Tô Lạc Hà về sau, cũng đều hội chú ý cẩn thận đối đãi, nguyên nhân không đó, tại sao lưng nàng đứng đấy, chính là cả tinh hằng thiên triều đáng sợ nhất cường giả, Tô Hoa Vân. Tô Hoa Vân, một vị trí tôn. Bạch Tấn trưởng lão ngữ khí trầm trọng bổ sung, muốn trở thành con tin, cũng không đủ sức nặng, Thương Lan thiên triều như thế nào chịu nguyện ý. Tô Lạc Hà thân phận địa vị, cứ việc không cung cấp tại Tinh Hằng Thiên Triều Hoàng Quá, tuy nhiên lại không có thể có thể so với Hoàng Quá kém cỏi bao nhiêu, phụ thân của nàng chính là Tinh Hằng Thiên Triều nhất đỉnh phong cường giả, sợ rằng chúng ta Thần Hư Tông Hôn Nguyên Thiên Đế cũng mặc cảm, mà nàng bản thân càng là một tuyệt thế thiên tài, tại không có chấp nhập chúng ta Thần Hư Tông trước, được vinh dự toàn bộ Tinh Hằng Thiên Triều, nhất lóng lánh ngôi sao, dù là hiện tại đã tại chúng ta Thần Hư Tông chất áp vài thập niên, nàng tại Tinh Hằng Thiên Triều danh hào vẫn đang như sấm bên tai, ít có người có thể cùng nàng đánh. Ông, cái này không chỉ cùng thân phận của nàng có quan hệ, vẫn cùng nàng bản thân tu hành thiên phú có quan hệ. Nói đến đây, cho dù là vị lão giả này cũng là nhịn không được thở dài một hơi, nếu như Lạc Hà Tiên Hoàng không có bị chất áp tại chúng ta Thần Hư Tông, không có bị Thương Lan Thiên Triều Chí Tôn cường giả tự mình ra tay, tại trên người nàng gây rất nhiều hạn chế, chỉ sợ hiện tại, thanh danh của nàng cùng thực lực, tuyệt đối sẽ không tại U Nguyệt Đế Quân phía dưới, đem là cả Thương Lan thế giới trẻ tuổi ở bên trong, nhất sáng chói tuổi trẻ cường giả một trong. Thương Lan Thiên Triều. Tần Thiên Cơ nghe được Bạch Tấn trưởng lão nói ra cái này tông môn danh tự, liên tưởng đến hắn đối với Tô Lạc Hà sở tác ra đủ loại, dù là biết rõ đây là bởi vì lượng thế lực lớn giúp nhau đối địch nguyên nhân, trong nội tâm đối với hắn ác cảm, vẫn đang làm sâu sắc một phần. Dù là tiểu trận doanh bên trên mà nói, thân là Thần Hư Tông một thành viên hắn, thuộc về Thương Lan Thiên Triều một phương. Tốt rồi, chúng ta đi chiếu cố cái kia Thương Lan Tông thiếu tông chủ a. Bạch Tấn trưởng lao chứng kiến Tần Thiên Cơ tạm thời không có ý định tiến đến bế quan, dứt khoát quyết định, mang theo hắn cùng một chỗ tiến đến cùng Thương Lan Tông thiếu tông chủ chạm mặt. Thương Lan Tông cũng là bá chủ cấp tông môn, hắn thiếu tông chủ dẫn theo tông môn thái thượng trưởng lao trước tới bái phỏng, cứ việc không đến mức lại để cho Thần Hư Tông bày ra cao nhất quy cách tiếp đãi nghi thức, có thể phụ trách chiêu đãi tiếp khách đại sảnh, thực sự đồng dạng bất thường, toàn bộ đại sảnh từ một loại tiểu giá trị bên trên không kém hơn linh thạch bao nhiêu cửu long ngọc chăn đệm mà thành, bốn phương tám hướng có đại lượng đại sư cấp nhân vật tự mình điêu khắc pho tượng, ở đại sảnh phía trên cũng có tám khỏa khổng minh thạch, loại này bảo thạch có thể tản mát ra một loại làm cho người thần thanh mắt sáng ánh sáng chói lọi, giá trị không chút nào kém cỏi hơn phòng chế thanh khí. Ngoài ra trong phòng tiếp khách nhen nhóm cây mộc hương cũng vở tê phi phàm, mỗi thiêu đốt một chi cơ hồ chẳng khác nào thiêu đốt mất bên trên trăm linh thạch, mục đích chỉ là vì bảo trì đại sảnh khí tức lại để cho người vui vẻ thoải mái. Bực này tài đại khí thô, đối với những vương giả cảnh kia người tu hành mà nói, cơ hồ là không cảm tưởng giống như sự tình. Giờ phút này, Thương Lan Tông thiếu tông chủ Lâm Thương Lan đã cùng ba vị thái thượng trưởng lão tại đâu đó chờ, chứng kiến Bạch Tấn trưởng lão đã đến, vị này phong độ nhẹ nhàng thiếu tông chủ trước tiên đứng lên, đối với Bạch Tấn trưởng lão mỉm cười chắp tay nói, hậu sinh muộn tiến Lâm Thương Lan, bái kiến Bạch Tấn trưởng lão. Lâm Thương Lan thiếu tông chủ không cần đa lễ. Bạch Tấn trưởng lão nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Thương Lan sau lưng mang đến cái kia ba vị thái thượng trưởng lão, lần đầu tiên gian, hắn đối với cái kia ba vị thái thượng trưởng lão vẫn chỉ là lễ phép tính nhẹ gật đầu, bất quá, đương hắn cẩn thận nhìn rõ ràng trong đó một vị lão giả tướng mạo lúc, lại phảng phất liên nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi, tôn giá là: "Bạch Tấn trưởng lão, nhiều năm không thấy, không muốn trưởng lão đã là đế quân đỉnh phong cường giả rồi, hơn nữa đi lên thần đạo tu hành đường, nếu là trong hai cái là bất luận cái gì một đạo có thể đột phá, sợ là đều có thể lại để cho Bạch Tấn trưởng lão ngài tiến vào đỉnh phong cường giả hàng ngũ a." Lão giả kia chứng kiến Bạch Tấn trưởng lão nhận ra chính mình, mang trên mặt một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. "Hô là ta Thần Hư Tông thất lễ, không thể tưởng được lại là Phó Điểm Thương tiền bối tự mình đại giá quang lâm." Bạch Tấn trưởng lão trong miệng gọi ra một hơi, tựa hồ thật không ngờ, Thương Lan Tông trong đi theo Lâm Thương Lan tới, lại là cái vị này cường giả. Xem dạng, Thương Lan Tông việc này, quả thật là lai giả bất thiện a, Thiên Cơ, ngươi hay vẫn là lui xuống trước đi à. Bạch Tấn trưởng lão nhỏ giọng đưa tin đạo. Cái này Phó Điểm Thương rất nổi danh. Lão gia hỏa này tư cách càng tại ta phía trên, chính là cùng Hôn Nguyên Thiên Đế, Tô Hóa Vân Chí Tôn bọn người một cái niên đại nhân vật, từ lúc ta vừa mới đột phá đến đế quân cảnh giới lúc, hắn đã là danh chấn thiên hạ đại đế cấp cường giả, chỉ có điều người này tại 4.000 năm trước, nghe nói bởi vì cưỡng ép khống chế 13 cái phàm nhân quốc gia, tu kiến tế đàn, tế tự thần chống đỡ, bị Thương Lan Thiên Triều cường giả phát hiện, dẫn phát Thương Lan Thiên Triều tức giận, phái một vị trí tôn cấp cường giả ra tay, tự mình đem hắn đánh chết. Nói đến đây, Bạch Tấn trưởng lão có chút kiêng kỵ nhìn vị này Phó Điểm Thương liếc, hiện tại xem ra, liền Thương Lan Thiên Triều vị kia chí tôn cấp cao thủ đều bị hắn lừa gạt đi qua. "Bạch Tấn trưởng lão, lúc này đây, chúng ta đến đây, chủ yếu là hướng Thần Hư Tông cầu thân." Nói chuyện, là Thương Lan Tông thiếu tông chủ Lâm Thương Lan. Đem lời nói ra về sau, hắn tựa hồ ý thức được chính mình phương thức biểu đạt có chút không đúng, vội vàng sửa lời nói, cụ thể mà nói, thực sự không phải là hướng Thần Hư Tông cầu thân, mà là hướng đang tại Thần Hư Tông trong làm khách Lạc Hà Tiên Hoàng cầu thân. Chuyện này, trước đây trước chúng ta đã cùng Tinh Hằng Thiên Triều chư vị thân vương nghiên cứu đã qua, hơn nữa đã nhận được đồng ý của bọn hắn, kính xin Thần Hư Tông có thể dơ cao đánh khẽ, giúp người hoàn thành ước vọng. Cầu thân. Hướng Lạc Hà Tiên Hoàng cầu thân. Nghe được Lâm Thương Lan, Bạch Tẫn, Thần Thiên Cơ hai người đồng thời biến sắc. Đúng vậy, Lạc Hà Tiên Hoàng tuy nhiên cư trú ở Thần Hư Tông ở bên trong, nhưng là, Thần Hư Tông cũng không có tư cách hạn chế nhân sinh của nàng tự do à, như cái này đón dâu đại sự, Lạc Hà Tiên Hoàng có lẽ có tư cách tự mình làm chủ, nhất là chúng ta lần này cầu thân, còn chiếm được Tinh Hằng Thiên Triều đồng ý, Thần Hư Tông chư vị chắc có lẽ không bao biện làm thay à. Tinh Hằng Thiên Triều rõ ràng đồng ý. Bạch Tấn trưởng lão lập tức cảm thấy vấn đề có chút khó giải quyết, đồng thời, hắn cũng là nhìn Tần Thiên Cơ liếc. Tần Thiên Cơ đối với Tô Lạc Hà cái kia điểm tiểu tâm tư, hắn liếc thấy đi ra, lúc trước còn gõ qua hắn một phen, chỉ là không muốn hắn trước lời nói vừa nói, hiện tại tiểu xuất hiện một cái đối thủ cạnh tranh, hơn nữa, đối phương hay vẫn là Thương Lan Tông, cái này bá chủ cấp tông môn thiếu tông chủ. Chuyện này, không phải chúng ta có thể đơn giản làm quyết định, bên trong liên lụy quá nhiều. Ha ha, Bạch Tấn trưởng lão, Thần Hư Tông là Thần Hư Tông, Thương Lan Thiên Triều là Thương Lan Thiên Triều, sẽ không phải một chút như vậy việc nhỏ, Bạch Tấn trưởng lão cũng phải đi hỏi thăm Thương Lan Thiên Triều ý tứ a. Phải biết rằng, năm đó Tinh Hằng Thiên Triều thế nhưng mà lại để cho Lạc Hà Tiên Hoàng ở tạm Thần Hư Tông, mà không phải Thương Lan Thiên Triều, Thần Hư Tông có lẽ hoàn toàn có làm ra quyết định này quyền lực. Lâm Thương Lan cười nói lấy, nói đến đây, ngữ khí của hắn càng là có chút dừng lại, hay vẫn là nói, các ngươi Thần Hư Tông hiện tại đã hoàn toàn đầu phục Thương Lan Thiên Triều. Đã trở thành Thương Lan Thiên Triều phụ thuộc thế lực, thế cho nên mỗi tiếng nói cử nhất động, hoàn toàn đều cần phải đi qua Thương Lan Thiên Triều cho phép hay sao? Ân, Lâm Thương Lan, ngươi những lời này là có ý gì? Lâm Thương Lan, lại để cho Bạch Tấn trưởng lão thần sắc lập tức mãnh liệt. Thương Lan, há mà nếu này vô lễ? Một bên Phó Điểm Thương cũng là theo chân khiển trách hét lên một tiếng, còn không mau mau hướng Bạch Tấn trưởng lão nói xin lỗi, Thần Hư Tông mấy chục vạn năm cơ nghiệp. Tông môn truyền thừa cứ việc không bằng Thương Lan Thiên Triều, nhưng cũng là chúng ta Thương Lan thế giới xưa nhất bá chủ cấp thế lực một trong, há sẽ làm ra loại này không để ý tông môn tổ nghiệp sự tình. Vâng, vạn bối nhất thời dùng từ không lo, kính xin Bạch Tấn trưởng lao thứ lỗi. Lâm Thương Lan liền bệ bộn cung kính hành lễ lấy, đem chính mình bày đặt tại vạn bối địa vị, khiến cho Bạch Tấn trưởng lão căn bản không tiện phát tác. Hừ Lâm Thương Lan, ngươi thế nhưng mà Thương Lan tông thiếu tông chủ, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đại biểu không còn là chính ngươi. Còn kể cả Thương Lan Tông, hy vọng ngươi ngày sau nói chuyện làm việc, thận ngôn thận đi. Bạch Tấn trưởng lão yên tâm, ta thì sẽ hảo hảo dạy dỗ tốt Thương Lan, lại để cho hắn thành làm một cái phù hợp thiếu tông chủ. Một bên Phó Điểm Thương tiếp nhận Bạch Tấn trưởng lão đích thoại ngữ, một bộ khiêm tốn nghe theo bộ dáng, rồi sau đó, hắn lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, đã Thần Hư Tông căn bản không cần nghe theo Thương Lan Thiên Triều chỉ lệnh làm việc, mà chúng ta lại đã được đến Tinh Hằng Thiên Triều cho phép. Vậy thì mời Bạch Tấn trưởng lão mang bọn ta tiến đến gặp Lạc Hà Tiên Hoàng a. Nói đến đây, hắn lại bổ sung một câu, hay vẫn là nói, Thần Hư Tông dĩ nhiên triệt để đem Lạc Hà Tiên Hoàng giam lỏng, không cho phép nàng cùng bất luận kẻ nào gặp. Chương 394, nếu như. Chương 394, nếu như. Tự nhiên không biết. Bạch Tấn trưởng lão đang muốn suy nghĩ đến cùng dùng biện pháp gì cự tuyệt Lâm Thương Lan, Phó Điểm Thương bọn người cùng Lạc Hà Tiên Hoàng gặp mặt, tại phía sau hắn Tần Thiên Cơ lại đột nhiên đứng dậy. Tinh Hằng Thiên Triều chư vị thân vương lại có thể biết đồng ý Lâm Thương Lan ngươi cầu thân tiến hành, điểm này, ta ngược lại là rất không tin. Ân, ngươi là người phương nào? Lâm Thương Lan ánh mắt có chút nhíu lại, đã rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người, trong chốc lát, Tần Thiên Cơ thẳng có một loại bị hồng hoang manh thú nhìn chằm chằm vào cảm giác, cả người, đều bị cảm giác như mang bối thứ, rét lạnh tận xương. Một tôn đế quân cấp cao thủ, hơn nữa, tu vi, sợ là không chỉ đế quân sơ kỳ đơn giản như vậy. Gần kề lập tức. Tần Thiên Cơ đã đoán được người này chính thức tu vi. Bất quá, hắn thần đạo cảnh giới đã đến thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong, tinh thần khắc độ càng là không kém hơn thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả, hơn nữa người mang cổ thần chân thân, kim ô luyện khí pháp chờ mấy đại đỉnh cấp thần thông, thân hình hơi khẽ chấn động, đã đem toàn thân vẻ này không khỏe cảm giác toàn bộ khu trụ, đón Lâm Thương Lan ánh mắt, không hề ý sợ hay nói, "Ta Tần Thiên Cơ, bất quá Thần Hư Tông một cái chân truyền đệ tử mà thôi." Chân truyền đệ tử? Lâm Thương Lan nhướng mày, nếu như là tại Thương Lan Tông, một cái vương giả cấp chân truyền đệ tử dám ở hắn vị này thiếu tông chủ trước mặt nói như vậy, hắn đã sớm hung hăng ra tay giáo huấn lại để cho hắn hiểu được cái gì gọi là tôn ti có khắc rồi, nhưng là tại Thần Hư Tông. Cho dù là bọn họ bản thân tiểu đã làm tốt cùng Thần Hư Tông phát sinh tiểu ma sát chuẩn bị, vẫn đang không tốt tại này kiện sự tình bên trên phát tác. Bởi vậy, hắn chỉ phải đưa mắt nhìn sang Bạch Tẫn, như thế nào, Thần Hư Tông đệ tử đều như vậy khiếm khuyết quản giáo ư? Tại Bạch Tẫn trưởng lão vị này thái thượng trưởng lão nói chuyện mở miệng lúc, rõ ràng cũng đều không hiểu cấp bậc lễ nghĩa lung tung ngắt lời, ở trong đó còn có quy củ đáng nói sao? Lâm Thương Lan, ngươi sự tình gì đều không có làm tin tưởng, tiêu không cần vội và đối với mọi chuyện nhanh như vậy kết luận, Tần Thiên Cơ tên tiểu tử này mặc dù chỉ là ta Thần Hư Tông một vị chân truyền đệ tử không giả, có thể nhưng lại có ta Thần Hư Tông đệ nhất chân truyền đệ tử danh hào, hơn nữa, hắn còn có mặt khác nhất trọng thân phận, đó chính là chúng ta Thần Hư Tông tông chủ Nguyên Hư đệ tử, hơn nữa thâm thụ tông chủ coi trọng, thậm chí rất có lại để cho hắn tiếp thứ ba phó tông chủ. Lôi Thiên Hàn lớp, lại để cho hắn một bước lên trời, ngồi trên thứ ba phó tông chủ vị trí, chỉ có điều bởi vì có chút sự tình chậm trễ, kế hoạch này, ý định kéo dài sau 5 năm chấp hành, chúng ta Thần Hư Tông tông chủ đệ tử, hơn nữa là tương lai thứ ba phó tông cờ hở. Thân phận địa vị, cũng chưa chắc so ngươi Lâm Thương Lan kém đến đi nơi nào, ở chỗ này cùng ngươi mở miệng nói chuyện, lại ở đâu ra không có quy củ. Tiếp thứ ba phó tông chủ Lôi Thiên Hàn lớp. Lâm Thương Lan thần sắc có chút ngưng tụ, ánh mắt lập tức rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người. Thần Hư Tông thập đại phó tông chủ, mỗi một vị đều là đế quân cấp cường giả, loại này phóng nhãn Thương Lan thế giới đều được xưng tụng đỉnh cấp cao thủ, Thương Lan Tông tự nhiên toàn bộ có chỗ hiểu rõ, bởi vậy thập phần minh bạch Lôi Thiên Hàn chính thức tu vi. Dưới mắt Thần Hư Tông tông chủ Nguyên Hư lại muốn cho cái này vị đệ tử tiếp hắn lớp, đây chẳng phải là nói, trước mắt người trẻ tuổi này tu vi mặc dù là yếu, cũng không có thể có thể so với Lôi Thiên Hàn nhược được đi nơi nào. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Phó Điểm Thương cũng đem ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người, cẩn thận đánh giá. Chỉ là một lát sau, hắn ngược lại là nở nụ cười, Bạch Tấn trưởng lão lời nói này, ngược lại là có chút chưa hẳn là thật à, nếu như ta không có nhìn lầm, vị này Nguyên Hư tông chủ cao đồ. Chính thức tu vi, có lẽ vẫn chưa tới đế quân cảnh mới được là, ít nhất, ta không có ở trên người hắn cảm nhận được lĩnh vực khí tức, mà muốn trở thành Thần Hư Tông phó tông chủ, cho dù là thứ 10 phó tông chủ, cơ bản nhất yêu cầu, cũng là cần phải có đế quân cảnh tu vi. Ha ha, chúng ta tông chủ đại nhân đã dám hạ quyết định này, tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Bạch Tấn trưởng lao tránh mà không đáp đáp lại lấy. Hắn loại thái độ này, thật ra khiến Phó Điểm Thương có chút kinh nghi bất định, trong nội tâm không ngừng suy đoán. Người trẻ tuổi này trên người đến tuột cùng có gì huyền diệu, rõ ràng có thể làm cho Thần Hư Tông tông chủ Nguyên Hư coi trọng như thế. Thần Thiên Cơ, ta ngược lại là nghĩ tới, mấy năm trước, tại Thần Hư Tông biên giới 13 biển thành, có một vị tuổi trẻ tuấn kiệt, kinh tài tuyệt diễm, dùng vương giả cảnh giới, lực kháng vài đại hoàng giả cảnh cường giả, hơn nữa đem một hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong cao thủ chém giết, hẳn là, vị nào tuổi trẻ tuấn kiệt, tự là trước mắt Thần Thiên Cơ các hạ hay sao? Cái lúc này, Lâm Thương Lan đột nhiên mở miệng. Theo hắn đem Tần Thiên Cơ chính thức phân biệt nhận ra, trong lòng của hắn ngược lại dễ dàng xuống. Dù là Tần Thiên Cơ lại thiên tài, mấy năm trước, cũng không tiểu hoàng giả cảnh trung kỳ, nhiều nhất hoàng giả cảnh hậu kỳ sao. Dưới mắt mấy năm thời gian, hắn coi như là có chỗ đột phá, đơn giản cũng là hoàng giả cảnh đỉnh phong. Dùng hắn cái này tuổi mà nói, tu luyện tới hoàng giả cảnh đỉnh phong, xác thực được cho kinh tài tuyệt diễm rồi, bị Thần Hư Tông tông chủ Nguyên Hư thu làm đệ tử cũng không có gì. Thế nhưng mà, đối với hắn mà nói, lại sừng không bên trên uy hiếp. Mới vừa rồi là ta trong lời nói có điều mất lễ rồi, mong rằng Tần Thiên Cơ tiểu hữu thứ lỗi, bất quá ta đến đây Thần Hư Tông hướng Tử Hoàn Tiên Hoàng chuyện cầu thân, xác thực đã nhận được Tinh Hằng Thiên Triều đại bộ phận thân vương cho phép, điểm này chắc chắn 100%, Tần Thiên Cơ tiểu hữu như là không tin, đại có thể đi Tinh Hằng Thiên Triều nghe ngóng là được. Lâm Thương Lan thong dong mà cười cười, một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, nhìn về phía trên. Sắc thực có một loại làm cho ngàn vạn nữ tử thuyết phục khí tức. Không, không chỉ là nữ tử. Nhưng hắn là Thương Lan Tông thiếu tông chủ, tuổi còn trẻ tu luyện tới đế quân cảnh giới. Hơn nữa ngày sau muốn tiếp trưởng Thương Lan Tông, trở thành Thương Lan Tông tông chủ tồn tại, dùng thân phận của hắn, chỉ cần vây tay một cái, coi như là có chút tán tu cấp đế quân cấp cao thủ, sợ là đều bỏ qua thân phận đến đi theo hắn. Dưới mắt hắn lần này vẻ mặt ôn hòa cùng Tần Thiên Cơ nói chuyện, nếu là Tần Thiên Cơ chính là một cái bình thường đệ tử. Thậm chí cho dù hắn là Thần Hư Tông thánh tử thánh nữ, đều có lẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh mới được là. Chỉ tiếc, Tần Thiên Cơ cũng không phải là Thần Hư Tông thánh tử thánh nữ đơn giản như vậy, thậm chí giữa hai người lập trường căn bản là kéo không đến cùng một chỗ. Hắn hồn nhiên không có cho Lâm Thương Lan mặt mũi ý tứ, trực tiếp hơi châm chọc nói, xem ra, Tinh Hằng Thiên Triều những thân vương kia ánh mắt, thật không phải là kém, Lạc Hà Tiên Hoàng hạng gì thần nhân chi tư, sao có thể gả cho tại như vậy một vị phàm phu tục tử. Ta thật sự muốn đi Tinh Hằng Thiên Triều hảo hảo hỏi thăm thoáng một phát, xem đã bọn hắn những thân vương kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ân. Tần Thiên Cơ như thế rõ ràng bất mãn lời nói, Lâm Thương Lan như thế nào hội nghe không hiểu, lập tức, cái kia ôn nho nhĩ nhã dáng tươi cười lập tức ngưng tụ, sắc mặt lập tức lạnh xuống, Tần Thiên Cơ, ngươi lời nói này là có ý gì? Mà không đều Phó Điểm Thương mở miệng, một bên Bạch Tấn trưởng lão đã giả vờ giả vịt quát trách móc, Thiên Cơ, như thế nào mà nếu này vô lễ, còn không mau mau hướng Lâm Thương Lan thiếu tông chủ đạo xin lỗi, Lâm Thương Lan thiếu tông chủ tại chúng ta Thương Lan thế giới chính giữa, cũng được cho một vị tuổi trẻ tuấn kiệt, nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Hắn tuy nhiên là ở quát trách móc, thế nhưng mà theo trong thần sắc lại không khó nhìn ra, một chút cũng không có chính thức trách cứ Tần Thiên Cơ ý tứ. Bạch Tấn trưởng lão, Phó Điểm Thương thần sắc hờ hững nhìn Bạch Tấn trưởng lão liếc, toàn thân một cỗ bàng bạc khí tức, trong người chậm rãi ngưng tụ lấy, phảng phất có hàng tỷ ngôi sao, đồng thời long lánh, cứ việc ta không muốn muốn quản các ngươi Thần Hư Tông sự tình, nhưng là, các ngươi Thần Hư Tông cái này vị đệ tử, xác thực rất không hiểu quy củ, ngươi không biết là, hắn như vậy mạo phạm chúng ta Thương Lan Tông thiếu tông chủ, ngươi cái này làm trưởng bối, không có lẽ cho chúng ta Thương Lan Tông một lời. Giải thích sao? Chúng ta Thương Lan Tông tình cảnh cứ việc có chút đặc thù, không thể không cô huyền hải ngoại, nhưng cũng không phải mặc người khi nhục. Nghe được Phó Điểm Thương đích thoại ngữ, lại liên tưởng đến lúc trước Tần Thiên Cơ cái kia phiên quả thật có chút thẳng thắn đích thoại ngữ, Bạch Tấn trưởng lao chỉ đắc ý tứ, Thiên Cơ, ngươi vừa rồi cái kia lời nói, đối với Lâm Thương Lan thiếu tông chủ quả thật có chút bất kính rồi, hắn cuối cùng là Thương Lan Tông thiếu tông chủ. Bạch Tấn trưởng lão lời còn chưa nói hết, Tần Thiên Cơ đã tiến lên một bước, cười nhạt một tiếng, Bạch Tấn trưởng lão, ta ngược lại cũng không biết là ta nói có cái gì không đúng, ta vừa rồi, bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi, Tinh Hằng Thiên Triều, lại có thể biết đáp ứng Lâm Thương Lan cầu thần, xác thực rất lại để cho người hoài nghi ánh mắt của bọn hắn. Rất tốt. Phó Điểm Thương nhìn Tần Thiên Cơ liếc, tiểu bối, cứ việc nơi này là Thần Hư Tông, nhưng là, nếu là ngươi một mà tiếp, lại mà ba vũ nhục ta Thương Lan Tông. Mặc dù là liều đích trả giá nhất định được một cái giá lớn, ta cũng sẽ biết cho ngươi minh bạch, ta Thương Lan Tông, cổ xưa tông môn danh dự, không được phép bất luận kẻ nào nhạy nhục. Phó Điểm Thương trưởng lão làm gì như thế vội vã kết luận, chờ ta đem nói cho hết lời không muộn. Tần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt đã chuyển hướng về phía một bên Lâm Thương Lan. Lâm Thương Lan thiếu tông chủ, không biết ngươi tu hành đến nay, đã bao nhiêu năm? Tu hành đến nay. Nghe được Tần Thiên Cơ, Lâm Thương Lan trên mặt, lại lần nữa hiện ra vẻ tươi cười. Cứ việc hắn cố gắng duy trì lấy muốn bảo trì chính mình cái loại này làm cho người như tắm gió xuân khí độ, thế nhưng mà, đang nói lời nói này lúc, vẫn đang không tự giác toát ra vẻ ngạo nhiên, ta Lâm Thương Lan 3 tuổi bắt đầu tu hành, 8 tuổi trở thành kiếm sư, 9 tuổi trở thành đại kiếm sư, 12 tuổi trở thành thiên không kiếm sư, 29 tuổi vấn đỉnh vương giả, 43 tuổi cô động bản thân xu thế. Tại 32 năm trước, thì ra là ta 104 tuổi lúc, thành tựu đế quân đến nay mới thôi, đã là đế quân trung kỳ cảnh giới. Bực này tu hành tốc độ, ta Lâm Thương Lan không dám nói không tiền khoáng hậu, nhưng phóng nhãn Thương Lan thế giới trẻ tuổi chính giữa, thực sự được cho có. Thể đếm được trên đầu ngón tay A. 104 tuổi thành tiểu đế quân. Bạch Tấn trưởng lão nghe được Lâm Thương Lan lần này ngôn ngữ, cũng là nhịn không được khuôn mặt có chút động. 136 tuổi, dĩ nhiên tu hành đã đến đế quân trung kỳ, loại tốc độ này, quả thực chỉ có thể đủ khủng bố để hình dung. Phải biết rằng, hắn Bạch Tấn tu hành đến bây giờ, đã có hơn 6.000 năm. Mà theo kiếm sĩ tu hành đến đế quân cảnh giới, hao tốn trọn vẹn hơn 800 năm. Loại tốc độ này, còn không tính là chậm, thậm chí thoáng thiên nhanh. Gần kề theo điểm này, là được nhìn ra Lâm Thương Lan thiên phú là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Ha ha, không biết Lâm Thương Lan thiếu tông chủ cảm thấy, ta tu hành bao lâu? Ngươi! Lâm Thương Lan cứ việc nghe nói qua Tần Thiên Cơ tại 13 biển thành sự tình, nhưng là, đối phương cuối cùng chỉ là một cái đế quân cảnh giới cũng chưa tới tiểu nhân vật. Hắn tự nhiên không có khả năng quá nhiều con chú, đối với Tần Thiên Cơ hỏi thăm, cũng chỉ có thể không xác định đáp lại lấy, có lẽ, không đến 100 năm a. 100 năm. Tần Thiên Cơ cười khẽ một tiếng, Lâm Thương Lan thiếu tông chủ, nếu như ta nói, ta tu hành đến nay không đến 40 năm, ngươi tin sao? Không đến 40 năm. Lâm Thương Lan hơi khẽ chấn động. Tần Thiên Cơ thế nhưng mà từng có chém giết hoàng giả cảnh cao thủ ghi chép, mà hắn tu hành đến hoàng giả cảnh lúc, đã 43 tuổi. Đây chẳng phải là nói. Mặt khác, ta lại đến nói cái nếu như ta cái này tu hành không đến 40 năm người, có thể đem ngươi vị này tuổi trẻ tuấn kiệt đả bại đâu này. Ngươi hay không còn cảm thấy, chính mình có tư cách xứng đôi Lạc Hà Tiên Hoàng. Chương 395, Đế Vương Tranh Bá. Chương 395, Đế Vương Tranh Bá. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tần Thiên Cơ, Lâm Thương Lan phản ứng đầu tiên cũng không phải sinh khí, mà là tựa như đã nghe được cái gì buồn cười chê cười, nở nụ cười. Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn đả bại ta. Dùng ngươi bất quá chân truyền đệ tử. nhiều nhất thần hư tông một thánh tử thân phận, đem ta đả bại. Mà ngay cả một bên Bạch Tấn trưởng lão đối với Tần Thiên Cơ cũng là lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, Thiên Cơ, không thể lỗ mãng rồi. Lâm Thương Lan lại bất đồng tại Nam Phong Đế Quân chờ tán tu đế quân. Thân là Thương Lan Tông thiếu tông chủ hắn, trên tay không chỉ cầm cường đại á thánh khí, tu hữu thần thông, cũng được xưng tụng kinh thiên động địa. Thương Lan thế giới chính giữa không thiếu tuyệt thế hoàng giả dùng hoàng giả tu vi, chém giết đế quân cấp cao thủ tiền lệ, thế nhưng mà đều không ngoại lệ, bọn hắn chỗ chém giết đều là những tán tu đế quân kia, một ít người thậm chí chuyên môn tìm những mới vừa vặn kia tấn thăng đến đế quân cảnh, cảnh giới bất ổn cường giả đánh chết, dùng đặt bọn hắn tuyệt thế hoàng giả địa vị. Vì chính mình tại tông môn lợi ích cạnh tranh ở bên trong, khiến cho đầy đủ coi trọng. Như Tần Thiên Cơ như vậy, không chỉ khiêu chiến một đế quân, hay vẫn là 13 đại bá chủ cấp tông môn thiếu tông chủ, nếu như gần kế như vậy, cái kia còn thì thôi, có thể trọng điểm là, Lâm Thương Lan cũng không phải là một vị bình thường đế quân sơ kỳ cao thủ, tu vi của hắn, đã đến đế quân trung kỳ, căn bản không phải đế quân sơ kỳ tán tu chỗ có thể so sánh. Chỉ sợ 24 đại tuyệt thế hoàng giả trong xếp hạng thứ nhất, thứ hai cái kia mấy vị đích thân đến, cũng không dám nói mình có thể đem Lâm Thương Lan bực này tuyệt thế tuấn kiệt đánh bại. Ha ha, Bạch Tấn trưởng lão, đã người trẻ tuổi tầm đó muốn tỉ thí với nhau một hai, làm gì ngăn trở, chúng ta những làm này trưởng bối nên cho hắn một cái cơ hội. Bạch Tấn trưởng lão nói vừa xong, không đợi hắn tiếp tục mở miệng, một bên Phó Điểm Thương đã vội vàng lên tiếng, Thương Lan, đã thần hư tông vị thiên tài này đệ tử muốn cùng ngươi giao thủ một hai, vậy ngươi hãy theo hắn đi đến mấy tay. Hắn nếu là thần hư tông tông chủ nguyên hư đệ tử, cùng ngươi giao phòng, thân phận địa vị, ngươi cũng không tính lấy lớn hiếp nhỏ. Vâng, trưởng lão. Lâm Thương Lan liên tưởng đến lúc trước Tần Thiên Cơ đối với ngôn ngữ của mình khiêu khích, lập tức cũng không hề lãng phí thời gian, nói thẳng, xin mời Bạch Tấn trưởng lão cho chúng ta an bài một chỗ A, ta tin tưởng, loại địa phương này quý tông môn có lẽ số lượng cũng không ít. Thiên Cơ. Bạch Tấn trưởng lão cao mày, ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, truyền âm nói. Lâm Thương Lan chính là một vị đế quân trung kỳ cao thủ, lại là Thương Lan tông thiếu tông chủ, trên người khẳng định có không giống tầm thường thủ đoạn, coi như là chống lại những đế quân kia hậu kỳ tán tu, sợ là cũng chưa chắc hội chỗ thua kém bao nhiêu, thực lực ngươi bây giờ, chống lại một vị đế quân sơ kỳ tán tu, hoặc là có thể chống lại một hai, nhưng là Lâm Thương Lan. Bạch Tấn trưởng lão yên tâm, ta tự có chừng mực, trên thực tế ta lúc này đây mục đích chủ yếu, tự là hy vọng mượn nhờ trận này chiến đấu, đem chính mình lâm vào sinh tử cực cảnh chính giữa. Tại sinh tử chi tế, đột phá thần đạo cảnh giới, cô đọng nguyên thần, chỉ cần ta có thể đem nguyên thần hiển hóa mà ra, mặc dù hắn Lâm Thương Lan có tương đương với đế quân hậu kỳ tu vi, lại có sợ gì. Vì tranh giành tình nhân, thiệt tình không đáng. Bạch Tấn trưởng lão trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, bất quá chứng kiến Tần Thiên Cơ tâm ý đã quyết, vẫn gật đầu. Đối với Lâm Thương Lan nói, đã chư vị đều có này nhã hứng, xin mời Lâm Thương Lan thiếu tông chủ rời bước đến thần chiến đại lục A. Bạch Tấn trưởng lão nói xong. Đã hư thủ vung lên, một mảnh hào quang, bị hắn dùng thần thông cô đọng mà ra, nhắm cuối chân trời lan tràn mà đi, phảng phất một đạo cầu vồng chi tiểu, theo vĩnh hằng thần sơn tiếp khách đại sảnh, trực tiếp kéo dài đến biên giới một chỗ cực lớn đại lục ở bên trên. Cái kia một chỗ đại lục ở bên trên giờ phút này chính có vô số thần hư tông chân truyền đệ tử, trưởng lão, thánh tử thánh nữ, đại trưởng lão tại đâu đó đối luyện, giao phong lấy, cường chấn động lớn không ngừng tự đại lục ở bên trên truyền lại mà ra. Bất quá tuy nhiên cũng bị đại lục bên ngoài kết giới cách trở lấy, liếc nhìn lại, toàn bộ đại lục, tiêu phảng phất lơ lửng tại một cái cự đại cái lồng năng lượng bên trong biển thuyền, mặc cho bốn phía nguyên khí năng lượng hóa thành mưa to gió lớn. Lại lay không nhúc nhích được nó mảy may. Thần chiến đại lục, đây cũng là thần hư tông một kiện cường đại truyền thừa thánh khí, loại này thánh khí cứ việc không có biện pháp như chính thức thánh khí như vậy di động, bị người tu hành lấy đi, sử dụng, có thể hắn uy năng, lại hoàn toàn không tại cái gì một kiện thánh khí phía dưới. Trong đó bộ chiến trường, nghe nói có thể chịu tải trí tôn cấp cường giả giao phong năng lượng mà không hủy. Một bên Phó Điểm Thương đi tại Hào Quang Chi trên cầu, nhìn xem thần chiến đại lục, trong thần sắc có chút cảm khái thổn thức. Thần chiến đại lục chờ tương quan bảo vật, khi bọn hắn Thương Lan Tông trên thực tế cũng có, hơn nữa tiểu chất lượng đặc tính bên trên mà nói, càng tại thần hư tông thần chiến đại lục phía trên. Chẳng qua là khi năm bọn hắn Thương Lan Tông bị Thương Lan Thiên Triều công phá, toàn bộ tông môn đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, tông môn chính giữa truyền thừa bảo vật bị hết thảy phá hủy, ngay tiếp theo bọn hắn bản thân đều không thể không bị ép viễn độn hải ngoại, mượn nhờ hải ngoại tồn tại hải tộc, hải thần, đối với Thương Lan Thiên Triều hình thành ẩn ẩn uy hiếp, khiến cho bọn hắn không dám quy mô đuổi giết tiến đến. Dưới loại tình huống này, tông môn đương bên trong nguyên bản tồn lưu lại bảo vật, tất nhiên là mười không còn một. Hai vị đều là trẻ tuổi nhân vật tuyệt thế, cứ việc cũng không phải là đứng hàng các loại tông môn thái thượng trưởng lão, có thể bất luận cái gì một vị thái thượng trưởng lão sợ là cũng không dám có bất kỳ khinh thường, đương thăng đế vương tranh bá chiến đài. Bạch Tấn trưởng lão nói xong, trên tay một trương ngọc phù đã phát ra. Thần chiến đại lục bên trên thời khắc đều có 3 vị đế quân cấp thái thượng trưởng lão ở chỗ này đóng ở lấy, Bạch Tấn trưởng lão phát ra tin tức, tất nhiên là giao cho vị này thái thượng trưởng lão trên tay. Một lát sau, nương theo lấy một hồi ầm ầm tiếng vang, tại thần chiến đại lục nhất trung tâm khu vực, vài căn kình thiên mà khởi cực lớn bạch ngọc cột đá dĩ nhiên phun lên hư không, một cổ năng lượng cường đại chấn động từ những cột đá này thượng truyền lần lượt mà ra, liên tiếp nhất thể, hình thành một mảnh cực lớn kết giới trung ương, một cái khoảng chừng lấy trên 100 km bình đài, chậm rãi bay lên, toàn bộ bình đài, do chắc chắn đến cực điểm huyễn long thạch chế tạo, loại này bảo thạch, thậm chí luyện chế loại hình phòng ngự phòng chế thánh khí tài liệu, phóng tới những tán tu kia trên tay, gần kề 1 mét vuông. Cũng có thể khiến cho đại lượng hoàng giả cảnh cao thủ ra tay tranh đoạt, số lượng lại nhiều một ít, coi như là đế quân cấp cao thủ cũng sẽ không thờ ơ, nhưng là tại thần hư tông, lại chỉ có thể dùng để coi như đài chiến đấu, bởi vậy có thể thấy được loại này truyền thừa cổ xưa bá chủ cấp tông môn nội tình là bực nào phong phú. Ân, đó là đế vương tranh bá chiến đài. Thần chiến đại lục đế vương tranh bá chiến đài rõ ràng mở ra. Chẳng lẽ lại chúng ta tông môn trong 2 vị thái thượng trưởng lão ngứa tay rồi? Muốn giao phong 1-2. Không biết chúng ta là có phải có hạnh có thể chứng kiến tông môn trong 2 vị này thái thượng trưởng lão giao phong, nếu như có thể chứng kiến, hơn nữa học được trong đó một chiêu nửa thức, đối với tại chúng ta ngày sau tu hành, có không cách nào đánh giá chỗ tốt. Vốn là đang tại thần chiến đại lục nộp lên phong vương giả, hoàng giả cảnh đệ tử, trưởng lão, chứng kiến thần chiến đại lục trung ương biến hóa, nguyên một đám toàn bộ ngừng động tác trên tay, hiếu kỳ hướng cái hướng kia nhìn lại. Chỉ tiếc, đế vương tranh ba chiến đài chỉ có thái thượng trưởng lão cấp cao thủ mới có thể đi vào, bọn hắn ngay cả là muốn xem đến bên trong giao phong cảnh tượng, thực sự bất lực, trừ phi bọn hắn sau lưng có thái thượng trưởng lão cấp bối cảnh, có thể mang của bọn hắn tiến về trước. Bạch Tấn trưởng lão, đế vương tranh ba chiến đài bay lên không đến một lát, một đạo cường đại thần niệm đã theo Hỗn Nguyên Thiên Cung dò xét xuống dưới, rất nhanh ngưng tụ nguyên khí, tạo thành một đạo hóa thân. Bạch Tấn trưởng lão, các ngươi đây là? Hiển nhiên đây cũng là một ở tại Hỗn Nguyên Thiên Cung chính giữa đế quân cấp cao thủ. Thiên Cơ cùng Thương Lan Tông thiếu tông chủ muốn luận bàn 1-2. Thiên Cơ, Thần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ muốn đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, hơn nữa tại 5 năm sau cùng Lôi Thiên Hàn một trận chiến sự tình, tại Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão đoàn trong cũng không tính bí mật, bởi vậy dù là hắn hiện tại còn không có tân chức đế quân, thế nhưng mà những thái thượng trưởng lão này đối với danh hào của hắn đã đều có nghe thấy. Hắn phản hồi tông môn sau không phải có lẽ trước tiên đi bế quan, trùng kích thiên nhân cảnh hậu kỳ, vì 5 năm sau cùng Lôi Thiên Hàn phó tông chủ một trận chiến làm chuẩn bị sao? Vì sao còn có thời gian, ở chỗ này cùng Thương Lan Tông thiếu tông chủ giao thủ? Tuổi trẻ khí thịnh a. Bạch Tấn trưởng lão trong miệng thở dài lấy, lại cũng không muốn giải thích cặn kẽ. Ha ha, tiểu tử này luôn miệng nói chính mình đụng chạm đến thiên nhân cảnh hậu kỳ cánh cửa, 5 năm sau có năm chắc đánh bại Lôi Thiên Hàn, ta ngược lại là muốn nhìn xem hắn hiện tại đến ngọn nguồn đạt tới hạng gì trình độ. Vị này thái thượng trưởng lão nói vừa xong, nguyên khí hóa thân tán loạn, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức tự Hỗn Nguyên Thiên Cung phương hướng truyền lại mà đến, không đến một lát, đã hóa thành một đạo hình người. Đúng là lúc trước cùng Bạch Tấn trưởng lão nói chuyện cái vị kia thái thượng trưởng lão. Theo vị này thái thượng trưởng lão đã đến, Hỗn Nguyên Thiên Cung phương hướng, cùng với Vĩnh Hằng Thần Sơn phương hướng, bất quá mấy đạo lưu quang gào thét tới, theo thứ tự là nhàn rỗi vô sự 7-8 vị thái thượng trưởng lão. Trong đó mấy vị càng là mang theo một ít nhất nhìn chúng đệ tử tự mình đến đây đang xem cuộc chiến. Chỉ là đáng tiếc, Thiên Cơ tiểu tử này cùng Lâm Thương Lan giao phong, có thể cả chuyện chính thức nhân vật chính, đối với cái này xác thực hoàn toàn không biết gì cả, thật không biết tiểu tử này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tại tranh giành mấy thứ gì đó, mặc dù là muốn tranh giành tình nhân, ít nhất cũng phải nhường Tô Lạc Hà đem biểu hiện của ngươi nhìn ở trong mắt ta, các ngươi tại sau lưng nàng mỏ mẫm dày vào lấy, tính toán cái gì sự tình a? Bạch Tấn trưởng lão trong nội tâm khe khẽ thở dài. Người trẻ tuổi sự tình, hắn thật sự không hiểu nổi rồi. Khách theo chủ liền, xin mời. Nhìn phía dưới đã thăng lên đế vương tranh bá chiến trường, Lâm Thương Lan vô cùng có phong độ hư tay khẽ cong. Tần Thiên Cơ nhìn Lâm Thương Lan liếc, đồng tử chính giữa ánh lửa lóe lên, sau một khắc, tinh thần của hắn đã đối với nhận được chính mình bổn mạng chủ tinh đế tuấn bàng bạc hỏa diễm chi lực, từ này khỏa nóng bỏng hàng tinh bên trên bay lên, phảng phất một đầu gào thét hỏa diễm cự long. Bị tinh thần chi lực mang tất cả lấy, hướng Thương Lan tinh phương hướng phóng mà đến. Làm xong đây hết thể về sau, hắn mới khẽ gật đầu, trực tiếp bước chân vào đế vương tranh bá chiến trường chính giữa. Chứng kiến Tần Thiên Cơ bước vào chiến trường, Lâm Thương Lan trong mắt hiện lên một đạo lạnh run sợ sắc cơ, chỉ là liên tưởng đến chung quanh đã có hơn 10 vị thần hư tông thái thượng trưởng lao ở chỗ này nhìn xem rồi, hắn cũng đành phải đem cái này ti sát cơ thật sâu ẩn giấu đi. Ta nếu là muốn đem ngươi đánh chết, Bạch Tẫn, cùng với các ngươi thần hư tông những thái thượng trưởng lão này, nhất định sẽ ra tay ngăn trở, bất quá, đang tại tất cả mọi người mặt, hung hăng làm nhục ngươi, cho ngươi một cái cả đời khó quên giáo huấn, hay vẫn là dễ dàng. Nghiệm vừa tới này, hắn đã theo sát lấy Tần Thiên Cơ, bước vào đế vương tranh bá chiến trường ở trong. Chương 396, Cửu đầu ma xà. Chương 396, Cửu đầu ma xà. Ta cuối cùng so ngươi nhiều tu hành vài thập niên, bởi vậy, ta cho ngươi xuất thủ trước à, miễn cho đến lúc đó ngươi thua còn nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Lâm Thương Lan vẫn đang bảo trì phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, hơn nữa cái kia xuất khí tuấn lãng bên ngoài, cùng với Thương Lan tông thiếu tông chủ thân phận, nếu là đi ra ngoài, tuyệt đối có thể làm cho vô số nữ tính người tu hành chịu hái mộ. Ta còn lo lắng ngươi đến lúc đó thua là trách ta hèn hạ đánh lén đây này. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, toàn bộ đế vương tranh bá chiến đài phía trên thiên địa nguyên khí, đã mãnh liệt tới, trong chốc lát, một cái bao phủ toàn bộ đế vương tranh bá chiến đài bên trên vòng xoáy khổng lồ, lập tức cô động mà thành, một khủng bố cổ thần hư ảnh, tại cái đó vòng xoáy chính giữa như ẩn như hiện, phảng phất muốn tự trong đó hiển hóa ra chân thân đến. Ân. Tốt nồng đậm nguyên khí chấn động. Tần Thiên Cơ vừa mở ra thần đạo thủ đoạn, lập tức cảm thấy cái này phiến hư không trung nguyên khí chấn động không giống bình thường. Ánh mắt âm thầm nhìn lướt qua Bạch Tấn trưởng lao về sau, hắn đã minh bạch, 89/10, đây là Bạch Tấn trưởng lao âm thầm đang giúp trợ chính mình. Trong nội tâm mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Tần Thiên Cơ đối với Bạch Tấn trưởng lao loại quan tâm này, thực sự ghi ở trong lòng, nương theo lấy bổn mạng ngôi sao tinh lực chấn động lập lòe, vòng xoáy chính giữa cổ thần chân thân cô động tốc độ, rõ ràng tăng lên một mạng lớn. Đây là thần đạo thủ đoạn. Nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa, Lâm Thương Lan nao nao, lập tức phản ứng đi qua, đồng thời cũng trước tiên đã nhận ra đế vương tranh bá chiến đài bên trên nguyên khí bất thường, bất quá hắn ngược lại lơ đễnh, nguyên lai là một chủ tu thần đạo cao thủ, ta ngược lại là xem nhìn lầm rồi, ngươi thần đạo tu vi tiểu ngươi cái này tuổi mà nói, đã cực kỳ kinh người, đoán chừng đã đến thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong đi à nha, bất quá thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong thần đạo cảnh giới, đánh bại hoàng giả cảnh cao thủ không khó. Có thể tại ta vị này đế quân cấp cao thủ trước mặt, lại còn chưa đủ xem, ta chỉ cần triển khai lĩnh vực, là được đem ngươi thiên tân vạn khổ ngưng luyện ra được nguyên khí chấn động, một lần hành động nghiền nát. Nói đến đây, Lâm Thương Lan cũng không có trước tiên ra tay, ngược lại vô cùng có phong độ tránh ra một khoảng cách, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, ta hiện tại tiểu cho ngươi đem ngươi thần đạo thủ đoạn thi triển đi ra, sau đó lại đem nó chính diện đánh bại, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Để cho ta đem thần đạo thủ đoạn thi triển đi ra. Ngươi dám sao? Tần Thiên Cơ thần sắc có chút lạnh lẽo, sau một khắc, bổn mạng ngôi sao chấn động tốc độ đột nhiên nhanh hơn, toàn bộ đế vương tranh bá chiến đài bên trên sở hữu nguyên khí, cơ hồ toàn bộ bị hắn mang tất cả lấy, đầu nhập vào năng lượng tuyển qua chính giữa, vốn là bất quá là một mảnh hư ảnh cổ thần chân thân, trong chốc lát, ngưng thực mấy lần không chỉ, một cô kinh khủng đến hoàn toàn không kém hơn thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả nguyên thần hiện hóa huy năng, chậm rãi từ xưa thần chân thân bên trên tràn ngập mà ra. Đương nhiên dám. Lâm Thương Lan bình tĩnh trả lời lấy. Chỉ là, hắn lời nói này mới nói đến một nửa, đương cảm nhận được cái kia tôn cổ thần chân thân hư ảnh trên người phát ra huy năng đã vượt qua hoàng giả cảnh cực hạn, đạt tới đế quân cảnh trình độ, hơn nữa rất có tiếp tục kéo lên, thẳng truy chính thức thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả nguyên thần hiện hóa huy năng lúc, sắc mặt lập tức thay đổi. Thương Lan, ngươi tại chờ cái gì, còn không mau mau ra tay, hắn đã có nắm chắc dám hướng ngươi vị này đế quân cấp cao thủ khiêu chiến, sao lại không có nửa phần nắm chắc? Chứng kiến Lâm Thương Lan vẫn đang tại do dự mà, muốn hay không ra tay đem Tần Thiên Cơ thần đạo thần thông ngăn cản, một bên Phó Điểm Thương nhưng lại ngồi không yên, vội vàng hô to lên. Phó Điểm Thương trưởng lão, ngươi loại làm này thế nhưng mà không có phúc hậu, hai vị vãn bối tại trên chiến đài giao phong, ngươi vị trường bối này, như thế nào có thể tại dưới đài âm thầm chỉ điểm, tả hữu chiến cuộc. Một bên Bạch Tấn trưởng lão có chút bất mãn nói. A, Bạch Tấn trưởng lão một ít mờ ám, cũng chưa chắc so với ta phúc hậu được đi đâu a. Cái gì mờ ám, ta vì cái gì không biết. Bạch Tấn trưởng lão một bộ trận tròn mắt nói lời bịa đặt tư thế, hồn nhiên không sợ Phó Điểm Thương hội đưa hắn điểm này thủ đoạn nhỏ vạch trần. Ngươi, chứng kiến hắn cái này bộ hình dáng, Phó Điểm Thương ngược lại cũng có chút bó tay rồi. Cũng may, đế vương tranh ba chiến đài bên trên Lâm Thương Lan đạt được Phó Điểm Thương thúc giục về sau, rốt cục phản ứng đi qua. Hắn cái lúc này ra tay, là lật lọng, cứ việc danh dự có chút không tốt, tuy nhiên lại còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà nếu khiến Tần Thiên Cơ thật sự tiếp tục cô động xuống dưới, tế ra một hoàn toàn không kém hơn thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả nguyên thần hiện hóa giống như khủng bố thần thông, cho đến lúc đó, hắn sợ là sẽ có bị hắn đánh bại nguy hiểm. Đối với bị như vậy một tên tiểu tử đánh bại sỉ nhục, nói không giữ lời một ít đả kích, tự nhiên hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới rồi. Vạn thú tề minh. Theo Lâm Thương Lan chính thức ra tay, đế quân trung kỳ cường đại lĩnh vực, lập tức ngang trời xuất thế, hóa thành một mảnh màu vàng đất hư ảnh, bao phủ hư không, ở đằng kia phiến hư không chính giữa, một mọc ra chín cái đầu sọ loài rắn cự thú, đồng thời tề minh lấy, tự lĩnh vực chính giữa hiển hóa mà ra, cái loại này đến từ chính thái cổ hung thú giống như khí tức. Mênh mông quần quận mang tất cả bên trên bốn phương tám hướng, ngay cả là Bạch Tấn trưởng lão cùng với Thần Hư Tông các thái. Thượng trưởng lão khác nhìn, cũng là tim đập nhanh không thôi. Đây là Cựu Đầu Ma Xà. Đây là thái cổ hung thú Thương Lan Tông đạt được đại địa thần lực chiếu cố, có được cùng thú loại câu thông lực lượng, chuyên môn phụng dưỡng linh thú tác chiến, không thể tưởng được liền Cựu Đầu Ma Xà bực này đáng sợ hung thú đều nuôi đi ra, hơn nữa đem nó tế luyện đến lĩnh vực chính giữa, trở thành lĩnh vực một phần tử. Cái này đầu Cựu Đầu Ma Xà hẳn là Thương Lan Tông trưởng bối dưỡng đi ra, hắn tinh khí cũng không có cùng Lâm Thương Lan lĩnh vực hoàn toàn phù hợp. Đó cũng là thập phần khủng bố rồi, Cựu Đầu Ma Xà thế nhưng mà không kém hơn Huyền Quy, Chu Tước, Thương Long tồn tại, nếu như là một đầu thật sự Cựu Đầu Ma Xà, gần kề dựa vào vật ấy, hắn có thể có được đánh bại đế quân hậu kỳ cường giả năng lực. Một bên Thần Hư Tông rất nhiều thái thượng trưởng lao chứng kiến Lâm Thương Lan thi triển đi ra bực này thủ đoạn, nguyên một đám kinh hãi không thôi. Nhìn về phía Lâm Thương Lan ánh mắt, cũng rõ ràng nhất bất đồng. Người trẻ tuổi này cứ việc tu luyện không đến 200 năm, nhưng là tiểu tu vi bên trên mà nói, đã hoàn toàn có cùng bọn họ bình khởi bình tọa năng lực, tư cách. Ầm ầm. Theo Lâm Thương Lan lĩnh vực chi lực bao phủ mà xuống, Tần Thiên Cơ trên đỉnh đầu cô động mà ra cổ thần chân thân cũng là lập tức động. Cái vị này khủng bố hư ảnh tại khẽ động tâm đó, đã xoáy lên ngập trời nguyên khí, những nguyên khí này giúp nhau va chạm, giúp nhau ma sát, hình thành khủng bố lôi đỉnh cùng hỏa diễm, hai chủng lực lượng quấn quanh lấy quả đấm của hắn, khiến cho hắn tại một kích này đánh chết mà xuống, thật đúng có một loại thiên băng địa liệt chi uy. Nát bấy. Nương theo lấy Tần Thiên Cơ quát khẽ một tiếng, lưỡng cỗ lực lượng không có bất cứ cái gì lo lắng chính diện đụng vào nhau, cổ thần chân thân nện xuống đến năm đấm, hung hăng rơi xuống ẩn thân tại lĩnh vực chính giữa Cựu Đầu Ma Xà trên người, một mắt thường có thể thấy được chấn động, mang tất cả lấy đầy trời nguyên khí, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Bành. Cựu Đầu Ma Xà đứng núi chịu sào một cái đầu lâu, trực tiếp bị cổ thần chân thân một quyền nện thành phấn vụn, lực lượng khổng lồ tiến quân thần tốc, đánh vào Lâm Thương Lan lĩnh vực chính giữa, khiến cho Lâm Thương Lan lĩnh vực phát sinh kịch liệt chấn động. Bất quá, thực sự không hơn. Nương theo lấy Cựu Đầu Ma Xà tám cái đầu lâu đồng thời gào rú, chúng thân thể khổng lồ, hung hăng cắn xé thượng cổ thần chân thân thân hình, nguyên khí tán loạn, cổ thần chân thân trực tiếp bị cái này tám nhớ công kích sinh sinh cắn xuống tám khối nguyên khí, khiến cho toàn bộ cổ thần chân thân hư ảnh đều lạnh nhạt một phần. Đồng thời, Cựu Đầu Ma Xà với tư cách hắc ám sinh vật, chính thức đáng sợ cũng không phải là hắn vật lý công kích, mà là nó trong cơ thể ẩn chứa độc tố. Luyện nhập lĩnh vực chính giữa Cựu Đầu Ma Xà mặc dù không có độc tố, thế nhưng mà nguyên khí chính giữa lại ẩn chứa một cỗ cường đại ăn mòn, nguyên rủa chi lực, tại cỗ lực lượng này quấn quanh xuống, không chỉ Tần Thiên Cơ thần hồn cảm thấy một cỗ âm lãnh khí tức thẳng vào thần hồn, mà ngay cả cổ thần chân thân khôi phục cùng duy trì cũng rõ ràng trở nên gian nan. Đại Nhật Chân Viêm. Thời khắc mấu chốt, Tần Thiên Cơ trong miệng quát khẽ một tiếng, tại phía sau hắn, phụ thuộc ngôi sao Thương Lan phảng phất một khỏa mềm rủ xuống bay lên đại nhật, đột nhiên đằng bên trên hư không, nóng bỏng lực lượng không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Đây là Tần Thiên Cơ tại 13 hải thành chính giữa đại hiển thần uy cái kia môn thần thông. Ngoại giới nghe đồn không phải nói hắn cậy vào Vĩnh Hằng Tiên Dương cái này phòng chế thánh khí chi uy sao? Hiện tại xem ra lại không phải như thế a. Loại này nhiệt lực, cứ việc hết sức kinh người, thế nhưng mà nhằm vào thoáng một phát hoàng giả cảnh cao thủ coi như cũng được, cần phải uy hiếp được một vị đế quân cấp cao thủ, nhưng lại kém xa. Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão nhóm chứng kiến Tần Thiên Cơ tế ra đến thủ đoạn, nhao nhao lên tiếng đánh giá lấy. Tiểu tử, một chút như vậy nhiệt lực, ngươi là muốn châm lửa sao? Thế nhưng mà bực này trình độ nhiệt lực, sợ là liền làm ta khu hàn trình độ cũng không đủ a. Một bên Lâm Thương Lan chứng kiến Tần Thiên Cơ tốn công tốn sức đem cái môn này thần thông tế ra, trong miệng phát ra khinh thường cười lạnh. Hỏa diễm? Ngươi muốn hỏa diễm sao? Sẽ có. Cơ hồ theo Tần Thiên Cơ nói vừa xong, tu vi cao nhất Phó Điểm Thương lập tức cảm ứng được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, rồi sau đó, là Bạch Tấn trưởng lão, ngay sau đó, là ở vào chiến trường bên ngoài, có thời gian phân tâm nó chú ý các thái thượng trưởng lão khác. Chỉ thấy vốn là bầu trời xanh thăm thẳm, tại thời khắc này đột ngột trở nên một mảnh đỏ bừng. Thật giống như có một cỗ hừng hực hỏa diễm, đem đầy trời tầng mây, hoàn toàn nhen nhóm, nhuộn thành hồng sắc, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh, hướng cái phương hướng này mang tất cả tới. Đây là Đại Nhật tinh thần chi lực. Cảm thụ được cỗ lực lượng kia chính giữa truyền đến mênh mông khí tức, Phó Điểm Thương trong lòng đột nhiên chấn động. Năm đó Tần Thiên Cơ tại 13 Hải Thành, giống như cũng dẫn rơi xuống Đại Nhật tinh thần chi hỏa, chỉ là của ta lúc ấy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một vị vương giả, làm sao có thể dẫn động ngôi sao lực lượng. Hiện tại xem ra, sợ là Bạch Tấn trưởng lão nhìn xem cái kia phiến thiêu đốt cái này phiến hư không Đại Nhật tinh thần chi lực, trong nội tâm đồng dạng chấn động không thôi. Nhất là hắn liên tưởng đến hắn lần thứ nhất cùng Tần Thiên Cơ chạm mặt chẳng cảnh. Lúc ấy, bọn hắn không cũng là bởi vì cảm ứng được một cấu ngôi sao chấn động, cho nên mới huy động nhân lực tiến đến dò xét sao. Thế nhưng mà ở đằng kia phiến hải vực, bọn hắn đừng nói là phát hiện cái gì đế quân cấp cao thủ, mà ngay cả một hoàng giả cảnh sinh vật đều không có cảm ứng được, duy vừa nhìn thấy, chỉ có vừa mới chém giết một chân truyền đệ tử Tần Thiên Cơ. Chẳng lẽ lại, lúc kia, tiểu tử này tiểu nắm giữ tinh thần chi lực. Cái này sao có khả năng? Chương 397, Thương Lan Thái Tử. Chương 397, Thương Lan Thái Tử. Tại Bạch Tấn trưởng lão âm thầm suy đoán gian, thiêu đốt cả phiến hư không Đại Nhật tinh thần chi lực đã đột nhiên hàng lâm đã đến đế vương tranh bá chiến đài phía trên, nương theo lấy phụ thuộc ngôi sao Thương Lan chấn động, cả khỏa Thương Lan biến thành ra hư ảnh, bị toàn bộ nhen nhóm, một cỗ so lúc trước cường đại rồi gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần không chỉ khủng bố nhiệt lực, tự Thương Lan phía trên, quần quần quần ra, dù là nó không có tận lực đem cái này cỗ nhiệt lực triển khai. Trên chiến đài nồng đậm nguyên khí, vẫn đang hừng hực bốc cháy lên, khiến cho toàn bộ đài chiến đấu lâm vào một cái biển lửa chính giữa. Cựu đầu ma xà chính là hắc ám sinh vật, nghiêm khắc nói là âm thuộc tính. Mà Đại Nhật Chân Viêm chính là trong thiên hạ chí cương chí dương lực lượng. Nương theo lấy Đại Nhật Chân Viêm quy mô hàng lâm, cựu đầu ma xà lập tức phát ra thống khổ hí, toàn thân hắc ám khí tức bị không ngừng xua tán. Đồng thời, mà ngay cả quấn quanh tại cổ thần chân thân bên trên hủ thực chi lực, nguyên rủa chi lực, tại Đại Nhật Chân Viêm lực lượng trước mặt cũng bị nhanh chóng loại trừ, khiến cho cổ thần chân thân khôi phục tốc độ trên phạm vi lớn tăng cường. Đại Nhật chiến giáp, Đại Nhật thần thương. Ánh mắt đảo qua cổ thần chân thân hư ảnh, Tần Thiên Cơ tâm thần chấn động, phụ thuộc ngôi sao Thương Lan bên trên hỏa diễm đúng là bị một phân thành hai, trong đó một bộ phận hóa thành một kiện chiến giáp, mặc vào cổ thần chân thân hư ảnh, khiến cho cổ thần chân thân cả người nhìn về phía trên, phảng phất hỏa diễm chính giữa suốt đời thần chống đỡ, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, thì là hóa thành một thanh trường thương, bị cổ thần chân thân chỗ cầm, thương phong chỗ chỉ, cuồn cuộn, nhiệt sáng, mang tất cả tứ phương, mà ngay cả phía dưới dùng luyện chế phòng chế thánh khí Huyễn Long Thạch đều có một loại sắp bị hòa tan xu thế. T. Cựu đầu ma xà hư ảnh phảng phất phát ra y mắng kêu thảm thiết, nhanh chóng lùi bước lấy, thấy như vậy một màn, Lâm Thương Lan cũng không hề lãng phí lĩnh vực chi lực, hư thủ vung lên, cựu đầu ma xà đã ẩn nút đã đến lĩnh vực của hắn chính giữa, sau một khắc, lĩnh vực của hắn lại biến, một cỗ nồng đậm thủy hành chi lực bắt đầu lưu chuyển khắp lĩnh vực, tựa như hóa thành một mảnh quần cuộn biển cả. Ở đằng kia biển cả chính giữa, một đầu thương long, lúc gần lúc hiện ra linh thú hung uy. Thương long chi ảnh lĩnh vực của hắn chính giữa rõ ràng vẫn tồn tại một đạo thương long chi ảnh. Bên cạnh Thần Hư Tông trưởng lão thấy như vậy một màn, trong miệng lại lần nữa phát ra một hồi kinh hô. Nhất là một ít tu vi đồng dạng ở vào đế quân trung kỳ thái thượng trưởng lão, cái lúc này trong nội tâm thậm chí có chút ít hâm mộ ghen ghét. Lâm Thương Lan, không hổ là Thương Lan Tông thiếu tông chủ, thân gia nội tình chi phong phú, xa xa không phải bình thường đế quân cấp người tu hành đủ khả năng so sánh với. Theo thương long hư ảnh hiện ra, nguyên tràn ngập tại toàn bộ đế vương tranh bá chiến đài bên trên hỏa diễm, bị trên phạm vi lớn dội tắt, vô số đầu thủy long tự lĩnh vực của hắn chính giữa gào thét mà ra, đánh về phía tứ phương, rất có đem chọn cái đế vương tranh bá chiến trường chuyển biến thành một phiến hải dương lĩnh vực xu thế. Dùng nước khắc lửa. Vậy hãy để cho ta nhìn xem, rốt cuộc là nước của ngươi chi lực có thể hình thành ngập trời xu thế, còn là của ta hỏa diễm có thể thiêu tận bát phương. Tâm niệm chuyển động, Tần Thiên Cơ tinh thần lại lần nữa câu thông mệnh tinh thần, trong lúc nhất thời, mệnh tinh thần đế tuấn thượng diện hỏa diễm không ngừng sôi trào lấy, hóa thành vô số đầu hỏa long, xoáy lên một vạn nham tương, lửa khói, hủy diệt tính lực lượng vô thiên cái địa, tựa hồ muốn cả khỏa hàng tinh toàn bộ kiếp nổ. Không đủ hỏa muốn phản khắc chế nước, nhất định phải có tuyệt đối tính ưu thế những hỏa diễm này, còn xa xa không đủ. Tần Thiên Cơ trong nội tâm trong sáng, tinh thần thế giới ở bên trong, chín khỏa phụ thuộc ngôi sao đồng thời chấn động lấy, tinh thần ba động kích thích mệnh tinh thần, trong lúc nhất thời, hắn tại đế tuấn bên trên đủ khả năng khống chế hỏa diễm phạm vi, đột nhiên tăng lên gấp 3, càng nhiều nữa hỏa diễm bị tinh thần của hắn kích ra, hàng tinh bên trong càng là đang không ngừng phát sinh kịch liệt biến hóa, một tôn hỏa diễm tinh linh từ trong mặt diễn sinh mà ra, phảng phất bị bỗng nhiên bừng tỉnh. Những hỏa diễm này tinh linh nguyên một đám toàn thân tràn đầy hủy diệt tính chấn động, hoàn toàn do nóng bỏng cùng hỏa diễm tạo thành, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều tản mát ra ngập trời sóng nhiệt, tại này cổ sóng nhiệt trước mặt, coi như là hoàng giả cấp cao thủ, đều bị đốt thành cho tàn. Giống, những hỏa diễm này tinh linh, tựa hồ là cảm ứng được Tần Thiên Cơ đích ý chí, trong miệng phát ra trận trận gào thét, trực tiếp bay lên trời, đầu nhập vào ngôi sao chấn động ở bên trong, bị ngôi sao lực lượng mang theo, nhanh chóng đánh giết hướng Thương Lan Tinh, số lượng, ngàn vạn, xa xa nhìn lại, phảng phất có thể chứng kiến một đầu hỏa viêm tinh hà, hoành độ hư không, cuốn hướng Thương Lan Tinh phương hướng, tựa hồ muốn cái này khỏa ngôi sao triệt để chuyển hóa thành hỏa diễm thế giới. Tu vi của ngươi, xác thực đã có chém giết bình thường đế quân cấp cao thủ năng lực rồi, dù là đứng hàng đường kim trên đời đệ nhị thập ngũ vị tuyệt thế hoàng giả, đều không nói chơi, nhưng là, muốn đối phó ta, lại còn xa xa không đủ dừng ở đây. Lâm Thương Lan trong miệng một tiếng thét dài, lĩnh vực chính giữa Thương Long hư ảnh phảng phất cảm ứng được chủ nhân đích ý chí, phát ra một hồi im ắng rồng âm, tại lĩnh vực chính giữa xoáy lên cơn sóng gió động trời, phảng phất hải khiếu, đánh về phía Tần Thiên Cơ mà đi. Giờ khắc này, ngay cả là phụ thuộc ngôi sao Thương Lan thần uy, đều bị cái này đầu Thương Long nơi bao bọc, trong hư không, đã trở thành Thương Long lãnh địa. Tiểu tử kia, phải thua. Giờ phút này, tại khoảng cách đế vương tranh bá chiến đài có trên 100 km một phiến hư không ở bên trong, một người tuổi còn trẻ nam tử, đang đứng tại đám mây bên trên, dưới cao nhìn xuống bao quát lấy phía dưới đế vương tranh bá chiến đài. Nam tử này chỗ mi tâm có một vòng hỏa diễm dấu vết, tiêu phảng phất một khỏa bất diệt kiêu dương, tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng thần huy, hắn thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng, cả người nhìn về phía trên như cùng một cái hoàn mỹ nam tử, trên người tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, gần kề hướng chỗ đó vừa đứng, đều phảng phất cả phiến thiên địa chúa tể, vô tận nguyên khí, hàng tỷ ngôi sao, toàn bộ muốn tuân theo hắn hiệu lệnh mà làm việc, nhìn lên hắn, hướng phía hắn cúng bái. Hắn là trời sinh đế vương, nhất định vương giả, bất luận cái gì nam tử đứng ở trước mặt của hắn, đều có một loại xấu hổ hình xấu hổ vô cùng cảm giác. Cùng nam tử này vừa so sánh với, thời khắc bảo trì chính mình phong độ nhẹ nhàng Lâm Thương Lan, nhiều nhất chỉ có thể đủ xem như một cái đại gia đình công tử, cả hai uy nghiêm, khí độ, hồn nhiên không thể đánh đồng. Thế thì chưa hẳn, tiểu tử này trên người có rất nhiều bí mật, nhiều khi tại hẳn phải chết không thể nghi ngờ dưới tình huống, đều có thể tuyệt địa phản kích, thậm chí đạt được cơ duyên, lại lần nữa đột phá, trên người hắn số mệnh, không có người thường chỗ có thể so sánh. Nam tử nói cho hết lời sau đó không lâu, một cái thanh tịnh thanh âm lại lần nữa vang lên lên, nương theo tới, còn có nàng tự đám mây chính giữa hiện ra thân hình. Nữ tử này không phải người khác, thình lình đúng là Thần Hư Tông lần này trong có hy vọng nhất trở thành tông môn phó tông chủ thiên tài thánh nữ, Ninh Nguyệt Ước. Từ khi nàng ẩn ẩn có trở thành 25 đại tuyệt thế hoàng giả xu thế về sau, toàn bộ Thần Hư Tông cao thấp, đã lại không có bất kỳ người có thể cùng nàng đánh đồng, dù là những uy tín lâu năm kia thánh tử, thánh nữ, cũng đều không ngoại lệ. Bị nàng giẫm nát dưới chân, Thần Hư Tông phó tông chủ, dĩ nhiên đã trở thành nàng vật trong bàn tay. Tại càng phía sau một ít, Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão Tử Cầm, phảng phất một vị tôi tớ đồng dạng, lẳng lặng đứng vững, dù là thân phận của nàng địa vị hồn nhiên không tại Bạch Tấn trưởng lão phía dưới, phóng nhãn toàn bộ Thần Hư Tông, đều sắp xếp tiến lên 10, thế nhưng mà, tại trước mắt vị kia phảng phất chúa tể chi tử đồng dạng nam tử trẻ tuổi trước mặt, cũng không dám có bất kỳ kiêu căng. Bởi vì, cái này cái nam tử trẻ tuổi thân phận so nàng càng thêm khủng bố, nếu như không là vì đệ tử của nàng Ninh Nguyễn Ước cùng nam tử này có chút quan hệ, nàng thậm chí liền phụ trách tiếp kiến cái này cái nam tử trẻ tuổi tư cách đều không có. Số mệnh sao? Những năm này ta gặp được người mang đại khí vận tuổi trẻ tuấn kiệt cũng số lượng cũng không ít, chỉ là trên người bọn họ số mệnh cường thịnh trở lại, như thế nào mạnh qua một cái đế quốc? Coi như là có thể lực gáp toàn bộ đế quốc, thì như thế nào là Thương Lan chúa tể đối thủ? Cuối cùng nhất cũng chỉ có lựa chọn phụ thuộc Thương Lan thế giới chúa tể, lại để cho bản thân số mệnh, cùng chúng ta Thương Lan thiên triều số mệnh hợp hai là một, mới có thể chân chính có đại tác vi, bằng không thì tránh khỏi nửa đường chết non kết cục. Nam tử trẻ tuổi nói xong, dù là ngữ khí của hắn lại bình thản, thế nhưng mà những lại nói này ra, vẫn đang có một loại nắm đại cục trong tay, chỉ điểm giang sơn khí tức, hơn nữa, loại khí chất này còn lại để cho người cảm giác không ra cái gì đột ngột, thật giống như nên như thế. Các ngươi Thần Hư Tông không phải có một gọi Đường Tử San đệ tử. Gần đây tại lịch lãm rèn luyện gian, ngược lại là có đi một tí thành tựu, 89/10, cũng là có mang đại khí vận, đại cơ duyên chi nhân, Tô Lạc Hà cũng là bởi vì nhìn chúng trên người nàng số mệnh, mới có thể đem nàng thu làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng, bất quá, ta lúc này đây các ngươi Thần Hư Tông, tựu là hướng về phía nàng, ta sẽ đang tại Tô Lạc Hà mặt, đem nàng cấp đi, nàng tại Đường Tử San trên người chuốt xuống sở hữu tâm huyết, cuối cùng nhất đều muốn cho ta làm mai mối, đến ở Trước mắt tên tiểu tử này. Nam tử trẻ tuổi nói xong, ánh mắt chuyển hướng Tần Thiên Cơ, trên người hắn quả thật có chút số mệnh, nói cách khác tuổi còn trẻ, không có khả năng có bực này thần đạo cảnh giới, chỉ tiếc, hắn ngàn không nên, vạn không nên, không có lẽ đắc tội huyền ước ngươi, đắc tội ta thứ sáu phi tử, như vậy hắn tiểu tuyệt không sống sót khả năng. Ngươi hiện tại không chỉ nói quá vẹn toàn rồi, không thể phủ nhận, ngươi xác thực so với ta sớm một bước tu luyện tới đế quân cảnh giới, hơn nữa đem cảnh giới vững chắc xuống, không xuất ra mấy năm, thì có không kém hơn U Nguyệt đế quân thực lực, nhưng này hết thảy đều là vì ngươi có được một cái tốt gia tộc, tốt bối cảnh nguyên nhân, nếu như dứt bỏ đây hết thảy không nói chuyện, ta chưa chắc sẽ chỗ thua kém ngươi bao nhiêu, hơn nữa, dưới mắt, ta cũng đã có không kém hơn tuyệt thế hoàng giả thực lực, hơn nữa lại bắt tay vào làm trùng kích lấy đế quân cảnh giới, chờ đến đế quân cảnh giới, sự thành tựu của ta, sẽ tại ngươi phía trên. Ta biết rõ lòng tin của ngươi từ ở đâu, ngươi âm thầm đã khống chế 13 hải thành, muốn noi theo Hạo Dương kiếm hoàng, mượn nhờ hải thần hình chiếu, ma luyện bản thân, khiến cho mình ở đột phá đế quân một khắc này, một hơi đột phá đến đế quân đỉnh phong, hơn nữa thần đạo đại thừa, nguyên thần hiển hóa, đặt thiên đế trụ cột. Bất quá, ngươi như thế nào lại biết rõ, ta không có tương quan chuẩn bị. Nam tử trẻ tuổi nói xong, ánh mắt chuyển hướng Ninh Nguyệt Ước, có chút thò tay, ôm lấy nàng cái kia trắng non cái cằm. Ninh Nguyệt Ước, ngươi là nữ nhân của ta, điểm này, theo cũng sẽ không sửa đổi. Hừ, ngươi không khỏi quá tự tin hơi có chút. Tự tin. Ta có cái này tự tin tư, bởi vì. Nam tử trẻ tuổi nói đến đây, thò tay, đối với phía dưới hư tay nắm chặt, trong lúc nhất thời, phảng phất toàn bộ thế giới tại hắn cái này nắm chặt gian, đều có chút rung rung khởi. Ta là Thương Bất Phụ Thương Lan Thiên Triều Thái Tử Thương Bất Phụ. Chương 398, Hỏa Diễm Quyết Đấu. Chương 398, Hỏa Diễm Quyết Đấu. Thương Long Hư Ảnh mang tất cả tứ phương, đem chọn cái đế vương tranh bá chiến đài toàn bộ chiếm theo, quần quận hải khiếu chi lực đè xuống bốn phía hết thảy đủ khả năng chiếm theo không gian, rất có đem Tần Thiên Cơ hiện hiện ra phụ thuộc ngôi sao Thương Lan một lần hành động dội tắt xu thế. Dừng ở đây. Lâm Thương Lan trong miệng một tiếng thét dài, cái kia tôn bạch ở giữa hải dương gào thét Thương Long Hư Ảnh ngửa mặt lên trời ngâm nga, giữ tợn khủng bố long khẩu đột nhiên mở ra, nhắm ngay Thương Lan thôn phệ mà xuống, phảng phất muốn tại đây một ngụm gian. Đem cái này khỏa tựa như liệt nhật đồng dạng phụ thuộc ngôi sao một ngụm thôn phệ mà xuống. Ầm ầm. Ngay tại Thương Long Hư Ảnh đem chọn cái phụ thuộc ngôi sao Thương Lan ngay tiếp theo Tần Thiên Cơ chân thân một hơi nuốt vào lúc, hư không chính giữa lại lần nữa thiêu đốt hơn nữa, đem chọn phiến hư không nhuộm thành một mảnh thông về sau, dù là những hỏa diễm chi lực kia còn không có chính thức hàng lâm, chỉ cần là từ trời giáng cái kia cổ nhiệt lượng, đã lại để cho đại bộ phận đế quân cấp cao thủ sắc mặt biến hóa. Đây là lại đây. Hơn nữa lúc này đây nhiệt lực, so sánh với lần mạnh hơn mấy lần không chỉ. Tùy ý điều động tinh thần chi lực, cái này là bực nào thần thông. Coi như là đại đế cấp cao thủ, cũng không dám tùy tâm cho nên điều động tinh thần chi lực à, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể đủ tại có nguyên vẹn chuẩn bị xuống, mượn nhờ tinh thần chi lực rèn luyện lĩnh vực. Vô liêm sỉ. Mắt nhìn mình khống chế Thương Long sắp đem Tần Thiên Cơ phụ thuộc ngôi sao Thương Lan thôn phệ, trong hư không rõ ràng lại xuất hiện loại này biến cố, Lâm Thương Lan trong miệng không khỏi phát ra một tiếng thầm mắng. Bất quá hắn thầm mắng, lại không thể đủ đối với thế cuộc trước mắt tạo thành chút nào biến hóa, theo trong hư không cái kia phiến sáng chói ánh sáng màu đỏ hiện hóa đi ra, vô số hỏa diễm tinh linh, nhao nhao phóng đã đến phụ thuộc ngôi sao Thương Lan chính giữa, khiến cho vốn là ảm đạm xuống, tựa hồ cũng bị Thương Long Hư Ảnh thôn phệ xuống dưới Thương Lan ánh lửa đại thịnh, khủng bố nhiệt lượng, cuồn cuộn tán phát ra. Đại nhật chân viêm, đốt cháy chư thiên. Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng thét dài, phụ thuộc ngôi sao Thương Lan bộc phát ra khủng bố ánh sáng màu đỏ. Khủng bố nhiệt lực, điên cuồng trùng kích lấy Thương Long Hư Ảnh, đem phụ thuộc ngôi sao Thương Lan thôn phệ xuống dưới Thương Long Hư Ảnh, phảng phất cắn nuốt một quả đạn hạt nhân, hủy diệt tính lực lượng dùng nó làm trung tâm khuyết tán mà ra, cuốn hướng tứ phương, trong khoảnh khắc, dĩ nhiên đem cái vị này Thương Long Hư Ảnh đốt thành phấn vụn. Giống. Đã mất đi Thương Long Hư Ảnh áp chế, cổ thần chân thân một hét lên điên cuồng, đại nhật chiến giáp, đại nhật thần súng ống diệm bắn ra bốn phía, thương phong chỗ chỉ, cuồn cuộn sóng nhiệt, bốn cuốn tới. Sinh sinh đem Lâm Thương Lan lĩnh vực kéo lên một cái lỗ hổng, dư thế không giảm hướng Lâm Thương Lan lĩnh vực ám sát mà đi. Sớm biết như vậy tiểu không cho đem ngươi cái môn này thần đạo thủ đoạn thi triển đi ra rồi, vô lượng thần sơn. Chấn áp. Lâm Thương Lan trong nội tâm âm thầm hối hận, thể nội hùng hậu thật xa một hồi chấn động, Thương Lan tông cường đại á thánh khí bay lên trời, mang theo Thái Sơn áp đỉnh uy năng, hung hăng cùng cổ thần chân thân ám sát mà ra đại nhật thần thương đụng vào cùng một chỗ, cả hai tương giao, phát ra sấm rền đồng dạng nổ vang. Một cô mắt thường có thể thấy được sóng xung kích tự thương phong bên trên khuyết tán mà ra, chấn động một lát, phụ thuộc ngôi sao Thương Lan chi lực ngưng luyện ra được đại. Nhật thần thương, rõ ràng bị một lần hành động chấn bại, phản chấn lực lượng tiếp theo xông lên cổ thần chân thân thân hình, đem cổ thần chân thân cực lớn cánh tay chấn thành phấn vụn. Không đủ, hỏa diễm lực lượng chưa đủ. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lập lòe, ở đằng kia bị hắn mệnh danh là đế tuấn hỏa diễm hàng tinh bên trên, càng nhiều nữa hỏa diễm tinh linh bay lên trời, bị tinh thần chi lực cuốn động lên, đằng bên trên hư không, những hỏa diễm này tinh linh tại trong hư không không ngừng dung hợp, ngưng tụ, mơ hồ trong đó, đúng là hóa thành một hỏa diễm hư ảnh, phảng phất đại nhật chính giữa đi ra thần chi, đặt chân tinh không, mang theo thiêu tận vạn vật nóng bỏng, đạp hướng thương lan thế giới mà đi. Thủy hỏa tương khắc, bất quá ta vô lượng thần sơn chính là thổ hành chí bảo, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi phải như thế nào đem ta khắc chế? Đuổi giết. Lâm Thương Lan trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi, vô lượng thần sơn lại lần nữa oanh kích mà xuống, từng vòng khí lưu, tại vô lượng thần sơn áp bách dưới cuốn lên tứ phương, dù là đầy trời hỏa diễm, tại đây kiện á thánh khí bức bách xuống, cũng là bị sinh sinh chấm dứt đối với lực lượng chôn vùi. Á thánh khí sao? Ta cũng có. Tần Thiên Cơ trong mắt lưu quang lập lòe, tại phía sau hắn, một khỏa bảo châu, tản mát ra từng vòng rung động, khuyết tán tứ phương, nương theo lấy tầng này gợn sóng không gian khuyết tán. Oanh kích mà ở dưới vô lượng thần sơn phảng phất lâm vào một mảnh đầm lầy vũng bùn chính giữa, chấn áp mà ở dưới tốc độ chậm chạp không chỉ gấp 10 lần, loại tốc độ này, đừng nói là đánh chết một vị có thể so với đế quân cấp cao thủ, coi như là hoàng giả cảnh người tu hành, cũng có thể dễ dàng tránh đi. Giới Vương Châu. Đây là chúng tinh cùng giới Vương Châu. Cái này á thánh khí cứ việc chỉ là á thánh khí cấp bậc, nhưng lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể khống chế không gian chi lực trí bảo một trong, tại chúng tinh cùng ở bên trong. Chỉ có những cái kia thân kiêm chức vị quan trọng thái thượng trưởng lão mới có thể phân phối, làm sao có thể xuất hiện tại Tần Thiên Cơ trên tay. Mà Phó Điểm Thương thì là như có điều suy nghĩ nhìn Tần Thiên Cơ liếc, liên tưởng đến không lâu hắn sở được đến tin tức, chúng tinh cung vì đuổi giết Tần Thiên Cơ, xuất động hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, mà ngay cả cung chủ đều tự mình ra mặt, chẳng lẽ lại là vì Tần Thiên Cơ đánh chết một vị trưởng lão, cướp đoạt giới Vương Châu nguyên nhân. Bất quá rất nhanh, ý nghĩ này lại bị hắn khu trục ra trong óc bên ngoài. Một khỏa giới Vương Châu, còn chưa đủ để dùng lại để cho chúng tinh cung như thế huy động nhân lực. Xem ra, thần hư tông người đệ tử này, không đơn giản a. Phó Điểm Thương trong miệng nói xong, trong nội tâm âm thầm đem Tần Thiên Cơ danh hào ghi xuống. Trước mắt cục diện, sợ là chính là không thắng không bại rồi. Bạch Tấn trưởng lão nhìn trước mắt lâm vào rằng co trong trạng thái hai người, trong miệng có chút vui mừng nói. Tần Thiên Cơ thế nhưng mà còn không có đột phá đến đế quân cảnh giới, thần đạo cảnh giới cũng không có bước vào thiên nhân cảnh hậu kỳ. Dù là Lâm Thương Lan lúc trước bởi vì khinh địch, lại để cho hắn thi triển ra mạnh nhất thần đạo thủ đoạn, thế nhưng mà có thể cùng Lâm Thương Lan vị này Thương Lan Tông thiếu tông chủ chống lại lâu như thế, cũng đủ làm cho danh hào của hắn truyền khắp thiên hạ. Bất phân thắng bại sao, thế thì chưa hẳn. Mặt khác một vị trưởng lão nhưng lại không có lạc quan như vậy, ngược lại thần sắc mặt ngưng trọng nói, đừng quên, Thương Lan Tông mạnh nhất thủ đoạn là khống chế hung thú, mỗi một vị Thương Lan Tông cường giả, cơ hồ đều có vòng, thông qua loại này đặc thù bảo vật phụng dưỡng một đầu hung thú, Lâm Thương Lan với tư cách Thương Lan Tông thiếu tông chủ, ít nhất đều có một đầu đế quân cấp hung thú với tư cách giúp đỡ, nếu là hắn đem đầu kia hung thú tế ra, trước mắt cân đối thế cục sắp bị lập tức đánh vỡ. Đế quân cấp hung thú. Nghe thế vị trưởng lão, Bạch Tấn trưởng lão trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh. Cơ hồ tại Bạch Tấn trưởng lão muốn phải nghĩ biện pháp nhắc nhở Tần Thiên Cơ đồng thời, đế vương tranh bá chiến đài bên trên hỏa diễm nhiệt độ đột nhiên tăng lên, quần quần sóng nhiệt, hạo hạo đãng đãng cuốn hướng bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, tiểu cả mặt đất bên trên có thể chế tạo phòng chế thanh khí huyễn long thạch đều trở nên một mảnh đỏ bừng, rất có triệt để hòa tan xu thế. Người cho rằng, tế gia bực này thần thông, ta tiểu không làm gì được người sao. Ta Lâm Thương Lan thiên tung chi tư, ngũ hành chi lực, toàn bộ nắm giữ, chỉ có điều thổ hành, thủy hành chi lực so sánh am hiểu mà thôi. Mặt khác mấy đi bên trong hỏa hành tuy nhiên hơi thua nửa phần, nhưng là, bởi vì sủng vật của ta, hỏa hành, hoàn toàn là thích hợp nhất của ta chiến trường. Kế tiếp. Ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là tự chui đầu vào giỏ. Nương theo lấy Lâm Thương Lan trong miệng thét dài lấy, một cỗ thực chất hóa hỏa diễm, đột nhiên tại trong hư không chợt tiếng nổ, nhìn kỹ, cái kia cũng không phải là một đoàn hỏa diễm, mà là một đầu hung thú, cái này đầu hung thú cùng Chu Tức cực kỳ tương tự, nhưng là đầu lâu bên trên nhưng lại có một cái hỏa hồng sắc sừng nhọn, trừ lần đó ra, toàn bộ hung thú nhìn về phía trên cơ hồ cùng Chu Tức giống như lúc. Đây là Phá Thiên Tước. Chứng kiến cái này đầu đột nhiên xuất hiện hung thú, ở đây rất nhiều kiến thức rộng rãi thái thượng trưởng lao trước tiên phân biệt nhận ra được, chỉ là, ngựa khí của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không xác định. Phá Thiên Tức làm sao có thể cùng Chu Tức như thế tương tự. Nghe đồn Thương Lan Tông nắm giữ lấy một loại đặc thù năng lực, có thể thúc đẩy sinh trưởng hung thú, khiến cho hung thú huyết thống hướng càng thuần túy phương hướng lột xác, 89/10, cái này đầu hung thú đang tại hướng linh thú chu tức lột xác, hơn nữa dĩ nhiên đạt đến lột xác cực hạn, chỉ cần lại mang trên đầu sừng nhọn lột xác hoàn thành, liền đem trở thành chính thức chu tước, đến lúc đó dựa vào linh thú chi huy, cái này đầu chu tước, đem hoàn toàn có không kém hơn đế quân đỉnh. Phong khủng bố chiến lực. Ta cũng có chỗ nghe nói, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn rõ ràng có thể đem một đầu phá thiên tức thúc đẩy sinh trưởng đến loại trình độ này, cái này đầu phá thiên tức mới được là đế quân sơ kỳ trình độ A. Thế nhưng mà giờ phút này trên người phát ra hung sát chi khí, đã tới gần đế quân hậu kỳ đáng sợ tồn tại. Nghe thần hư tông rất nhiều thái thượng trưởng lao sợ hai thán phục, phó điểm thương trong nội tâm âm thầm tự đắc đồng thời, cũng là khe khẽ thở dài, thương lan cuối cùng là còn quá trẻ đi một tí, phá thiên tức còn không có hoàn toàn thúc đẩy sinh trưởng thành chu tước, tiêu sớm bại lộ đi ra, không biết hội sẽ không khiến cho thương lan thiên triều chú ý, bất quá, thiếu tông chủ đạt được đại địa thần lực chiếu cố mới chưa tới nửa năm thời gian a, nửa năm. Cái này đầu phá thiên tức rõ ràng đã đến lột xác biên giới, chiếu cái tốc độ này xuống dưới, tối đa lại 1-2 năm, phá thiên tức liền đem trở thành chính thức linh thú chu tước. Chúng ta thương lan tông pháp môn tu luyện đặc thù, phá thiên tức đột phá đến linh thú lấy được phản hồi chi lực, đủ để cho thiếu tông chủ tấn chức đế quân hậu kỳ. Nếu là tiếp qua bên trên 10 năm 8 năm, cái này đầu linh thú, thậm chí khả năng bị thúc đẩy sinh trưởng thành thánh thú, thậm chí thần thú. Cho đến lúc đó, 10 năm. Kế tiếp bọn hắn muốn làm, tự là tận lực khơi mào tinh hằng thiên triều cùng thương lan thiên triều chiến tranh, chỉ cần cái này cổ chiến tranh có thể tiếp tục 10 năm, bọn hắn thương lan tông là có thể có quý giá phát triển thời gian, một khi phát triển, thương lan thế giới thế lực cách cục, đều muốn từ đó sửa. Ha ha, chu tước, chính là hỏa diễm chúa tể, phá thiên tức cứ việc còn không có lột sắc thành linh thú chu tước, nhưng là ngươi loại trình độ này hỏa diễm. Lâm thương lan vung mạnh tay lên, đầu kia phá thiên tức mãnh liệt há miệng ra. Cuốn hướng Lâm Thương Lan vô tận hỏa diễm, tự nhiên bị nó nuốt xuống, rồi sau đó cái này đầu phá thiên tức toàn thân hỏa hồng, đem hỏa diễm luyện hóa, lại lần nữa đối với Tần Thiên cơ phụt lên mà ra, nhiệt độ cùng lúc trước so sánh với, cao hơn mấy lần không chỉ. Hỏa diễm chúa tể. Tần Thiên cơ sủi cười một tiếng, phụ thuộc ngôi sao Thương Lan hào quang lập lòe, dựa vào cái này cổ hào quang che giấu, vẻ này đánh giết tại hắn ngọn lửa trên người, trực tiếp bị tinh hỏa một lần hành động thôn phệ. Căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Tiểu đến xem, ai mới thật sự là hỏa diễm chúa tể. Ầm ầm. Nương theo lấy Tần Thiên Cơ nói vừa xong, đợt thứ ba Thái Dương chân hỏa, lại lần nữa hàng lâm, vốn là uy năng đã cường đại đến cực hạn phụ thuộc ngôi sao Thương Lan lại lần nữa tách ra vạn trượng ánh sáng chói lọi. Chương 399, bình cục xong việc. Chương 399, bình cục xong việc. Phá thiên tước, cuối cùng không phải chân chính chu tước, huống hồ. Coi như là cái kia chính thức chu tước, hắn hỏa diễm, lại có thể đủ làm gì được ta mảy may. Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang lóe lên, vốn là cái kia cực lớn cổ thần chân thân tại trong chốc lát không ngừng co rút lại, trực tiếp thu hồi đến thân thể của hắn chính giữa, phảng phất hóa thành làm một tôn cơ giáp, lực lượng cường đại cùng khí phách từ hắn trên người mang tất cả mà ra, nương theo lấy một bước hư đạp, trong hư không nguyên khí điên cuồng bạo tạc, cực lớn áp bách tính lực lượng, lại để cho Lâm Thương Lan sắc mặt đại biến, thân hình vội vàng tối lui. Bành! Lâm Thương Lan lui tốc độ nhanh, có thể hắn chỗ không chế phá thiên tước, nhưng lại chậm nửa chủ, bị mãnh nhiên giết ra Tần Thiên Cơ, hung hăng chảo trên tay. Đầu kia phá thiên tước cứ việc gầm rú lấy, toàn thân nổ bắn ra đủ để đem phòng chế thánh khí hỏa tan khủng bố hỏa diễm, thế nhưng mà cái này cổ hỏa diễm đối với có được tinh hỏa tại thân Tần Thiên Cơ mà nói, tạo không thành được bất cứ thương tổn gì, nương theo lấy của hắn tinh thần lực lượng điên cuồng quấn vào cái này đầu phá thiên tước tinh thần thế giới, sau một khắc, cái này đầu đế quân cấp hung thú vậy mà đã bị cái kia đạt tới 20 tinh thần khắc độ sinh sinh chấn nhiếp, tâm thần trong thoáng chốc trực tiếp bị hắn thu nhập thanh diễn thần giới. Một đầu đế quân cấp hung thú, Tần Thiên Cơ muốn đánh chết cực kỳ gian nan, thậm chí có Lâm Thương Lan tại điều kiện tiên quyết, vô cùng có khả năng sẽ bị cái này đầu hung thú tuyệt địa phản kích. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất tự là trước mặc kệ mọi việc, trước thu nhập thanh diễn thần giới chính giữa nói sau. Thanh diễn thần giới tại hấp thu Bắc Đấu Tinh Cung chính giữa thần bí chiến trường chi lực về sau, trình độ chắc chắn đã đạt đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ, coi như là đế quân cấp cao thủ bị nhốt nhập trong đó, đều không thể động đậy, đầu kia phá thiên tức cứ việc thực lực kinh thiên, nhưng là muốn nhất thời bán hội phá vỡ thanh diễn thần giới, lại cũng chỉ là nói chuyện hoang đường viển vông. Động thiên thánh khí, cũng không biết rõ tình hình phó điểm thương chứng kiến đột nhiên biến mất phá thiên tức, sắc mặt lập tức hơi đổi, tiểu tử này, trên người rõ ràng có động thiên thánh khí bực này liền đại đế cấp cao thủ đều muốn chịu tâm động chí bảo. Chẳng lẽ lại thần hư tông tông chủ đưa hắn động thiên thánh khí ban cho tiểu tử này? Cái này động thiên thánh khí không đơn giản à, rõ ràng có thể khốn ở một đầu đế quân cấp hung thú. Tần Thiên Cơ tiểu tử này sẽ không sợ đầu kia đế quân cấp hung thú tại động thiên thánh khí chính giữa tùy ý phá hư, làm cho động thiên thánh khí sụp đổ sao? Cũng không phải cuộc chiến sinh tử, dùng một kiện động thiên thánh khí đổi một đầu đế quân cấp hung thú, căn bản không đáng. Một bên Bạch Tấn trưởng lão trong nội tâm không khỏi vội vàng, rồi sau đó vội vàng chuyển hướng Phó Điểm Thương nói, ta xem, một trận chiến này tiểu dừng ở đây à, mọi người xem như ngang tay như thế nào. Ngang tay? Không đổi, bây giờ không phải là còn không có phân ra thắng bại sao? Bạch Tấn trưởng lão có thể nghĩ đến sự tình, Phó Điểm Thương tự nhiên cũng có thể tưởng tượng được đến. Trừ phi là Hỗn Nguyên Thiên Cung cái kia chờ cấp bậc trí bảo, nếu không, bình thường động thiên thanh khí, trói không được một đầu đế quân cấp hung thú. Cuối cùng nhất kết quả 89 phần 10 là đầu kia đế quân cấp hung thú đem cái kia kiện động thiên thanh khí triệt để phá hủy, rồi sau đó phá giới mà ra. Cứ việc tại Thần Hư Tông ở bên trong, bọn hắn không có khả năng đang tại Bạch Tấn trưởng lão mặt đánh chết Tần Thiên Cơ cái này không biết phân biệt tiểu bối, thế nhưng mà lại để cho tên tiểu bối này tổn thất một kiện động thiên thanh khí, tin tưởng tuyệt đối có thể cho cái này tông môn cao thấp sở hữu thái thượng trưởng lão đau lòng không thôi. Dừng ở đây a. Bạch Tấn trưởng lão nói xong, ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ cùng Lâm Thương Lan, tốt rồi, trận này tỉ thí, dùng bình thủ làm là kết cục, Lâm Thương Lan, ngươi nếu là không có mặt khác thủ đoạn có thể làm gì được Tần Thiên Cơ, một trận chiến này, tiểu đến đây là kết thúc rồi. Không, gấp cái gì? Lâm Thương Lan tự nhiên biết rõ Bạch Tấn trưởng lão tại gấp cái gì, lập tức cười bắt đầu đổi công làm thủ, chỉ chờ đợi mình phá thiên tức phá vỡ Tần Thiên Cơ động thiên thánh khí lại để cho Thần Hư Tông cao thấp tất cả mọi người đau lòng một phen. Hủy hoại một kiện như thế bảo vật, tin tưởng Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão nhất định sẽ hảo hảo thay thế hắn giáo huấn một phen tiểu tử này a. Thiên Cơ, ngươi còn trẻ, có thể cùng Lâm Thương Lan thiếu tông chủ chiến đến bực này trình độ, tin tưởng tất cả mọi người hội tán thành năng lực của ngươi, ngươi trước hết xuống đây đi. Bạch Tấn trưởng lão vội vàng đối với Tần Thiên Cơ nói xong. Đây chính là động thiên thánh khí a. Bởi vì một đầu đế quân cấp hung thú mà hư hao, thật sự quá cái được không bù đắp đủ cái mất. Bạch Tấn trưởng lão, không đổi. Thật sự không nổi, một đầu phá thiên tức sao, của ta động thiên thánh khí, chưa hẳn trị không được nó. Tần Thiên Cơ nói xong, có chút đem tiểu thương long một tia khí tức dẫn đạo đi ra, cứ việc tiểu thương long cắn nuốt đại lượng thương long nội đan về sau, cũng mới tu luyện tới hoàng giả cảnh giới, thế nhưng mà, hắn bất quá dẫn đạo ra một tia khí tức, chỉ làm cho mọi người biết rõ hắn thanh diễn thần giới chính giữa có một đầu thương long, không cho mọi người cảm ứng ra đầu kia linh thú chính thức năng lực. Ân, thương long, là thương long khí tức. Chẳng lẽ lại hắn động thiên thánh khí chính giữa ở lại lấy một đầu thương long? Chỉ có một tia khí tức, sẽ không phải là một đầu vương giả cấp thương long a? Sở Hữu thái thượng trưởng lão nhóm kinh nghi bất định nói, mà ngay cả Phó Điểm Thương vị này uy tín lâu năm cường giả cũng có chút nhìn không ra cái như thế về sau. Cái lúc này, đế vương tranh ba chiến đài bên trên Lâm Thương Lan lại đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, của ta phá thiên tước. Của ta phá thiên tước, ta rõ ràng cùng hắn mất đi liên hệ rồi, làm sao có thể? Ngươi đem của ta phá thiên tức thế nào? Ở đằng kia chỗ động thiên thánh khí có thể là của ta sân nhà, mặc dù là của ta thương long cảnh giới so ngươi phá thiên tức thấp hơn một phần, thì tính sao? Không có khả năng. Nếu như ngươi động thiên thánh khí chính giữa thật sự có một đầu thương long, ngươi đã sớm đem hắn phóng xuất đặt thắng cục mới được là. Lâm Thương Lan trong miệng kêu sợ hãi lấy. Vậy thì coi như là không thể nào a. Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, phụ thuộc ngôi sao Thương Lan ánh lửa đại thịnh, ở đằng kia Thương Lan chính giữa. Cái kia tôn vượt qua hư không mà đến hỏa diễm thần đê chậm rãi ngưng tụ, càng thêm khủng bố nhiệt lực, khuyết tán tứ phương. Cảm nhận được Tần Thiên Cơ trên người càng ngày càng khủng bố uy thế, một bên Phó Điểm Thương đối với Lâm Thương Lan rốt cục không hề như vậy tự tin rồi, vội vàng phất tay ngăn lại nói, tốt, dừng ở đây, Bạch Tấn trưởng lão, một trận chiến này tiểu dừng ở đây, ta nghe theo ngươi thuyết pháp, một trận chiến này, lại để cho bọn hắn ngang tay xong việc. Ân. Bạch Tấn trưởng lão ánh mắt chuyển hướng Tần Thiên Cơ, thần sắc có chút kinh nghi bất định. Không biết trên người hắn đến tột cùng còn cất giấu hạng gì thủ đoạn, chỉ là, liên tưởng đến Tần Thiên Cơ hiện tại là tối trọng yếu nhất, là cô đọng nguyên thần, đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, hắn cuối cùng là không do dự, lập tức gật đầu nói, tốt, vậy thì dừng ở đây, Thiên Cơ, một trận chiến này, cho dù bình cục xong việc a. Bình cục. Tần Thiên Cơ nhìn Lâm Thương Lan liếc, vị này Thương Lan Tông thiếu tông chủ không hổ là thiên tung chi tư, hắn sở hữu thủ đoạn giờ phút này đều thi triển đi ra, nhất là phụ thuộc ngôi sao Thương Lan. Chịu tải nhiều như vậy hỏa diễm chi lực, dĩ nhiên bảy biện ra không hề ổn định xu thế, nhưng là cuối cùng không thể đủ đem hắn không biết làm sao, vạn nhất trên người hắn vẫn tồn tại có chút át chủ bài, kế tiếp, người thua chính là hắn rồi. Và lại, Lâm Thương Lan trên tu hành bách niên, rõ ràng liền hắn cái này tu hành không đến 40 năm tiểu tử đều không thể đánh bại, tin tưởng hắn cũng không có thể diện lại đi hướng Tô Lạc Hà cầu thân rồi, mục đích của hắn coi như là đạt đến. Vậy thì dừng ở đây. Tần Thiên Cơ nói xong, thân hình có chút lui về phía sau một phần, nhưng là cái kia tôn chiếm giữ tại phụ thuộc ngôi sao Thương Lan bên trên hỏa diễm thần đê hư ảnh vẫn đang không có tiêu tán, mà là đề phòng nhìn xem Lâm Thương Lan. Thương Lan, Tần Thiên Cơ với tư cách Thần Hư Tông Tông chủ đệ tử, đạt được Thần Hư Tông Tông chủ dốc lòng bồi dưỡng, vì thế, hắn không chỉ đưa cho hắn động thiên thánh khí bực này trí bảo, càng là đưa tặng hắn một đầu đế quân cấp thương long, bảo hộ an nguy của hắn, ngươi cùng hắn đấu cái bình cục, cũng là không tính sỉ nhục. Phó Điểm Thương nói xong, cố ý đem công lao đổ lên Tần Thiên Cơ động thiên thánh khí cùng cái kia thương long trên người. Nghe được Phó Điểm Thương, Lâm Thương Lan trong nội tâm quả nhiên dễ chịu rất nhiều, chỉ là, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, vẫn đang tràn đầy cực kỳ mịt mờ sắc cơ, hơn nữa, nếu như nhìn kỹ không khó nhìn ra, hắn đối với đem Tần Thiên Cơ đánh chết, còn có rất mạnh tin tưởng. Chỉ có điều bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân, hắn những đòn sát thủ kia không tốt thi triển đi ra mà thôi. Hô! Cưỡng ép đem trong lòng những sát nghiệm kia áp chế xuống, Phó Điểm Thương toàn thân lực lượng dần dần thu liễm, đồng thời hướng đế vương tranh bá chiến đài phía dưới thối lui. Nhưng mà, không có chờ bọn hắn triệt để bỏ dở trận đấu, một thanh âm, đột nhiên theo hư không phía trên chuyện xuống dưới, chậm đã, còn không có phân ra thắng bại, ai cho phép các ngươi từ đó ngừng thi đấu. Thanh âm truyền thừa đồng thời, còn có một cỗ cường hoành đến cực điểm khí tức. Cỗ hơi thở này không chỉ bản thân đã vượt qua bình thường đế quân cảnh giới, trong đó bộ, càng là tràn đầy một loại cuồng bạo, bá đạo huy năng, phảng phất chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, là được lại để cho khắp thiên hạ, lâm vào gió tanh mưa máu, lại để cho vô tận lửa khói, đốt lượt bát hoang lục hợp. Người nào, lại dám làm nhiều đế vương tranh bá chiến đài? Bạch Tấn trưởng lao hét lớn một tiếng, ánh mắt nhắm cỗ hơi thở này chuyển đến phương hướng nhìn lại. Bạch Tấn trưởng lão, uy phong thật to à, như thế nào, chẳng lẽ ngươi bây giờ đã liền Thương Lan Thiên Triều Thái tử Kim Thân đều không để vào mắt sao? Không đợi Bạch Tấn trưởng lão nhìn rõ ràng người đến người phương nào, một thanh âm khác từ hư không trong vang lên, thình lình đúng là cùng Bạch Tấn trưởng lão bài danh tương đương trưởng lão Tử Cầm. Thương Lan Thiên Triều Thái tử. Nghe được mấy chữ này, Bạch Tấn trưởng lão, Phó Điểm Thương, Lâm Thương Lan bọn người cơ hồ đồng thời thần sắc chấn động, ánh mắt không tự chủ được hướng cái thanh âm kia chuyển đến phương hướng nhìn lại. Tại cái hướng kia, mây mù tản ra, một tựa như vô thượng thần đê thân ảnh, đạp trên hừng hực hỏa vân, sau lưng lóng lánh lấy vô tận đại nhật thần quang. Tự đế vương tranh bá chiến đài phía trên, đi nhanh tới. Theo thân hình của hắn đã đến, vô tận vầng sáng khuyết tán bốn phía, cả phiến thiên địa hết thảy ánh sáng chói lọi, tựa hồ cũng tại hắn cá nhân trước mặt, mất đi sắc thái, hắn toàn thân cái loại nảy chúa tể thiên địa vô thượng khí chất, lại để cho bất luận cái gì tuổi trẻ tuấn kiệt, đều ảm đạm thất sắc. Thương Lan Thái tử, Thương Bất Phụ. Chứng kiến cái này tựa như tập chư thần vinh quang cùng một thân nam tử trẻ tuổi, Lâm Thương Lan thẳng cảm giác ngự khí không lưu loát, gian nan nhổ ra ba chữ kia đến. Thương Bất Phụ. Thương Lan Thái tử Thương Bất Phụ. Phó Điểm Thương cả người toàn thân toàn bộ tiến nhập đề phòng chính giữa, dù là dùng cái kia sớm cô động ra tinh thần lĩnh vực, đặt tới đại đế cảnh giới khủng bố thực lực, đang nhìn đến Thương Bất Phụ vị này cao thủ trẻ tuổi xuất hiện tại hiện trường ngáy mắt, vẫn là lông tơ tạc lợp, phảng phất bị một vô thượng hung thú cho nhìn chằm chằm vào, không dám có chút thư giãn. Thương Bất Phụ. Thương Lan đệ nhất thiên tài. Một tòa đặt ở Thương Lan thế giới chỗ có tuổi trẻ cường giả trong lòng đại sơn khủng bố tồn tại. Một làm cho chỗ có tuổi trẻ cường giả trong lòng tuyệt vọng vô thượng yêu nghiệt, một vị lại để cho vô tận thế hệ trước cường giả mặc cảm tuyệt đại thiên tiêu, Thương Bất Phụ. Chương 400, không coi ai ra gì. Chương 400, không coi ai ra gì. Lại là Thương Bất Phụ là Thương Lan Thái tử, nếu là ta có thể đem hắn đánh chết. Phó Điểm Thương nhìn xem gần trong gang tấc vị này Thương Lan Thái tử, trong mắt hàn quang lóe ra. Bất quá cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là đem trong mắt sát cơ đã ẩn tàng xuống. Hiện tại Thương Lan Tông cũng không chuẩn bị cùng Thương Lan Thiên Triều toàn lực khai chiến năng lực, bọn hắn hiện tại muốn làm, tự là khơi mào Thương Lan Thiên Triều cùng Tinh Hằng Thiên Triều hai đại Thiên Triều bộ phận chiến tranh, lại để cho Thương Lan Thiên Triều không rảnh phân tâm đem ánh mắt phóng đến Thương Lan Tông bên trên, khiến cho Thương Lan Tông có an ổn phát triển cơ hội, chỉ cần Tinh Hằng Thiên Triều có thể cho là bọn họ Thương Lan Tông tranh thủ vài thập niên, dùng Thương Lan Tông hiện tại đại địa thần lực thức tỉnh điều kiện tiên quyết, vài thập niên về sau, bọn hắn Thương Lan Tông tuyệt đối có chính diện chống lại Thương Lan Thiên Triều năng lực. Đến lúc đó, đã có ngăn cản Thương Lan Thiên Triều tiến công năng lực, bọn hắn đại có thể quang minh chính đại tê. Hoàn lực phát triển một thời gian ngắn, không xuất ra bách niên, bọn hắn Thương Lan Tông tất nhiên đem trở thành kế Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều sau thứ ba đại chúa tể thế lực. Đến ở hiện tại, đánh chết Thương Bất Phụ, chỉ sẽ khiến Thương Lan Thiên Triều lôi đỉnh tức giận, lại để cho Thương Lan Thiên Triều đem sát cơ đặt ở Thương Lan Tông bên trên, loại này cục diện, không phải Thương Lan Tông cao tầng nhóm hy vọng chứng kiến. Thương bất phụ. Lâm Thương Lan, ngươi thật sự là càng sống nhảy đi trở về, năm đó không còn dùng được bị U Nguyệt nữ nhân kia hoàn toàn dẫm nát dưới chân cũng thì thôi, hiện tại qua mấy thập niên rồi, không chỉ không có tiến bộ, ngược lại trở nên càng thêm không chịu nổi, rõ ràng bị một cái tiểu bối sợ tới mức chỉ có thể đủ lựa chọn đã bình ổn cục xong việc. Thương bất phụ nói xong, khẽ lắc đầu, trong thần sắc có chút tiếc nuối, năm đó ngươi, trên người coi như là có chút số mệnh, nếu như ngươi dập đầu cầu ta, muốn phụ thuộc vào lời của ta, ta ngược lại là có thể cân nhắc cố mà làm, đem ngươi thu làm người theo đuổi của ta, nhưng là hiện tại ta mới phát hiện. Ngươi đã hợp thành cho ta tùy tùng tư cách đều không có. Thương bất phụ. Lâm Thương Lan sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch. Với tư cách Thương Lan Tông thiếu tông chủ, hắn theo vừa ra đời đã biết rõ, Thương bất phụ tất nhiên sẽ trở thành hắn số mệnh đối thủ. Chẳng bao lâu sau, hắn và Thương bất phụ còn từng có giao phong ngắn ngủi, chỉ là theo hai người giữa những hàng chữ trong có lẽ cũng có thể thấy được cuối cùng nhất bị thua người là ai. Tốt rồi, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm cho ta tiếp tục giao phong, cùng tên tiểu bối này tiếp tục tại đế vương tranh bá chiến đài bên trên phân ra sinh tử, ngươi nếu là thắng, sống sót rồi, ta có thể lòng từ bi, tha cho ngươi một đầu tánh mạng, nếu là thua, vậy thì chết ở đế vương tranh bá chiến đài lên đi. Ngươi! Lâm Thương Lan đang muốn khuất nhục không cam lòng gầm rú một tiếng, bất quá, hắn tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, trong nội tâm đột nhiên thì có lực lượng, cứ việc thần sắc không có quá biến hóa lớn, nhưng là cái kia giống đi ra ngoài đích thoại ngữ, nhưng lại thu trở lại, Thương bất phụ, ngươi thật cho là đây là ngươi Thương Lan Thiên Triều sao? Chúng ta Thương Lan Tông có 3 vị Thái Thượng trưởng lão lúc này, trong đó còn kể cả Phó Điểm Thương trưởng lão, trái lại ngươi, lẻ loi một mình, ngươi dựa vào cái gì tại trước mặt của ta vung tay múa chân? Ấn ngươi rõ ràng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Thương bất phụ nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua một bên Phó Điểm Thương, ngươi thật cho là có Phó Điểm Thương ở chỗ này, ta cũng không dám giết ngươi sao. Vài thập niên trước, ngươi suýt nữa chết ở trên tay của ta, dưới mắt qua mấy thập niên rồi, giữa chúng ta chênh lệch đã càng lúc càng lớn, ta lại muốn giết ngươi, đã dễ dàng, Phó Điểm Thương. Hắn cũng là phế vật, mấy ngàn năm trước đáng chết rồi, vốn may mắn còn sống sót, ngoan ngoan trốn tránh, tham sống sợ chết. Có lẽ còn có thể sống sót, nhưng là hiện tại. Ngươi cho rằng, chờ hắn bên trên chúng ta Thương Lan Thiên Triều Thiên Phạt bảng đơn về sau, còn có thể sống sót sao? Thương Lan Thiên Triều Thiên Phạt bảng đơn sao? Ta tự nhiên nghe nói qua, xác thực thập phần khó lường bất quá Thương Lan Thiên Triều Thiên Phạt trên bảng danh sách có mấy cái, không phải một mực tại Thiên Phạt trên bảng danh sách treo sao, đến nay mới thôi vẫn đang sống hảo hảo, ta ngược lại là không có cảm thấy, lên cái kia dán thông báo đơn, tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phó Điểm Thương ở một bên không vội không chậm nói, trong lời nói, cũng có được một loại bình tĩnh tự tin. Ân. Thương bất phụ con mắt có chút nhíu lại, hắn hai đầu lông mày cái kia tôn hỏa diễm thần huy ánh sáng màu đỏ lập lòe, phảng phất có được một loại không hiểu lực lượng, tựa hồ muốn Phó Điểm Thương vị này đại đế cấp cường giả hoàn toàn xem thấu. Xem ra, mấy ngàn năm tu hành, lại để cho lòng tin của ngươi tăng trưởng không ít, đã tiếp cận thiên đế trình độ. Bất quá, nếu như ta muốn ngươi chết, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Thần hư tông cao thấp tất cả mọi người, sẽ một loạt mà lên, cho ngươi mệnh tang cùng này, chỉ có điều ta muốn bảo lưu lấy tánh mạng của ngươi, bởi vì, đợi đến lúc ta cần để cho ngươi trở thành của ta đã đặt chân lúc, ta sẽ đích thân ra tay, đem ngươi một lần hành động chém giết. Hừ, ra lệnh một tiếng, thần hư tông cao thấp tất cả mọi người sẽ một loạt mà lên. Ngươi thật đúng đem thần hư tông trở thành thuộc hạ của ngươi. Thần hư tông là các ngươi Thương Lan Thiên Triều phụ thuộc thế lực không giả. Tuy nhiên lại cũng không phải là các ngươi Thương Lan Thiên Triều nô tài, ngươi cho rằng ngươi lại để cho bọn hắn làm cái gì bọn hắn sẽ làm cái gì. Không đủ chờ ngươi trở thành Thương Lan Thiên Triều hoàng đế rồi nói sau. Ngươi muốn châm ngòi ta cùng thần hư tông quan hệ. Vô dụng thôi, ta tin tưởng nếu là ta thật sự hạ mệnh lệnh rồi, thần hư tông người được chia ra nặng nhẹ, coi như là bọn hắn trong lòng có chút bất mãn, cũng tất nhiên sẽ không chần chờ Bạch Tẫn, ngươi nói có đúng hay không. Thương bất phụ nói xong, ánh mắt chuyển hướng đã đến Bạch Tẫn trên người trưởng lão. Nghe được Thương bất phụ lời nói này, Bạch Tấn trưởng lao thần sắc gần ẩn có chút khó coi, Thương bất phụ trên miệng tuy nhiên phủ nhận Thương bất phụ cái kia lời nói ngữ, thế nhưng mà trên thực tế trong lòng hắn, sợ thật sự có đem thần hư tông cao thấp sở hữu trưởng lao trở thành nô bộc nghĩ cách, thậm chí còn, trước mắt loại này cử chỉ, đối với hắn vị này thần hư tông thái thượng trưởng lao tiểu là cực kỳ bất kính. Ân, Bạch Tấn trưởng lao hẳn là không muốn. Thương bất phụ thần sắc không thay đổi, vẫn đang mang theo một loại khống chế toàn cục phong khinh vân đạm, thế nhưng mà tất cả mọi người lại có thể cảm giác được rõ ràng trong hư không đột ngột tăng trưởng cái chủng loại kia vô hình áp lực. Đây là một loại so thế càng thêm cao minh vô hình khí tràng, thật giống như một thân cư cao vị nhân vật tuyệt thế, trong nội tâm một khi tức giận, tất nhiên kinh thiên động địa, những bình dân kia, tiểu nhân vật đứng ở trước mặt hắn, dù là hắn lại vẻ mặt ôn hòa, bọn hắn vẫn đang có thể cảm nhận được cái loại nầy phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Thực sự không phải là ta không muốn, mà là, phó điểm thương các hạ chính là một đại đế cấp cao thủ, dùng năng lực của ta, căn bản không có hàng phục phó điểm thương các hạ năng lực. Thật sao, nếu như ta nhất định phải làm cho ngươi đối với phó điểm thương ra tay đây này. Thương bất phụ nhìn về phía Bạch Tẫn, trong thần sắc không có gì nhằm vào, giống như chỉ là tùy ý vừa hỏi, nhưng là tại phía sau hắn một mực đi theo Tử Cầm, lại hơi hơi nở nụ cười lạnh. Bạch Tẫn trưởng lão cùng Tần Thiên Cơ đi được gần sự tình, Thương bất phụ đã biết rõ, mà Ninh Nguyễn Ước cùng Tần Thiên Cơ ân oán, trong lòng của hắn đồng dạng thập phần tin tưởng, dưới mắt thậm chí căn bản không cần tận lực nắm lấy cơ hội, hắn liền trực tiếp gõ khởi Bạch Tẫn vị này Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão đến. Thần Hư Tông mặc dù là Thương Lan Thiên triều phụ thuộc thế lực, thế nhưng mà, thân là thái thượng trưởng lão, lại cũng không cần đối với Thương Lan Thiên triều nói gì nghe nấy, cứ việc đại bộ phận thời điểm, Thương Lan Thiên triều tại lại để cho Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão làm việc lúc, những thái thượng trưởng lão kia mặc dù không muốn, cũng sẽ biết đi chấp hành, nhưng đối phương cũng sẽ xem xét đến mặt mũi của bọn hắn, khách khí mời bọn hắn, như trước mắt Thương bất phụ loại này. Thẳng thắn cách làm, cơ hồ không có, Bạch Tấn trưởng lão một khi đã đáp ứng, hắn tại Thần Hư Tông ở bên trong, sợ là sẽ phải một đoạn thời gian rất dài không ngẩng đầu được lên. Về phần Thần Hư Tông bất mãn, ít nhất tại Hắc Ngục chân giới vấn đề không có giải quyết trước, Thần Hư Tông phải ỷ lại Thương Lan Thiên Triều. Thương bất phụ thái tử đã có năng lực có thể đối phó được phó điểm thương, vì sao lại muốn mượn tay người khác người khác? Hẳn là, vừa rồi nói, bất quá một câu lời nói xuông. Một bên Tần Thiên Cơ chứng kiến Thương bất phụ đối thoại tận trưởng lão như thế ô hay bức bách, có chút nhíu mày, nhịn không được lên tiếng nói. Ân. Nghe được Tần Thiên Cơ thanh âm, sở hữu Thần Hư Tông trưởng lão, kể cả Bạch Tấn trưởng lão ở bên trong, đồng thời thầm kêu không xong, tại thời khắc này, bọn hắn cơ hồ bản năng cảm thấy, đại sự không ổn. Thiên Cơ. Bạch Tấn trưởng lão càng là nhịn không được hô một tiếng, vội vàng hướng Thương bất phụ nói, Thái tử điện hạ, ta tin tưởng, Thiên Cơ tên tiểu tử này là đối với tu vi của ngươi không biết, cho nên mới phải. Đã biết rõ hắn phạm sai lầm rồi, ngươi ứng nên biết phải làm sao, với tư cách trưởng lão. Rõ ràng không có để ý giáo tốt đệ tử của mình, đi, và miệng. Thương bất phụ trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, trực tiếp đối với Bạch Tấn trưởng lão phân phó một tiếng, cái loại nầy ngữ khí, phảng phất thiên kinh địa nghĩa. Ngươi, Bạch Tấn trưởng lão sắc mặt lại lần nữa biến đổi, cứ việc Thương Lan Thiên triều thái tử thân phận, lại để cho hắn cảm giác được áp lực cực lớn, thế nhưng mà gần kề bởi vì này một chút việc, lại làm cho hắn đi và miệng Tần Thiên Cơ, loại hành vi này, đã không chỉ là bá đạo đơn giản như vậy. Hồn nhiên không có đưa hắn Bạch Tấn để vào mắt. Bạch Tấn tu luyện nhiều năm, thế nhưng mà tính cách xác thực cương liệt vô cùng. Điểm này, theo hắn lúc trước cùng những thái thượng trưởng lão kia đối thoại cũng có thể thấy được một hai. Người khác đối với hắn tốt, hắn hội gấp 10 gấp trăm lần hồi báo, nhưng đối phương đều hoàn toàn không quan tâm ngươi rồi. Ngươi cần gì phải chết lại nịnh bợ lấy hắn, dù là thân phận của hắn lại cao, bất quá địa vị, bất quá tu vi, có cùng ngươi có quan hệ gì. Thái tử điện hạ, ta cảm giác, Thiên Cơ tên tiểu tử này vừa rồi ngự khí mặc dù có chút không đúng, ta nói hắn tức là, lại cũng không cần như thế quản giáo a. Ân. Bạch Tấn trưởng lão cảm thấy ta nói sai. Thương bất phụ vẫn là bình tĩnh hỏi đến, thậm chí ngự khí cũng không có quá biến hóa lớn, thế nhưng mà, chính là như vậy đơn giản tính một câu chất vấn, lại phảng phất lại để cho người cảm thấy một cô gió thổi báo rông báo sắp đến áp lực, dù là chư vị ở đây thái thượng trưởng lão, tại này cổ lớn lao áp bách dưới, cũng là cảm giác hô hấp có chút không khoái. Chỉ có Tử Cầm, ánh mắt tại Tần Thiên Cơ, Bạch Tấn trưởng lão trên người của hai người nhìn lướt qua về sau, cười lạnh không thôi, không nói một lời. Thương bất phụ. Tần Thiên Cơ ánh mắt tại Thương bất phụ sau lưng Tử Cầm, Ninh Uyển Ước trên người của hai người nhìn lướt qua, cái đó vẫn không rõ, những người này trên thực tế tiểu là hướng về phía chính mình đến, dù là chính mình vừa rồi không nói câu nói kia, Thương bất phụ 89 phần 10, cũng sẽ đem hỏa dẫn tới trên người mình. Trên thực tế, theo cái kia không coi ai ra gì bá đạo cử chỉ. Điểm này đã hiển hiện ra rồi, cái kia mệnh lệnh tính ngữ khí, muốn cho chính mình cùng Lâm Thương Lan phân cái sinh tử, tiểu là hoàn toàn tồn đưa hắn vứt đi tánh mạng địa tâm tư. Chương 401, làm đủ. Chương 401, làm đủ. Niệm vừa tới này, hắn tiểu muốn phát tác. Thiên Cơ, không cần nhiều nói. Hắn còn không có mở miệng, Bạch Tấn trưởng lão đã thần thức truyền âm quát to một tiếng, sợ ngôn ngữ của hắn không lo, làm cho sự tình lại lần nữa chuyển biến xấu. Hừ, các ngươi Thần Hư Tông sự tình. Chúng ta Thương Lan Tông tiểu không mỏ mẫm lẫn vào rồi, chúng ta đi. Phó điểm thương đã tuyệt đánh chết Thương bất phụ tâm tư, hơn nữa hắn lo lắng Thương bất phụ đến, sẽ có Thương Lan Thiên triều chí tôn cấp cường giả âm thầm đi theo, lập tức cũng không hề dừng lại, trong miệng nói xong, đã mang lên Lâm Thương Lan, nhắm Thần Hư Tông bên ngoài phá không mà đi. Phó Điểm Thương, ta có nói qua cho các ngươi ly khai sao? Thương Bất Phụ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, không cần hắn phân phó, sau lưng Tử Cầm đã phá không mà lên, một cỗ lĩnh vực chi lực nghiền áp mà xuống, rất có đem Phó Điểm Thương hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tử Cầm trưởng lão, cái này chính là các ngươi Thần Hư Tông đạo đại khách. Các ngươi Thần Hư Tông rốt cuộc là một cái truyền thừa viễn cổ bá chủ cấp tông môn, hay vẫn là Thương Lan Thiên Triều cấp dưới? Thân là Thái Thượng trưởng lão, ngươi rõ ràng cam tâm tình nguyện bị Thương Lan Thiên Triều một cái vãn bối sai xử. Phó Điểm Thương một tiếng quát chói tai, giận dữ chỉ trích, đồng thời, tại phía sau hắn cũng là lĩnh vực hiện ra, sáng chói ngôi sao ánh sáng chói lọi, nổ vang mà xuống, phảng phất một khỏa lóng lánh lấy vô tận ánh sáng chói lọi ngôi sao, mang theo dễ như trở bàn tay uy năng, hung hăng chấn động lấy Tử Cầm trưởng lão lĩnh vực, trực tiếp đem lĩnh vực của nàng tạc ra một mảnh chân không. Nhân cơ hội này, Phó Điểm Thương Lâm Hư không đạp, dĩ nhiên xông qua Tử Cầm trưởng lão phong tỏa, hơn nữa đã có bay khỏi Thần Chiến Đại Lục xu thế. Tử Cầm mặc dù là Thần Hư Tông xếp hạng top 10 thái thượng trưởng lão, có thể tại Phó Điểm Thương vị này thành danh 3000 năm đại đế cấp cao thủ trước mặt, vẫn là chỗ thua kém một bậc, lĩnh vực của hắn tại tinh thần lĩnh vực trước mặt, căn bản không chịu nổi ngăn cản. Ân, muốn đi. Chứng kiến Tử Cầm trưởng lão ngăn không được Phó Điểm Thương, Thương Bất Phụ thân hình đột nhiên về phía trước phóng ra một bước, không thấy hắn có cái gì dư thừa động tác, tại phía sau hắn đã đột nhiên hiện ra một phiến thế giới hư ảnh. Cái này phiến thế giới hư ảnh do cái kia đế quân cấp lĩnh vực phụ trợ lấy, nhưng khi nhìn đi lên, lại phảng phất một mảnh thiên thượng nhân gian, nếu như đồng nhất tôn hành tẩu tại trong cuộc sống thần đê thần quốc, bên trong vô tận sinh linh, phát ra to rõ cầu xin, vô tận tín niệm, hội tụ thành một đầu tín ngưỡng chi long, chiếm giữ tại thần quốc hư ảnh bên trên, khiến cho toàn bộ thần quốc nhìn về phía trên tràn đầy vô thượng uy nghi, cái loại này nghiêm nghị không thể xâm phạm khí tức, đúng là hơi chút áp chế một phần Phó Điểm Thương tinh thần lĩnh vực. Đây là chư thần quốc độ. Phẩm chất càng tại bình thường thánh khí phía trên chư thần quốc độ. Cái này thánh khí, nghe đồn năm đó chính là một nhen nhóm thần hỏa tuyệt thế thần mình tự tay luyện chế, chỉ có điều tại luyện chế trong quá trình ra hơi có chút điểm vấn đề nhỏ, cho nên chỉ đạt tới trung phẩm thánh khí cấp bậc, thế nhưng mà trong đó bộ lại ẩn chứa một kia bán thần uy năng, khuyết tán ra, coi như là một ít phụ trợ tính thượng phẩm thánh khí đều không thể ngăn cản. Thương Lan Thiên Triều cao thủ rõ ràng trợ giúp đem ngươi cái này thánh khí luyện vào lĩnh vực của ngươi chính giữa. Dù là luyện vào nước chuẩn chỉ là miễn cưỡng đạt tới một thành, thế nhưng mà, dựa vào chư thần quốc độ uy năng, vẫn đang có thể nói kinh thiên động địa. Thương Bất Phụ thần sắc hờ hững, tại chư thần quốc độ ánh sáng chói lọi chiếu dọi xuống, thật đúng tựa như một hành tẩu tại thế gian thần đê, toàn thân tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng thần uy, theo hắn hư tay chối xuống, cái kia phiến dung hợp chư thần quốc độ lĩnh vực, trực tiếp nghiền áp mà xuống, thật giống như ngưng tụ toàn bộ thế giới lực lượng một kích, hung hăng đụng vào Phó Điểm Thương tinh thần lĩnh vực chính giữa. Mặc dù tinh thần lĩnh vực chính là được xưng đại đế cảnh giới cấp lĩnh vực, có thể tại chư thần quốc độ va chạm xuống, vẫn đang đại diện tích tán loạn. Hào cường, dựa vào chư thần quốc độ cái này trung phẩm thánh khí uy năng, Thương Bất Phụ có đủ thực lực, hoàn toàn không tại một đại đế cấp cường giả phía dưới, thậm chí còn không phải bình thường đại đế cấp cường giả, mà là cái loại này phải chính thức nắm giữ cổ xưa thánh khí bá chủ cấp tông môn đại đế. Bạch Tấn trưởng lao thấy như vậy một màn, trong lòng hung hăng chấn động. Luận tu vi, Thương Bất Phụ có lẽ cùng U Nguyệt Đế Quân tương đương, thậm chí so U Nguyệt Đế Quân còn chỗ thua kém một phần, dù sao U Nguyệt Đế Quân dựa vào năng lực của mình, sắp ngưng tụ ra tinh thần lĩnh vực rồi, nhưng là, hắn cũng tại Thương Lan Thiên Triều chư nhiều cường giả hiệp trợ xuống, đã khống chế chư thần quốc độ, dựa vào cái này thanh khí uy năng, nếu là thật sự lại để cho hắn và U Nguyệt Đế Quân giao phòng, sợ là mấy cái đối mặt gian, U Nguyệt Đế Quân cũng sẽ bị khắc nhất cử đánh. Bại. Cái này là chư thần quốc độ lực lượng. Thương Bất Phụ. Phó Điểm Thương trong miệng cắn răng, nhìn xem làm chính mình tinh thần lĩnh vực không ngừng sụp đổ chư thần quốc độ, trong nội tâm lập tức nảy sinh ác độc, không được, không thể tiếp tục như vậy. Thương Bất Phụ kích phát ra chư thần quốc độ lực lượng rõ ràng đã cường đại đến bực này trình độ, phải giết chết. Nhưng là không thể tại Thần Hư Tông động thủ, nếu như ta thật sự chặn đánh giết Thương Bất Phụ, coi như là Hôn Nguyên Thiên Đế cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, ta hiện tại nếu là bộc lộ ra toàn bộ thủ đoạn, cứ việc không kém hơn Thiên Đế, thậm chí có thể cùng Thần Nguyệt Đế quốc vị kia vĩ đại cường giả chính diện chống lại, nhưng là chống lại Hôn Nguyên Thiên Cung, lại không có bất kỳ phần thắng. Muốn giết hắn, cũng phải dẫn tới tờ hở ở N Hư Tông bên ngoài giết chết. Phó Điểm Thương còn sống Tuế Nguyệt so Bạch Tấn trưởng lão còn có đã lâu, sợ là đã sống tiếp cận vạn năm, Liết Gian đã nhìn ra Thương Bất Phụ trên người chi tiết, lập tức không dám có bất kỳ thư giãn, tâm niệm chuyển động, một khỏa sáng chói thần thạch hóa thành ngôi sao, tại hắn tinh thần lĩnh vực chính giữa, lóng lánh mà lên. Cái này khỏa thần thạch vừa xuất hiện, Tần Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình phụ thuộc ngôi sao Thương Lan đối với Thương Lan thế giới cái loại này. Luyện hóa, khống chế, phảng phất bị suy yếu một phần, ngược lại là cái kia khỏa thần thạch, thông qua một loại huyền diệu tần suất, cùng Thương Lan thế giới chăm chú tương liên, dẫn động lấy Thương Lan thế giới đại địa thần lực, gia trì bản thân, khiến cho hắn phảng phất bê. Yến thành Thương Lan thế giới chính thức chính thống, chính thức chúa tể. Cái này Thương Lan Tông của ta phụ thuộc ngôi sao Thương Lan đối với Thương Lan tinh luyện hóa tiến độ một mực thập phần chậm chạp, nhất là gần đây không có đế quân cấp huyền quy nội đan, của ta tinh thần khắc độ đột phá gian nan, tức mà có thể hiện hóa ra nguyên thần, thế nhưng mà tinh thần khắc độ vẫn đang chỉ là 20, đối với luyện hóa Thương Lan thế giới, không có bất luận cái gì trợ giúp, thế cho nên có thể Thương Lan có thể chịu tải đại nhật chân viêm có hạn, dù là cực hạn trạng thái hạ đối với đế quân trung. Kỳ cao thủ có uy hiếp, nhưng không cách nào nhất kích tất sát. Nếu là ta có thể đạt được cái kia khỏa thần thạch, phụ thuộc ngôi sao Thương Lan đối với Thương Lan thế giới khống chế chắc chắn lại lần nữa tăng lên, đến lúc đó, có thể chịu tê. Hải đại nhật chân viêm, sợ là đem đạt tới đốt giết đế quân trung kỳ, thậm chí đế quân hậu kỳ cường giả trình độ. Chứng kiến phó điểm thương tế ra đến cái này bảo vật, Tần Thiên Cơ trong mắt tình quang lóe ra. Lại là Thương Lan thần thạch. Xem ra các ngươi Thương Lan tông cũng không có thiếu bảo vật. Thương Lan thần thạch chính là chúng ta Thương Lan thế giới độc nhất vô nhị thần vật. Bên trong ẩn chứa Thương Lan thế giới thần lực, theo nói nếu là có đầy đủ Thương Lan thần thạch, thậm chí có thể luyện chế ra thần khí. Cái này loại bảo vật, ngươi không có tư cách có được. Cho ta lấy tới. Thương Bất Phụ trong mắt thần quang lập lòe, bước nhanh đến phía trước, chư thần quốc độ uy năng không ngừng khuếch tán, tầng tầng nghiền đè nặng phó điểm thương tinh thần lĩnh vực, tại cỗ lực lượng này nghiền đè xuống, phó điểm thương tinh thần lĩnh vực cứ việc gian nan ngăn cản, lại vẫn là từng khúc vỡ vụn. Hừ. Phó điểm thương trong mắt hàn quang lập lòe, Thương Lan thần thạch hoa sáng long lánh, tựa như hóa thành một quả chiếu rọi thiên địa vạn vật lưu tinh, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế hung hăng va chạm mà ra, nhập vào Thương Bất Phụ chư thần quốc độ ở trong, nương theo lấy một hồi ầm ầm bạo hưởng, toàn bộ chư thần quốc độ đều đang kịch liệt chấn động, bên trong không ngừng cầu nguyện hàng tỷ sinh linh tại này cổ chấn động lực lượng trước mặt, tan thành mây khói, ngay cả là chiếm giữ tại chư thần quốc độ phía trên tín ngưỡng chi long, cũng là không ngừng sụp đổ. Thương Bất Phụ, ngươi cuối cùng chưa đủ kinh nghiệm. Ta không cùng ngươi giao phòng, đó là không muốn khi dễ ngươi, không cùng ngươi không chấp nhận, ngươi cho rằng ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Thoát ly Thương Lan thiên triều, ngươi cái gì cũng không phải, ta coi như là muốn giết ngươi, đều là dễ dàng. Bất quá hôm nay, ta chẳng muốn cùng ngươi so đo, đánh tan ngươi chư thần quốc độ chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, nếu là ngươi lại dám như vậy không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, ta phó điểm thương lấy ngươi trên cổ đầu người. Đẩy lui chư thần quốc độ áp bách về sau. Phó điểm thương mang theo Lâm Thương Lan bay lên trời, nhanh chóng xuyên thẳng qua, trực tiếp bay ra thần chiến đại lục, trong chớp mắt, đã đột đến thần hư tông hộ sơn đại trận trước. Đồ hỗn trướng. Phó điểm thương. Người cái này lão già kia, thật cho là ta giết không được ngươi. Tử Cầm trưởng lão, lập tức mở ra các ngươi thần hư tông hộ sơn đại trận, đừng làm cho cái này lão già kia đi ra ngoài, ta ngược lại là muốn lại để cho hắn nhìn xem, hắn có năng lực gì lấy ta trên cổ đầu người. Thương Bất Phụ trên mặt cứ việc vẫn đang không có hiện lộ ra tức giận, nhưng là ngữ khí, nhưng lại mang theo một loại băng hàn khắc cốt, bất luận kẻ nào cũng có thể cảm nhận được cái loại nầy phảng phất núi lửa buộc phát đồng dạng khủng bố xu thế. Mở ra hộ sơn đại trận. Chúng ta tông môn hộ sơn đại trận chỉ có gặp được khó có thể ngăn cản nơi khác xâm lấn lúc mới có thể mở ra, cái lúc này tuyệt đối không thể khởi động, bằng không thì ảnh hưởng đem vô cùng cực lớn, vô số chính đang bế quan trưởng lão đều bị một lần hành động bừng tỉnh, đánh gãy tu hành. Tử Cầm trưởng lão vẫn không nói gì, Bạch Tấn trưởng lão đã vội vàng đứng dậy, lên tiếng ngăn cản, một bên những trưởng lão khác cũng đều không ngoại lệ sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Bạch Tấn, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, rõ ràng dám ở trước mặt của ta vung tay múa chân. Cút ngay cho ta. Thương Bất Phụ bị phó điểm thương hao tổn mặt mũi, trong nội tâm tất nhiên là trong cơn giận dữ, dưới mắt chứng kiến Bạch Tấn rõ ràng dám ngăn cản ở trước mặt mình, không để cho mình mở ra thần hư tông hộ sơn đại trận, lập tức lạnh lùng chỉ trích, âm thanh như lao cát. Nếu là người bình thường đứng ở trước mặt hắn, chỉ cần là loại này từ hắn trên người bẩm sinh áp lực, cũng đã làm cho đối phương chịu hỏng mất, dù là đối phương là đế quân cấp thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ.